Chương 251, Trung Cực Quyền Vương. Văn Thanh gật đầu, cái này chàng trận đấu với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như ta thắng có thể cổ phần khống chế Đông Nam Á Hắc Quyền tái tràng, phản chi bọn họ sẽ đối với ta cổ phần khống chế, cái tòa này sàn bốc xin quyền kinh doanh liền sẽ thuộc về bang Cốc Đại Ngạc Ngư. Ha ha, Văn Thanh vừa nói vừa cười cười, chút nào nhìn không ra lớn chiến đấu gần bắt đầu hắn áp lực gì. Mấy người đang nói chuyện, một gã thị ứng đã đi tới, lão bản, họa gờ muốn lên sàn, ngươi xem ngài có phải hay không. Văn Thanh khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đạm nói, ta đang ở bồi khách nhân, để cho bọn họ bắt đầu là được. Thấy Văn Thanh biết rõ có thể sẽ bị thua trận đấu, vẫn chuyện trò vui vẻ, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, thần nam cũng không khỏi bội phục bắt đầu ngực của hắn khâm đến. Thầm than thẳng nhãi này hơi có điểm Đàm Tiếu Tà Tà chỉ điểm giang sơn mùi vị, không hổ là kinh. Thành lão đại Văn công tử a, một tiếng thanh thúy chuông điện vang, trên lôi đài, một gã mặc hở hang, đủ rắm váy ngắn hầu như lộ ra hơn phân nửa cá thí cổ gợi cảm lễ nghi tiểu thư dơ bĩu bô lượn quanh chàng một vòng, biểu hiện đánh với song phương tên, Hoắc Hiểu Đồng vs. Hoa Gờ. Thời gian không lâu, một gã thân hình cao lớn, cả người đầy cơ bắp, người khoác hồng bào, đi lại gian rông cái người máy một dạng kiên cường uy mãnh bạch nhân quyền thủ ở một đám người vây quanh đi lên quyền đài, trong đó hai người xoay người hướng về phía Bao Xương phương hướng cười cười, khiêu khích ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Cái này là người máy Hỏa Gở. Sau đó Văn Thanh vừa chỉ cười hai người nói, hai người kia một cái bang Cốc Đại Ngạc Ngư, một người khác là Nhật Bản sàn boxing lão bản hái đệ tổ xì nạ cả tạ theo sát, mà một gã người khoác chiến bào màu xanh lam hóa hẹ người cao thủ ở mọi người trong tiếng hoan hô cũng đi tới trên lôi đài. Văn Thanh tiếp tục vì bọn họ giới thiệu, cái này nhân loại chính là Mê Tung Quyền truyền nhân Hoắc Hiểu Đồng, cũng là chúng ta sàn boxing hạng nhất hạng nhì cao thủ Mê Tung Quyền. Sao thần nam cười cười, hắn thật đúng là muốn kiến thức dưới trong truyền thuyết Mê Tung Quyền. Hắc Quyền tái tràng đại đồng tiểu dị. Các loại quy tắc cùng thần nam ở Thượng Hải trải qua sàn boxing chỗ tương tự, chỉ bất quá quy mô lớn hơn nữa, càng thêm chính quy chút, hơn nữa không mang quyền sáo, thuần túy kỹ kích, tài phán lần lượt nắm lên hai gã quyền thủ tay khán giả làm giới thiệu. Mỗi khi giới thiệu đến một gã quyền thủ, hiện trường màn hình lớn cùng trên khán đài vài tòa treo thư cờ dịch tinh bình sẽ gặp đánh ra quyền thủ tư liệu. Hai người đều là giống nhau, chưa bao giờ có bại tích, thế nhưng thần nam lại có thể nhìn ra. Hoắc Hiểu Đồng tham gia quốc tế cuộc tranh tài buổi diễn cùng Hoa Gở so sánh với liền có vẻ hơi nước nhiều lắm chút. Hoa Gở sở tờ cờ đối thủ xanh một màu đều là thế giới quyền đàn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, mà Hoắc Hiểu Đồng chiến thắng quốc nội hay là võ lâm cao thủ càng nhiều hơn một chút. Ở trên TV xem ra, võ lâm cao thủ rất lợi hại, trên thực tế động tác võ thuật đẹp chiếm đa số, dưới tình huống bình thường không nhịn được chân chính quyền vương ẩn chứa tốc độ cùng lực lượng một kích. Càng không cần phải nói giống Hỏa Gở như vậy thế giới cao cấp quan trọng quyền vương, chỉ nhìn trên người của hắn bắp thịt liền cùng góc cạnh rõ ràng người máy giống nhau. Đối với một dạng quyền thủ mà nói, không cần phải nói khiêu chiến, loại này quyền thủ đứng ở nơi đó để cho người đánh, người đều không đánh nổi, phản chi hắn đánh ngươi một quyền là có thể đem người đánh tan cái. Dám cùng Đông Bắc Hổ vật lộn, cùng Hắc Hùng đấu vật tuyển thủ. Há là một dạng võ lâm cao thủ có thể chống đỡ hai gã tuyển thủ tay hướng về sau vùng, chiến bào chạy xuống, bị mấy phe nhân viên công tác nhận, xuyên lam sắc quần cụt Hoắc Hiểu Đồng cùng mặc màu đỏ quần cụt Hỏa Gở đứng chung một chỗ. Không so không biết, vừa so sánh với dọa cho giật mình, hai người đứng chung một chỗ, Hỏa Gở liền như cái cây cột sắt một dạng, chứng kiến hắn ngươi sẽ nhớ tới tờ mì nạ tỏ trong phim ảnh sợ hứa dệ nẹ gở vai trò tương lai chiến thần. Mà Hoắc Hiểu Đồng với hắn so sánh với quả thực liền như cây mầm, sinh tử tranh, không có HNG cân nà NG nói đến, ngươi có bản lĩnh đánh liền, không có bản lĩnh liền lăn xuống lôi đài. Thần Nam không khỏi lắc đầu, không cần đánh, Hoắc Hiểu Đồng căn bản không phải quyền vương Hỏa Gở đối thủ. Tuy là Hoắc Hiểu Đồng hay là nội khí công cũng không được. Hỏa Gở một cước có thể đá lên đôn đá, đủ để đánh thắng nội khí công. Tài phán như cũ tuyên bố quy tắc tranh tài. Không thời hạn gian, không có hiệp, nhất phương chịu thua hoặc là bị đánh bại mới thôi, sau đó ý bảo hai người có thể bắt đầu, liền lui qua một bên. Hai người đối diện khoảng khắc, Hỏa Gở một đôi chim ưng vậy con mắt khóa được Hoắc Hiểu Đồng. Không hổ là thế giới đỉnh cấp quyền vương, chỉ là đứng bất động ở nơi đó, cái kia cố vị nhưng bất động, như núi cao vô hình khí thế, làm cho muốn bằng vào thân thể linh hoạt phát động khoái kích Hoắc Hiểu Đồng tìm không được bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí chính hắn đều có một loại cảm giác, chỉ cần mình xông lên, người máy một quyền là có thể đem chính mình xuống lôi đài. Hoắc Hiểu Đông bắt đầu phát huy thân thể mình linh xảo ưu thế vây quanh hỏa gở du tẩu, triển khai mê tung bộ tới mê hoặc người máy, hy vọng có thể phát hiện sơ hở của đối phương. Không hổ là mê tung quyền, cái kia hoa cả mắt bộ pháp làm cho hỏa gở nhìn chằm chằm Hoắc Hiểu Đông xem chỉ chốc lát, nhãn thần có chút mê loạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoắc Hiểu Đông lập tức ý thức được cơ hội tới, đồng nhiên đến gần hỏa gở, một quyền đánh phía hắn đối lập nhau yếu ớt nách. Cảm giác được sát ý đã tập thể. Hoa gờ hoạt động rất đơn giản, trực tiếp thu quyền che ở nách chỗ, ẩm Hoắc Hiểu Đông quán chú nội lực một quyền đánh thẳng ở hoa gờ cánh tay bạo khởi bắp thịt của trên, hắn cảm giác liền như đánh vào trên tảng đá, hơn nữa tảng đá này còn có co giãn, bị phản đụng phải trở về, chấn đắc cổ tay làm đau. À Hoắc Hiểu Đông nhỏ bé sửng sốt một chút, ý thức được không ổn đã nghĩ lui về, hoa gờ căn bản không cho hắn cơ hội, thằng nhãi này thân cao chân dài. Đồng nhiên lộ ra tay trái một bả liền dựng ở Hoắc Hiểu Đông bả vai, về phía trước lôi kéo, nhấc chân chính là một cái lên gối. Hoắc Hiểu Đông theo bản năng lấy quyền biến hóa trưởng xuống phía dưới ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không ra, lực lượng quá lớn, một cái đầu gối liền đụng thủng Hoắc Hiểu Đông thủ thế đánh vào trên bụng, chỉ một chút đã đem Hoắc Hiểu Đông đánh thành quả cầu ra xì hơi. Hoa gờ không có lại tiếp tục va chạm, dựng ở Hoắc Hiểu Đông bả vai hơi co cùi chó. Lập tức đánh vào trên lồng ngực của hắn, rất đơn giản nhất chiêu, nhìn như vô ích lực, khước đem Hoắc Hiểu Đông trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể chuyển đường họa dạ bổ hển ngã tại bên cạnh lôi đài, không đứng dậy nổi. Đây chính là Hoa Gơ, thực lực tuyệt đối, giở tay nhấc chân đều có nghìn cân lực, sải bờ gì ả trại huấn luyện đào móc tiềm năng của người huấn luyện ra tinh khiết máy chiến đấu, không cần nội công, thuần túy bắp thịt lực lượng. Thấy Hoắc Hiểu Đông ngã xuống đất. Đế từ Đài Loan tài phán bắt đầu đọc dây, 10, 9, 8, 7 đọc cũng bạch đọc, Hoắc Hiểu Đông tuy là không chết, đầu khớp xương đều bị đánh tan đỡ, miễn cương từ chối hai cái muốn đứng lên, khước căn bản bất lực, một đầu té xỉu ở trên lôi đài. Tài phán làm mặc dù tuyên bật cách nhi thắng lợi. Đế từ Đông Nam Á bang có đại ngạc ngư đám người bắt đầu hoan hô, nhãn thần quét mắt khán giả, ánh mắt chính là trần trụi miệt thị. Trong nước khán giả toàn bộ đều kinh hãi. Ngày hôm nay bọn họ rốt cục gặp được thế giới đỉnh cấp quyền vương thực lực, giở tay nhấc chân liền đánh bại một gã võ lâm cao thủ, xem ra nhân gia căn bản không đem hết toàn lực. Thằng ngãi này tưởng chừng như là cái máy chiến đấu à, xứng đáng là người máy mọi người thán phục lên tiếng. Chương 252, Quyền đài tranh phách. Quý khách gian nở vì nẹ công tử nhưng thật ra không có chút rung động nào, dường như loại kết quả này sớm tại hắn dự liệu bên trong. Triệu Thắng đồng dạng là biểu tình bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Văn công tử đại biểu đi lên đài nhìn phía bang cốc đại ngạc ngư đám người nói, ngày hôm nay hỏa gở đã thắng được một hồi, chúng ta văn công tử có ý tứ là làm cho hắn nghỉ ngơi một ngày, trận thứ hai ngày mai lại so với bang cốc đại ngạc ngư lập tức nhìn phía hỏa gở, nhìn ra được, hắn mặc dù là lão bản, khước đối với vị này dùng nhiều tiền mời tới quyền thủ đầy đủ tôn trọng. Người máy tại tràng biên hưởng thụ nhân viên công tác mà xoa bóp, tùy ý nết nết miệng, lắc đầu, hướng bang cốc đại ngạc ngư ra dấu tay, ý bảo chính mình không muốn làm trễ mãi thời gian. Hắn là đang cười, thế nhưng bởi vì trên mặt đều là bắp thịt, cho người cảm giác chính là ở nết miệng. Bang cốc đại ngạc ngư lập tức nói ra, người của ta không cần nghỉ ngơi, không cần làm lỡ thời gian, lập tức bắt đầu trận thứ hai. Nhân viên công tác lập tức lôi ra cổ áo bên trong không khí thai nghe. Hướng văn công tử xin chỉ thị, văn công tử nắm lên trên bàn bộ đàm, bình thản nói ra, vậy liền bắt đầu đi lại là một hồi chuông điện vang, mọi người biết trận đấu lại đem bắt đầu, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Một gã ăn mặc hoàng bào tinh tráng trung niên nhân ở vài tên trợ thủ vây quanh đi lại kiên định hướng trên đài đi tới, chỉ là tại hắn kiên định bước tiến lên dưới, biểu tình nhưng có chút ngưng trọng, đối mặt như vậy đối thủ, tuy là hắn là một gã huyền cấp hậu kỳ võ giả. Thế nhưng tài sở thấy người máy một cái đầu gối liền va nát Hoắc Hiểu Đông hộ thể nội khí công, hắn là một điểm cuối cùng cũng không có, hoặc có lẽ là mặc dù khiến cho có thể thắng cũng tất nhiên thắng thảm liệt. An mặc đủ dám vay ngắn, thanh xuân liêu nhân gợi cảm lễ nghi tiểu thư lần nữa cử bài lượn quanh tràng một vòng, màn hình điện tử trên lần nữa đánh ra hai người thể trọng, thắng bại buổi diễn, đồng dạng là cũng không có bại tích. Điệu bù trên biểu hiện đánh với song phương tên, hòa gỡ VSC tần chiến. Khán giả bắt đầu đi qua trên tay thiết bị điều khiển từ xa lần nữa bắt đầu đặt tiền cuộc, xuất phát từ dân tộc nhiệt tình, rất nhiều người vẫn là mua văn công tử nhất phương thắng, đương nhiên mua người máy thắng cũng không ít, dù sao khách đánh bạc phần nhiều là lấy trục lợi làm mục đích, thực lực nói, không gì đáng trách. Văn công tử ngoài miệng ngậm si gà nói, đây chính là ta thủ hạ hiện nay mạnh nhất cổ võ cao thủ, huyền cấp hậu kỳ tần chiến, hơn nữa còn là gia tộc chuẩn bị ở sau cùng nội tình, ngày hôm nay cũng bị ta phái ra sân. Vừa nói chuyện, văn công tử mình cũng lắc đầu, tuy là hoa hạ cổ võ tu luyện giả phi thường thần bí, thế nhưng hắn không tiếp thu tần chiến có thể đánh được máy chiến đấu, dù sao nhân gia hỏa gở vừa mực có ngay cả am hiểu nhất thối công cũng không có thi triển. Thần nam nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương mù nói, ngươi đã tâm lý không có chắc vì sao không cho hắn xuống tới cũng miễn cho bị người khác đánh chết. Văn công tử cười cười, tuy là vẫn bình tĩnh, khước là có chút thê lương nói, tần chiến là thủ hạ ta cao thủ, đã khiến cho không được, hắn cũng vì gia tộc vinh dự mà chiến đấu, chúng ta hoa hệ không phải câu ngạn ngữ gọi đại trượng phu ninh tử trận trước, không tử trận sau sao làm cho hắn bỏ chiến đấu, còn không bằng giết hắn đi hướng ta cảm thấy. Được hắn vẫn còn có chút cơ hội. Ta cảm thấy chia 46 ha ho một cao y ninh tử trận trước, không tử trận sau, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, hy vọng hắn có thể có cơ hội, cũng cho chúng ta biết một chút về người máy thối công. Mấy người đều nhìn về khán đài. Trên lôi đài, chiến bào chạy xuống, đồng dạng xuyên lục sắc quần cụt tần chiến cùng họa gờ đối diện mà đứng. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người tuy là hình thể có chênh lệch, nhưng về khí thế khước không sai biệt nhiều, họa gờ bình bình đạm đạm, tần chiến đã hoàn toàn điều động. Về mặt khí thế xem tần chiến thậm chí còn muốn càng tốt hơn, cũng để cho khán giả một lần nữa dấy lên hy vọng, đều muốn biết một chút về trong truyền thuyết cổ võ cao thủ thống biển người máy. Đợi tài phán thối lui, tần chiến bắt đầu cùng đối phương đối diện, tìm kiếm kẽ hở, chỉ là nhìn nhau khoảng khắc hắn liền cảm thấy áp lực vô hình, dường như đối thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích được trên người hắn, vì phòng ngừa đối thủ đột nhiên công kích, ở loại áp lực này dưới hắn không được không quay chung quanh đối phương du tẩu. Tuy là du tẩu, hắn nhưng thủy chung không có chủ động tiến công, đối phương thân cao chân dài, hắn đang chờ đối phương chủ động tiến công lộ ra kẽ hở. Quả nhiên, chỉ chờ giây lát, họa gỡ liền không có kiên trì chờ đợi thêm nữa, đấm tay trái một điểm tần chiến mặt, nắm đấm phải mang theo tiếng gió thổi đã đến, kim bắt lớn nắm đấm thẳng đến tần chiến ngực liền đánh tới. Âm tần chiến ra quyền, hai người đối với cùng một chỗ, nắm tay phương vừa tiếp xúc, họa gỡ đấm tay trái lại đến. Nắm tay quá nhanh, tần chiến vội vàng xuất kích, bị đánh lui một bước, mà đối phương tổ hợp quyền mưa rông gió giật vậy công đi qua, tần chiến nghĩ ra chân đều không có cơ hội, ẩm trọng quyền liên tục đối với cùng một chỗ, tần chiến bị dồn đến quyền đài một góc, nhưng cũng thừa dịp lui lại cơ hội tránh thoát đối phương trọng quyền, vọt đến hỏa gờ cánh. Tần chiến ý thức được chính mình cơ hội tới, loại này góc độ thích hợp bản thân thối công thi triển, không chút do dự phi thân một cước quét về phía đối phương đầu. Bởi vì hắn mới thấy được đối phương bắp thịt cường độ, đã ở trên người khả năng không hiệu quả gì. Hỗ họa gờ dường như phía sau dài quá con mắt, xoay người lại chính là một cái đá chéo, ẩm hai cái chân đụng vào nhau, tần chiến lăng không bay ngược phiêu phiêu rơi xuống đất, hoạt động phiêu giật mà tiêu sái, dẫn tới mọi người tiếng vỗ tay như sấm. Mặt ngoài xem thế lực ngang nhau, nhưng người sáng suốt lại có thể nhìn ra, tần chiến một chân đang khe khẽ run rẩy. Mà đối phương vẫn là vội vàng một kích mà thôi. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, họa gỡ ở chân phải chứng thực, chân trái một bước liền nhảy qua đi qua, liên tục thối công kéo dài không dứt, ẩm hai người chân không ngừng đụng vào nhau. Chỉ ba chiêu, tần chiến lại bị bức ép đến rồi góc, mà đối phương như bóng với hình, hai cái đùi như phong bạo một dạng cuốn tới. Vạn bất đắc dĩ, tần chiến chỉ có thể từ dưới mâm tìm kiếm cơ hội thắng, bắt lại trục bánh xe biến tốc. Đồng nhiên thấp người né qua đối phương công kích, một tay nâng mặt đất, liên tục tạo đường thối tấn công về phía đối phương hạ bản. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, họa gờ một chân đột nhiên rơi xuống, hai cái đùi câu cùng một chỗ, họa gờ đồng nhiên trong tiếng hít thở, muốn đem tần chiến đá bay ra ngoài. Huyền cấp cao thủ quả nhiên không phải cho không, mượn đối phương đá một cái lực, tần chiến đồng nhiên xoay người mà lên, phóng qua họa gờ đỉnh đầu, liên hoàn thối mang bài sơn hải đảo tư thế hướng họa gờ đầu quét tới. Hảo hảo hảo dưới trận tiếng khen như sấm, tần chiến nhẹ nhàng thân pháp, tinh xảo cước pháp ủng hộ, đều cho là hắn có cơ hội. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, họa gờ lôi đỉnh vạn quân nhất chân đột nhiên hướng chéo trên đá tới, trực tiếp càng qua đỉnh đầu, mượn thân cao chân dài, không đợi đối phương thế tiến công qua đây, nhanh dường như xét đánh một cước đá vào tần chiến trên bụng. Một cước này lực lượng bao lớn, trực tiếp đem Tần Chiến đá ra lôi đài, chuyển đường họa dạ bổ hển hướng đài bên ngoài té xuống. Vài tên cao thủ cuống quýt qua đây nghĩ cách cứu viện, bị đập ngược lại một mảnh, cuối cùng cũng tiếp nhận Tần Chiến, mà Tần Chiến đã sớm hôn mê bất tỉnh, xương ngực sụp đổ, nội phủ trọng thương, bị người nhanh lên mang dưới đến cứu rút. Khoa chân múa tay trên lôi đài họa gơ đông nhiên phun ra một câu cứng rắn tiếng Hoa, dường như rất bất đắc dĩ lắc đầu, Thi Thi Nhiên hướng một góc tọa ý đi tới, xem tình hình của hắn dường như căn bản không dùng lực lượng gì. Chương 253, sát sát sát. Dưới trận một mảnh xôn xao, người máy này cũng thật lợi hại đi, dưới loại tình huống này lại còn không có xuất toàn lực. Nếu như hắn thực sự phát khởi thế công lợi hại hơn tới trình độ nào quý khách thời gian, Văn công tử bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, ta còn đánh giá thấp hoa gỡ, Tần Chiến căn bản một cơ hội nhỏ nhoi không có, hoa gỡ thối công hầu như không chê vào đâu được, xem ra tinh khiết bắp thịt lực lượng cũng là có thể đánh bại nội công. Trên lôi đài hoa gỡ dường như ý hưng lan san, têu qua trợ thủ bô bô, lại còn nói vài câu tiếng Nga. Sau đó trợ thủ trực tiếp đi tới dưới đài, cùng bang cốc đại ngạc ngư nói mấy câu gì. Bang cốc đại ngạc ngư lập tức lớn nói rằng, ta quyền thủ nói, trận thứ ba trực tiếp tiến hành, hắn không cần nghỉ ngơi miệt thị, trần chui miệt thị, tiêu ngạo đến mức tận cùng, án lịch trình, ba chàng trận đấu muốn phân 3 ngày tiến hành, để bảo đảm và gỡ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem tình hình, nhân ra căn bản không cái gì tiêu hao, trực tiếp muốn đánh trận thứ 3 trận đấu. Từ trước đến nay vui giận không được vu sắc Văn công tử, trong ánh mắt rốt cục lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, nhìn phía thần nam. Triệu tổ trưởng đột nhiên cười nói, thần huynh, ngươi nên ra sân, ta cảm thấy được cũng chỉ có ngươi có thể cùng người máy đánh một trận. Thần nam nhấp một ngụm trà, đống nhiên đứng lên, nói cho hòa gờ, làm cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai tiếp tục nói xong, thần nam trực tiếp đi ra ngoài. Văn công tử làm mặc dù đại hỉ, đây còn phải nói lại minh bạch chưa, thần nam nói như vậy chính là muốn thay hắn ra mặt, vội vàng đứng dậy nói ra, nam ca, ta đi xem huynh đệ, triệu tổ trưởng. Ngươi giúp ta bồi một cái nam ca. Thần nam gật đầu, cùng triệu thắng đi ra ngoài. Đụng tới hỏa gơ loại này khó gặp cao thủ, cũng để cho thần nam nhiệt huyết dâng trào, trong lồng ngực dâng lên ý chí chiến đấu, chủ yếu nhất đây là sái bờ gì ạ trại huấn luyện tiền bối, bây giờ có cơ hội luận bàn một cái, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Triệu thắng một câu không đề cập tới quyền đài chuyện, cùng thần nam đi ra bên ngoài, hai người tìm một đơn giản tiểu điếm, chọn chút thức ăn bắt đầu uống rượu. Triệu Thắng không ngừng nói một chút hắn trong nhiệm vụ gặp phải sự tình, thần nam cũng kể một ít chính mình thấy kỳ văn dị sự. Tuy là tiếp xúc không lâu sau, hai người nhưng thật ra khá đầu tinh khí, rượu uống không ít, ngay cả thần nam cũng hơi có men say. Cuối cùng, Triệu Thắng cười nói, ta nói tiểu nhị, trận đấu ở buổi chiều, không bằng ngày mai đến trụ sở huấn luyện vui đùa một chút thương như thế nào hoàn toàn chính xác. Từ đến Thượng Hải sau đó, thần nam nghịch súng cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì cùng Triệu Thắng đầu tính khí, cũng liền đáp ứng. Triệu Thắng trực tiếp đem căn cứ cửa vào nói cho hắn biết, làm cho thần nam ngày mai tự mình đi tới. Sau đó hai người chia tay, tự đi về nghỉ ngơi. Thần nam trở lại quán rượu, bị lấy con mắt nằm ở trên giường. Hoa gơ, không nghĩ tới có cơ hội so tài với ngươi một phen, nghĩ đến muốn cùng vị này đồng xuất tự một chỗ trại huấn luyện, đã từng mong muốn mà không kịp tiền bối giao thủ. Thần nam vẫn còn có chút mong đợi, khuôn mặt hiện lên ra vui vẻ, mông lung trong ánh mắt nổi lên sái bờ gì ả trụ sở huấn luyện, nổi lên một gã xinh đẹp khiếp đảm tiểu cô nương thân ảnh, ký ức lần nữa về tới diện tích không người sái bờ gì ả. Các ngươi tổ này 7 người, mỗi ngày chỉ có một bữa, hai cơm hộp, phân phối thế nào tự mình giải quyết. 7 ngày sau sống sót tiến nhập vòng kế tiếp huấn luyện, huấn luyện viên uy nghiêm nhìn nhất bang mới vừa tiến vào căn cứ thiếu niên nói. Sau đó hắn ở trong đám người quét nhìn một vòng, dùng ngón tay vóc người nhất suy nhược một gã ASEAN thiếu niên, sau đó vừa chỉ một gã một mái tóc vàng óng, màu u lam mỹ lệ con mắt, biểu tình thoạt nhìn khiếp 14-15 tuổi thiếu nữ, nói ra, đem hộp đồ ăn phát cho hai người bọn họ ở huấn luyện viên xem ra, gã thiếu niên này là trong mọi người vóc người yếu nhất, nhìn một cái chính là dinh dưỡng không đầy đủ, ở tâm lý đã cho hắn phán tử hình, ca mèn đến rồi trong tay. Hán, tất nhiên sẽ chủ động đưa đi, hoặc là bị người giết chết, mà tên kia bở ra dư thiếu nữ thoạt nhìn khiếp, cũng sớm bị huấn luyện viên tính vào bị loại bỏ một nhóm, chết sớm gửi hồn người sống. Tên này vóc người suy nhược thiếu niên chính là thần nam, bị dòng binh đoàn đưa vào sái bờ gì ạ trại huấn luyện chấp nhận sát thủ huấn luyện, trước ở Phi Châu công trường làm vượt qua thể lực sống, thể trạng không có khả năng tráng. Trợ thủ lập tức tiến lên đem hai cơm hộp phân phát cho hai người. Bảy người, một ngày chỉ có hai cơm hộp, cái này cũng ý nghĩa năm người không có cơm ăn, mặc dù khiến cho có cơm ăn, ở tàn khốc trong khi huấn luyện, cũng căn bản không đủ ăn. Nếu như hôm nay không ăn được cơm, đến ngày mai lại càng không có khí lực đoạn, như vậy tích lũy xuống phía dưới, 7 ngày sau tất nhiên là bị chết đói tồn tại, đừng quên, không có cơm ăn đồng thời còn muốn huấn luyện đây. Carmen phân cho hai người, huấn luyện viên lập tức đi tới bên sân, thành trên sân huấn luyện của chúng. Ở 7 tên thiếu niên mỗi người trong tay đều có một thanh đoạn đao sắc bén, cây đao này đem bạn tùy bọn hắn đi qua ở sái bờ gì ạ toàn bộ huấn luyện kỳ. Cuối cùng cây đao này trên cũng không biết nhiễm máu của bao nhiêu người tích, mà bây giờ cây đao này thuần khiết vô hạ, chưa nhuốm máu. Vừa mới huấn luyện xong tất, còn lại 5 tên thiếu niên đã sớm đói bụng, nhìn cả mẻn con mắt bắt đầu mạo lục quang. Hai gã nhất cường tráng thiếu niên tự xưng là đám này người chính giữa lao đại, khinh miệt quét mắt ba người kia, phân biệt hướng thần nam cùng người thiếu nữ kia đi tới. Tiểu tử, đem cơm hộp giao ra đây. Tha cho ngươi một mạng cường tráng thiếu niên bô bô nói một đống anh ngữ, cơ cơ đoạn đào trong tay. Thần nam không nói được một lời, suy nhược thân thể dường như một cây gậy đâm trên mặt đất, duy có một đôi ố đen lóe sáng con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm tên này thân cao thể tráng, đủ cao hơn hắn một con thiếu niên tóc vàng. Phút thấy thần nam đối với mình bỏ mặc, thiếu niên tóc vàng giận dữ, gầm thét hướng hắn vọt tới. Thần nam rốt cục di chuyển, giống như một mũi tên nhọn đột nhiên xông lại. Thân thể một bên, mặc cho đối phương dao găm ở đầu vai vẽ ra một đạo danh máu, đồng nhiên ôm lấy cường tráng thiếu niên, một đầu đè ở trên đầu hắn, làm gần người này đụng hoa mắt váng đầu, không chờ hắn phản ứng kịp, thần nam trực tiếp nắm tóc của hắn, đồng nhiên xuống phía dưới lôi kéo, thiếu niên tóc vàng thân thể cường tráng bị sinh sôi kéo không xuống dưới. Thần nam nắm tóc liên tục vài cái lên gối đè ở trên mặt hắn, mà hậu thân thể lui ra phía sau, nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn đang lay động thân thể. Thần nam con ngươi đen nhánh trung hiện lên một tinh hồng, đồng nhiên cắn răng một cái, chủy thủ trong tay hiện lên vẻ hàn quang đảo qua cổ của đối phương. Đây là thần nam thứ sát người, ngươi không giết người khác liền bị người giết chết, hắn không có lựa chọn nào khác, vì thanh mai trúc mã một câu nói, hắn cũng phải sống tiếp, chỉ có sát nhân hắn mới có cơ hội phản hồi cố thổ. Trước sau không cao hơn 10 giây đồng hồ, tự xưng là làm cho này giúp người lão đại thiếu niên tóc vàng liền ngã trên mặt đất. Thành cái không hề kiếm thức ăn người. Tại đây người khác còn ánh mắt khiếp sợ chung, thần nam nhanh chóng lui trở về cả mèn bên cạnh, cơm chính là mệnh, cũng cần mệnh tới thủ, giờ khác này cũng chính thức trở thành một danh tương lai binh vương giết hại bắt đầu, tất cả đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Sát sát sát huyết huyết huyết ngươi không giết người khác liền giết ngươi, duy không hề ngừng giết chóc, không ngừng đổ máu, hắn mới có thể trở về cố thổ, mới có thể cưỡi bạch mã đi đón cô gái của mình. Chương 254, Cạ Rộ Lìn đặc biệt nói nghi. Ở hai người chiến đấu đồng thời, một gã khác thân cao thể tráng thiếu niên cũng đi tới tên kia thân thể mảnh mai thiếu nữ tóc vàng trước mặt, trực tiếp hướng nàng đưa tay ra, đem ra len ken thiếu nữ khiếp khiếp dáng vẻ, bởi khẩn trương thái quá, trong tay cái muông thủ đồ không có bắt được, lại có thể rơi trên mặt đất. Gã thiếu niên này khinh bỉ bĩu môi, lộ ra người thắng tư thế, vốn chính là cái thoạt nhìn vô cùng người nhát gan nữ hài. Lại ngay cả cái muông thủ đồ bắt không được, như thế nào giữ được cả mèn đầu cho ngươi nữ hải khiếp khiếp đem cả mèn đưa tới. Coi như ngươi thức thời đối mặt mảnh mai mỹ lệ, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, thử nhân đoan sinh không bắt đầu sát tâm, huống nữ hải đã đem cả mèn cho hắn đưa tới. Nhưng là đang ở hắn thả lỏng cảnh giác, tự tay cầm cả mèn thời điểm, mảnh mai thiếu nữ lấy không có gì sánh kịp tốc độ đột nhiên nhặt lên trên đất dao găm, một đao đâm vào bụng đối phương. Đối phương căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Một kích có hiệu quả, thiếu nữ mím môi nhanh chóng lui lại, tiểu thiếu khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối diện mấy tên thiếu niên, cho thấy nàng thề sống chết bảo vệ cả mèn quyết tâm. Còn sót lại ba người hơi kinh ngạc, cơ hồ là đồng thời hướng thiếu nữ vọt tới, tương đối với thần nam như là chó sói khát máu lánh tĩnh cùng hung hãn thân thủ. Tên thiếu nữ này không thể nghi ngờ muốn dễ đối phó nhiều thiếu nữ đột nhiên hướng thần nam nhích lại gần. Giọng điệu kiên quyết nói, chúng ta đều cũng có cả mèn người, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể còn sống được, hợp tác thân ảnh của hai người dựa vào nhau, cũng tuyên bố tương lai sát thủ giới một đôi đỉnh cấp hoàng kim hợp tác. Sinh ra, cô gái này liền là sau này thế giới đỉnh cấp nữ nhân sát thủ, bờ ra diêu người mẫu cả rổ lìn. Đặc biệt nói nghi. Ngày thứ hai, thần nam sau khi rời giường, ở quán rượu dùng quá bữa sáng, lái xe ra thị khu, sau nửa canh giờ đi tới kinh giao một mảnh bị dỉ xét loang lổ thanh sắt vòng công trường, ở trên công địa xúc lập vài tòa tựa như lúc nào cũng sụp đổ giản dị lều. Từ bên ngoài nhìn lại, đây chính là một tòa bỏ hoang công trường, chu vi cỏ dại rậm rạp, khá hoang vắng, cách đó không xa còn sát bên một tòa không cao không lùn dãy núi, gió lạnh thổi qua, lá cây bay loạn, hoang thảo hào hào rung động, có thể nói nơi này chính là cái thỏ không gãy phân địa phương, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một câu thiên thương thương dã mịt mờ, gió thổi thảo thấp hiện tại dê bò, đáng tiếc nơi đây không có dê bò, vận khí tốt nhưng thật ra thỉnh thoảng có thể gặp được thỏ rừng hoặc là mà sóc. Ha ha, lão Triệu thằng ngãi này sẽ không cùng mình mở vui đùa, đùa chính mình chơi đi. Thần nam nhìn vắng lặng công phu cười cười, trực tiếp đem lái xe hướng đại môn. Đổ nát cửa lại còn một vị gõ mò cầm canh lão đại gia, an mặc cùng nông dân công phu độc nhất vô nhị, dường như không thắng lạnh, bước đi chiến chiến nguy nguy. Người khác phát hiện không là cái gì, thế nhưng thần nam lại phát hiện lão giả trong lúc lơ đảng lóe lên nhạy cảm cảnh giác nhãn thần. Nhất cái coi cửa dĩ nhiên cũng là một cao thủ, xem ra không sai. Thần nam trực tiếp đem xe hướng trong cửa lớn lái vào, gõ mò cầm canh lão đại gia chỉ là nhìn hắn nhất mắt, cũng không có ngăn cản. Chưa tới đổ nát lều trước, Triệu Thắng từ bên trong ra đón, ngồi lên xe của hắn, chỉ dẫn thần nam đem lái xe vào lều, không có đi ra bao xa bên trong có khắc động thiên đứng lên, trực tiếp xuống phía dưới tiến nhập một tòa nhà để xe dưới hầm. Chỗ đậu đậu mấy chiếc xe, xanh một màu đều là cao cấp quân bài xe con. Hai người xuống xe, Triệu Thắng dẫn thần nam xuyên qua một con đường, đi tới một tòa rộng lớn trong đại sảnh, Triệu Thắng cười nói, nơi đây nguyên lai thị một tòa công trường, về sau bị chúng ta mua, xây xong một chỗ trụ sở huấn luyện. Thần nam hướng bốn phía nhìn lại, tường súng ống trên kệ treo đầy các loại súng ống, quốc sản, thất thất, 95 thư cờ súng trường, 80 thư cờ súng tự động, 81 gạch, quốc sản 84S súng trường, trì ẩn thương 05 thư cờ 12, 7mm thư kích bộ thường, lão ngụ 4,03 thư cờ, thế giới súng nổi danh chứ danh gỡ lổ cờ cờ siêu gì. AK-47, M-16 FAMAS, cả, AUG, FNK, phản, SG-550, GBZ-95, cái gì cần có đều có lệnh người hoa cả mắt, các loại súng đầy đủ mọi thứ, gọi là một cái thế giới vũ khí triển lãm trung tâm, từ hai chiến vũ khí đến mới nhất từng binh sĩ súng ống đều có, cho dù là thần nam nhìn đều có chút mê ly. Một lát sau, thần nam quét mắt trên tường bản vẽ mặt phẳng, lấy cái tòa này đại sảnh làm trung tâm, chu vi cùng sở hữu bắn nhanh bá, bia di động, đĩa bay bá, đĩa bay đôi nhiều hướng sử dụng bãi bắn bia, đĩa bay nhiều hướng bãi bắn bia các loại chờ 11 cái bãi bắn bia, còn có thành thị bắt chước thật chiến thương quán một tòa, gọi là một tòa danh chính ngôn thuận đỉnh cấp trụ sở huấn luyện. Thảo, Long Hoàng chiến đội quả nhiên như bức a, người nào sẽ biết liền ở cái tòa này vứt bỏ công trường dưới sẽ có một tòa bí mật đại hình trụ sở huấn luyện đây. Thế nào tiểu nhị, chơi điểm cái gì ta cảm thấy được phổ thông xạ kích đối với ngươi không có gì tính khiêu chiến, vui lùa một chút thành thị thực chiến như thế nào? Triệu Thắng cười hỏi thần nam, đi qua tiếp xúc mấy lần, hai người hoàn toàn quen thuộc, không hề như vậy mới lạ, hiện tại chính là bạn thân quan hệ bình thường. Vậy được rồi, liền chơi đem thành thị bắt trước thực chiến. Thần nam cười nói, biết Triệu Thắng muốn thi kiểm tra chính mình, đối với những thứ khác xạ kích hạng mục hắn quả thực hứng thú cũng không quá lớn. Hai người muốn tiến vào thành thị bắt trước thật chiến thương quán, từ bên ngoài lần nữa đi vào mấy người, thần nam nhìn một cái đều biết, chính là Triệu Thắng thủ hạ hổ tử đám ba người. Tục ngữ nói không hòa thuận, lời đã nói ra, hiện tại cũng coi là bằng hữu, mấy người lại là một hồi hàn huyên, cùng nhau tiến vào thành thị bắt trước thật chiến thương quán. Tiến nhập thương quán, mấy người đều bất động, Triệu Thắng nhìn phía thần nam nói, lao thần, ngươi ở xa tới là khách, cho các huynh đệ bộc lộ tài năng đi. Tất cả mọi người muốn kiến thức dưới ngươi thương pháp. Ha ha, ta đây liền trình diễn miễn phí bêu xấu. Thần nam cười nói, người ở đây ra thường thường chơi, liền chính mình không có chơi đùa, vẫn còn có chút ngứa tay, liền đi tới quân giới viên trước mặt. Am hiểu vũ khí gì quân giới viên quét mắt thần nam nói, cũng không có đem hắn làm cái gì nhân vật đặc biệt, bởi vì hắn lạ mặt, thậm chí giọng điệu có chút đông cứng. Thần nam cười nhạt một tiếng, tùy ý đi tiểu tử. giọng điệu không nhỏ à, bắn súng đồ chơi này cũng không phải là gọi món ăn, ta tới nơi này lâu như vậy vẫn chưa có người nào nói tùy ý quá, ngươi là, ngươi cũng thổi lớn tức không tốt xong việc. Quân giới viên là người lính già, nghe thần nam nói khoác mà không biết ngượng, có chút phẫn nộ. Ta đây liền mở khơi dòng thần nam vẫn cười tủm tỉm cùng quân giới viên vừa nói chuyện. Tuy là hắn tiêu dung dễ thân, thế nhưng nhân gia quân giới viên làm sao nghe đều cảm thấy hắn đang khoác lác bước, nhất thời liền nổi giận, xoay tay lại từ thường trên kệ tháo xuống một khẩu súng đưa cho hắn. Vậy ngươi liền thử xem cái này ha ha, lục bạc thần nam cười đem thương tiếp ở trong tay, biết quân giới viên là có ý ở khó cho mình. Chiến đấu trên đường phố chúng tuyển một bả để dẹt e a lệ, kém xa dê một to cờ cờ hoặc là si dê xưa gì tới lợi ích thực tế, thậm chí so ra kém 54, thất thất. Bởi vì đệ dẹt ẻ ạ lệ so với phổ thông đạn súng lục càng thêm vĩ đại, nếu như đem đệ dẹt ẻ ạ lệ đạn súng lục cùng sử dụng rộng rãi nhất 9 ly bạ lạ bối lô ngẫu đặt chung một chỗ tương đối nói, liền như là lấy dã ngưu so với sân dương, căn bản không phải là một cấp bậc. Hơn nữa đệ dẹt ẻ ạ lệ dung số lượng đạn chỉ có 7 phát, ở cận chiến trung tần tần thay đổi băng đạn đến bổ sung đạn dược, đối với xạ thủ là chí mạng. Hơn nữa loại này đường kính lớn tên không chỉ có lực phản chấn lớn, ở hắc ám trong hoàn cảnh thang cửa diễm càng là cực đại, xạ kích sau đó hỏa diễm ngắn dừng lại ở xạ thủ vong mặt trên, tạo thành ngắn ngủi mù nhìn kỹ, những thứ này đều sẽ ảnh hưởng thành tích. Chương 255, chân chính thương vương. Thấy quân giới viên đưa cho thần nam một bả lục bạc, Triệu Thắng các loại chờ mấy người đều nở nụ cười, bọn họ muốn đúng là thứ hiệu quả này, độ khó càng cao vừa mịch có càng có thể kiểm nghiệm ra thiên lang tỷ lệ. Quân giới viên hảo chỉnh dĩ hạ nhìn thần nam, tiểu tử, ngươi xem qua điện ảnh đi, những thứ kia chân chính như bức người bắn súng thời điểm đều ở đây trong mắt ngông mảnh vải, ta cảm thấy cho ngươi có loại này thiên phú, không bằng ta lấy cho ngươi mảnh vải đem con mắt bịt kín như thế nào. Đây đây chính là lão quân giới viên xem thần nam không thuận mắt đang nhạo báng hắn, lúc này lão quân giới viên trong lòng cũng là không nhịn được vui, lòng nói ta để cho ngươi trang bị bức, ngày hôm nay không phải đem ngươi quần cục đều lột xuống. Quý danh lục bạc người bình thường nắm đều lao lực, càng chưa nói đánh bia di động, lấy thần nam vóc người, hắn không tiếp thu thần nam có thể sử dụng tốt lục bạc. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, thần nam lật lấy con mắt nhìn hắn một cái, vẫn cười híp mắt nói, ngươi đã tất cả nói, ta tốt như vậy bác mặt mũi của ngươi vậy cho ta cầm mảnh vải che lại con mắt được rồi. Này lời ra khỏi miệng, không chỉ có là quân giới viên, ngay cả Triệu Thắng bốn người cũng toàn bộ đều ngây dại, khuôn mặt khó có thể tin. Đều lấy mình nghe lầm, dù sao đây cũng không phải là thực địa bắt trước, trong hiện thực bất kể là con tin vẫn là đạo tặc, đều có thể phát ra âm thanh, mà bên trong phòng hình người giấy bá cũng là không âm thanh. Quân giới viên chừng lấy mắt nhìn thần nam nửa ngày, xác nhận chính mình không có nghe lầm, cũng đánh bạc tức giận, lòng nói ngươi không phải muốn mông con mắt sao ta để ngươi mông. Ta đặc biệt sao sống lớn tuổi như vậy còn không phát hiện có người có thể bịt kín con mắt đánh bên trong phòng bia di động. Ngươi sẽ là một ngoại lệ, làm sao có thể loại này bắt trước thương quán chính là cái loại này bắt trước ngõ phố bài bán địa, trên ban công, trong cửa sổ, tường vây sau, trong xe hơi thường. Thương nhảy ra hình người giấy bá, xạ thủ muốn trong thời gian ngắn nhất căn cứ bia ngắm lên hình tượng phán đoán có hay không vốn có sức uy hiếp, sau đó lựa chọn có hay không nổ súng. Quân giới viên quả nhiên đem một cái hắc sắc vải đưa tới, mang theo dếu cợt giọng điệu nói, tiểu tử. Cái này hạng huấn luyện người giữ kỷ lục là Triệu Thắng, hy vọng ngươi có thể phá hắn. Ghi lại mắt thấy quân giới viên âm dương quái khí cùng thần nam nói, Triệu Thắng mấy người cũng là dở khóc dở cười, thế nhưng nơi đây thuộc về quân giới viên quản, hơn nữa vị này còn là một lão quân giới viên, tính khi đó là tương đối quật, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, bất quá khước tránh hợp tâm ý của bọn hắn, có thể nhân cơ hội này nhìn thiên lang đến cùng có cái gì siêu nhân kỹ năng. Thần nam tiếp nhận vải lấy tay gõ một cái bàn đài, cho ta nhiều tới mấy băng đạn đánh chiến đấu trên đường phố, để dẹt ẻ ạ lệ một cái băng đạn chỉ có 7 viên đạn, căn bản không đủ dùng, cho nên thần nam nhất định phải lấy thêm. Cho ngươi lão quân giới viên thở phì phò lập tức phách cho hắn 6 cái băng đạn, nhưng là lại cố ý không cho hắn che thai bộ, phải biết rằng phong bế trong không gian, để dẹt ẻ ạ lệ liên tục tiếng súng lớn là có thể chấn hỏng lỗ thai. Thần nam dường như không biết rõ một vậy. Rất dứt khoát đem 6 cái băng đạn toàn bộ cắm ở trên lưng, sau đó lại dùng miếng vải đen đem con mắt mông thượng, thuận miệng nói, bắt đầu đi vốn còn muốn cố ý cho hắn điều thấp tia sáng quân giới viên, cái này cũng không cần, nhân ra đều đem con mắt mông thượng, tia sáng còn có gì dùng, vì vậy lập tức khởi động bên trong phòng bia di động. Cái sân này mô phỏng chính là hoa hệ sốt xếp đô thị đường phố, biển quảng cáo, cột điện, sụp đổ tường vây, lạn vĩ lâu, liên thanh thanh âm đều mô phỏng cùng hiện thực đường phố giống nhau, người đi đường đi bộ tiếng xào xạc, tiếng ồn ào, người bán hàng dòng tiếng giao hàng, càng thỉnh thoảng dừng ngay tiếng, cùng xe taxi đến đứng thanh âm vang lên. Xem cuộc chiến triệu thắng, hổ tử đám người lập tức nheo lại con mắt, mặc dù khiến cho không có loại này thanh âm huyên náo bọn họ cũng nghe không hiểu, nếu muốn tại loại này huyên náo trong hoàn cảnh, đi qua thanh âm phán đoán bình dân và đạo tặc hầu như là không thể sự tình. Theo quân giới viên nhấn công tắc, đường phố một bên tường vây sau đống nhiên dần hiện ra một bóng người, thần nam đem nòng súng nâng lên nhưng không có phóng ra, chuẩn xác đoán được đây là một cái bình dân. Thật giỏi giả được a, mấy người toàn bộ trừng lớn con mắt, lòng nói chớ không phải là hắn không có nghe được có người xuất hiện, cho nên vừa mới có không có nổ súng đi. Xoát chạm rừng sau đống nhiên nhảy ra một cái giấy bá vừa ló đầu, thần nam giơ tay lên đùng đùng chính là một cái đôi liên kích. Hai phát súng đều đánh vào giấy bá đầu vị trí. Vài tên Long Hoàng chiến đội đội viên toàn bộ ngược lại hút ngu mở khi la nhở, thực sự được à, mẹ nhà nó, vẫn là đôi phát bắn nhanh, quá trâu ép ngừng quân giới viên một tiếng hô to, đình chỉ công tác, khí thế hung hăng từ phòng điều khiển trong vật ra, ngươi còn không có xem tinh tưởng liền nổ súng, thương tổn đến bình dân làm sao bây giờ, ngươi không có một chút ý thức trách nhiệm phốc, thần nam thổi thổi họng súng khói thuốc súng, con mắt vải chưa từng lấy xuống. Cười nói, ta nói tiểu nhị, bia. Ngắm tay bên trong nòng súng dài như vậy, lẽ nào ngươi không thấy được sao, không nên chờ hắn nhảy ra đánh ta, ta sẽ nổ súng sao, ta chết hai tới cứu rồi những thứ kia chịu khổ nhân dân. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, cái đầu kia bộ phận bi đa nhờ na tờ bia ngắm trên, một chi 84S súng trường nòng súng cho dù ở mờ tối trong hoàn cảnh cũng là vô cùng lộ vẻ mắt. Lao súng ống viên nhất thời liền không có gì để nói. Khi cấp bại phôi lui về phòng điều khiển, đồng nhiên ấn di chuyển công tắc tăng nhanh ra bá tốc độ. Thần nam trên đầu che miếng vải đen dọc theo đường phố chậm rãi vào trong đi. Tiếp nhị liên tam, hai bên đường phố, đường cái chính diện, cống thoát nước giếng, giấy ba không ngừng nhảy ra, tốc độ cực nhanh làm người ta không kịp nhìn. Dầm dầm dầm trong bóng tối thang cửa diễm không ngừng lòng lánh, bại bắn bia trong trầm muộn tiếng thương vang lên không ngừng, không ngừng địch dí bá bị đánh bạo nổ. Bình dân bá hoàn hảo không chút tổn hại mà bị thần nam nhường cho qua. Mẹ nhà nó, cái này nha thật đem đệ dẹt e ạ lệ trở thành súng tự động tới dùng, a hổ tử thán phục lên tiếng. Quân giới viên càng là cả kinh mục trường khẩu nốc, chẳng đáng dần dần biến mất, từ tâm lý dần dần mọc lên một từ trong thâm tâm kính ý, đây chính là thiên lang a, thâm bất khả trắc, không hổ là tung hoành thế giới vương bài dòng binh, đỉnh tiêm sát thủ tổ trưởng Triệu Thắng thổn thức không nớt. 10 phút sau, thần nam từ bãi bắn bia trong nhàn nhã đi tới, thuận tay cởi xuống cái chú mắt, thổi thổi đệ dẹt ẹ ạ lệ lên khói thuốc súng, thuận tay nhưng đang thao túng trên đài. Lúc này, bên hông hắn 6 cái băng đạn đã toàn bộ bắn sạch, quân giới viên lập tức điều tra thành tích, 42 cái giấy bá, trong đó 24 cái địch dí bá toàn bộ bắn trúng chỗ yếu, hơn nữa đều là đôi phát bắn liên tục. Triệu Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, không chỉ có thành tích phá vỡ hắn ghi lại, nhân ra nhưng là mông lấy con mắt xả kích, vậy làm sao so với còn lại vài tên tự nhận thương thuật tốt đặc công, lúc này đều phục đến tận xương thủy, lúc này bọn họ rốt cuộc biết trước đây theo dõi thiên lang là nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải thiên lang thủ hạ lưu tình, bọn họ chết sớm không biết bao nhiêu hồi. Mới vừa rồi còn vẻ mặt không tức giận lao xuống ống viên mặt tươi cười nên qua đây hướng thần nam đưa tay ra, Lý Văn Long, gọi lao Lý là được, ta nói tiểu huynh đệ, đời ta không có phí công làm súng ống viên, lâm về hưu rốt cuộc biết cái gì mới thật sự là thương vương, cái gì gọi là thương thần, kiến thức rộng. Chương 256, M24 cực hạn. Trong quân đội chỉ tôn kính cường giả, lão Lý Cương vừa mực có không vui toàn bộ chuyển hóa thành bội phục, cộng thêm súng kính. Thần nam khách khí cùng hắn nắm tay, hạnh ngộ, gọi tiểu thần là được. Ai nha, ta nói tiểu huynh đệ. Thì ra ngươi còn có thể nghe ả lao Lý khuôn mặt kinh ngạc, đệ dẹt ẻ ạ lệ tiếng súng lớn, người bình thường không mang máy trợ thính, lô thai sớm bị chấn động điếc. Ta có máy trợ thính, thần nam cười híp mắt sờ sờ lô thai, làm bộ từ trong lỗ thai lấy ra hai khỏa Glock 16 đạn súng lục thả đang thao túng trên đài, lòng nói khức là có chút hèn mọn, lao tử nếu như mang máy trợ thính dùng tóc nghe thanh âm a, mấy người thấy buồn cười, cũng không biết thần nam khi nào từ trong ngăn kéo trộm hai viên đạn, lao lý càng là quýnh lên, vốn là cố ý không để cho hắn máy trợ thính, lại không nghĩ rằng nhân ra sớm có phòng bị, không khỏi cười hát hát nói, ngươi là ta đã thấy thương pháp người tốt nhất, ngươi thứ nhất là ngay cả triệu tổ trưởng cũng phải làm cho hiền ha hả triệu thắng cười khổ, ta thương pháp không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, chúng ta dùng vẫn là 357 đường kính, cùng đệ dẹt e ạ lệ không cách nào so sánh được, hơn nữa, lao thần cũng không phải là chúng ta nơi này người A lão lý kinh ngạc hơn. Nam ca, chuyện ngày hôm qua cảm ơn ngươi hổ tử tiến lên từ trong thâm tâm nói, tiện tay từ thần nam trong tay tiếp nhận đệ dẹt e ạ lệ, đem viên đạn cuối cùng lui ra ngoài, giao cho lão lý. Lão lý lần nữa kéo ra nòng súng kiểm tra, xác định không có viên đạn sau mới đưa thương thu hồi, đây chính là ưu tú xạ thủ, vĩnh viễn chỉ tin tưởng chính mình. Nếu là huynh đệ cũng không nên khách khí, thần nam vỗ vỗ hổ tử bả vai. Triệu thắng nói, đi thôi lão thần, chúng ta đi chơi điểm khác vài cái vây quanh thần nam đi ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đi ra bắt trước thực chiến quán. Sau lưng lão lý bỗng nhiên phản ứng kịp, ai, không đúng rồi, hắn nếu như tắc lại lỗ thai, làm sao nghe được thanh âm nghe, không nghe được, xem, nhìn không thấy, đánh như thế nào ai, ta nói tiểu tử, ngươi làm sao nghe sau lưng lão lý la lớn. Thần nam cười không nói, cất bước ra thương quán, lòng nói bản thân, lừa dối ngươi không cùng tựa như chơi để dẹt e ạ lệ tiếng thương có thể chấn hỏng người bình thường lỗ thai, đối với nghe quen thương pháo thanh chính hắn mà nói, kỳ thực không đáng kể chút nào. Không chỉ có là lão lý, ngay cả triệu thắng mấy người cũng đột nhiên phản ứng kịp, dù sao tận mắt nhìn thấy hắn từ trong lỗ thai móc ra viên đạn, nếu quả như thật nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, còn có thể đánh ra loại này thành tích. Chuyện này bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, nhìn phía ánh mắt của người đàn ông kia càng thêm kính sợ. Mấy người đi ra bắt trước huấn luyện sảnh, lại đã bắn nhanh bá, bia di động, đĩa bay đôi nhiều hướng sử dụng bãi bắn bia chơi một hồi, có chút ý hưng lan san, hổ tử nói ra, bên ngoài ngọn núi phương đội trưởng ở dẫn dắt bộ đội đặc chủng luyện tập thư kích, chúng ta đi nhìn một chút như thế nào, ta tùy ý thần nam cười cười, dù sao cách buổi chiều còn sớm, không có chuyện gì làm. Cũng liền ở cơ bên trong lòng đất đi dạo, chơi một chút, nhiều tìm hiểu một chút. Tốt lắm, chúng ta sẽ đi thăm xem triệu thắng nói. Mấy người đi tới trên mặt đất, ngồi một chiếc quân bài hầm mở ra vây ngăn cản trực tiếp hướng vùng núi mà tới. Mạnh mẽ hầm mở trực tiếp dọc theo mặt cỏ lái vào bên trong đi một dặm mà, liền thấy ước chừng 20 mấy danh bộ đội đặc chủng ở một tên huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn đang luyện tập thư kích. Ở trước mặt bọn họ khoảng 100 mét khoảng cách treo đầy bụi bình. Bọn họ luyện tập chính là dùng súng ngắm đánh nát bình tiếp nước. Bởi vì huấn luyện viên đối với bộ đội đặc chủng nhóm thành tích không hài lòng, bắt đầu tự mình làm biểu thị, phân phó một gã đặc chủng bình tướng một cái bia ngắm chuyển qua 800 m xa vị trí, sau đó tiếp nhận một bả M24 thư kích bộ thương bắt đầu nhắm vào. M24 thư kích bộ thương là nước Mỹ lôi mình bỗng nhiên 700 súng săn quân dụng bản, nó phóng ra 7.62 ly đường kính đạn. Lớn nhất xạ trình có thể đạt tới 1 km, lớn nhất xạ trình cùng hữu hiệu xạ trình còn không giống với, 800 thước vị trí đã cơ hồ là có thể bắn trúng cực hạn, bởi vì lúc này không chỉ có muốn nhắm vào, còn muốn tính toán sức gió cùng trọng lực đối với đạn ảnh hưởng, độ khó tương đương to lớn. Triệu Thắng nói, vị này phương đại đội là chúng ta tổ bắn tỉa chi vương, lần này từ các bộ đội tuyển ra một nhóm tân nhân, từ hắn cho làm một chút làm mẫu. Triệu Thắng quân hàm rõ ràng ở phương đại đội trên, phương đại đội muốn tới đây chào hỏi, Triệu Thắng khoát khoát tay, phương đại đội, ngươi tiếp tục, xuất ra ngươi tốt nhất thương pháp, cho chúng ta khai mở nhãn giới. Phương đại đội gật đầu, hơn nữa hắn cũng nhìn ra người xa lạ ở đây, cũng có tâm lấy lẹ một chút, là mặc dù đi qua vô tuyến thông tin làm cho cái kia danh sĩ binh đem bia ngắm lại di chuyển về phía trước 50 mét, sau đó quỳ dạp trên mặt đất tìm kỹ tư thế bắt đầu nhắm vào. Đủ ngắm 2 phút, phương đại đội rốt cục bóc cỏ. Phanh một tiếng súng vang, thời gian không lâu, thông tin trang bị trong truyền đến nghiệm bá viên hưng phấn tiếng la, cửu hoàn xa như vậy khoảng cách còn có thể đánh ra cửu hoàn, phương đại đội thật là lợi hại nha, 850m là M24 có thể đánh được cực hạn đi, toàn quân khả năng chỉ có phương đại đội một người có thể làm được, các đội viên một mảnh tiếng than thở, ngay cả triệu thắng hổ tử mấy người cũng tán dương liên tục gật đầu. Hiển nhiên đối với phương đại đội thành tích rất hài lòng. Phương đại đội cao hứng đứng lên cùng mấy người hàn huyên vài câu, nhìn phía thần nam nói, vị này chính là thần nam, cố ý tới thăm viếng Triệu Thắng cho hai người làm giới thiệu, cũng không có nói rõ ràng thần nam thân phận. Ô Phương đội trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên nói, nếu là tới thăm viếng, khẳng định thật sự có tài đi, đánh một thương như thế nào làm cho các huynh đệ được thêm kiến thức mọi người nói có đúng hay không. Phương đội trưởng vừa quay đầu nhìn mắt nhất bang bộ đội đặc chủng, trong quân đội chỉ tôn trọng cường giả một điểm không giả, mặc dù nói là làm cho đại gia trưởng kiến thức, Phương đội trưởng trong ánh mắt cũng là tràn đầy tự hào, hơi có chút lấy le ý tứ hàm xúc, tương đối vừa. Mới có càng có thể cho thấy bất phàm của mình. Đánh một thương, để cho chúng ta được thêm kiến thức bộ đội đặc chủng há có thể không rõ bạch giáo quan ý tứ, đó là hướng người tham quan khiêu chiến, lập tức theo ồn ào. Thế nào lao thần Triệu Thắng cười nhìn phía thần nam. Ha ha, thần nam cười cười, đã như vậy, ta đây đánh liền một thương thần đồng chí, có cần hay không đem bia ngắm hướng về rút lui. Vừa rút lui Phương đại đội cười nói, thế nhưng trong ánh mắt khước mơ hồ mang theo cười nhạo. Vài tên bộ đội đặc chủng cũng ồn ào lên theo, muốn đem bia ngắm hướng về sau rút lui. Không cần, liền cái này khoảng cách đi. Thần nam tự tay tiếp nhận Lôi Minh bỗng nhiên, lại không tìm vị trí nằm xuống, xách qua súng ngắm đứng mà bắt đầu nhắm vào. Mẹ nhà nó, người anh em này rất có thể trang bị ép chứ nằm cũng không tốt đánh, hắn lại có thể đứng, thật sự coi chính mình là hạ dị sần a. Hạ dị sần không được nằm sao? Bộ đội đặc chủng nhóm nhỏ giọng nghị luận, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn có biết dùng hay không súng ngắm à, không sẽ là cái thường dân chứ, thậm chí có quân nhân đưa ra như vậy nghi vấn. Thần nam nhắm vào bia ngắm vừa muốn bóc cỏ, lại phát hiện bia ngắm phía sau trong bụi cỏ nằm một con mà sóc, không khỏi trong lòng hơi động, là mặc dù thay đổi nòng súng nhắm vào mà sóc bóc cỏ. Bắn không trúng bia nghiệm bá viên đánh thủ thế, đồng thời dụng cụ truyền tin trong truyền đến bắn không trúng bia thanh âm, mỗi người đều nghe rất tin tưởng, bộ đội đặc chủng nhóm nhất thời một hồi cười vang. Cười nhạo ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Chương 257, lại là Hồng Bảo. Quả nhiên là trang bị bức à, người không biết can đảm. Bộ đội đặc chủng nhóm lẫn nhau nghị luận, làm một chuyện Tiếu Lâm nói. Triệu Thắng, Hổ Tử các loại chờ bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau, lòng nói chớ không phải là hắn thư kích kỹ thuật không được, mới đánh cái bắn không trúng bia dù sao súng lục đánh tốt, có thể không nhất định thư kích cũng đánh tốt. Nghe được bộ đội đặc chủng nhóm tiếng cười nhạo, Thần Nam cười nhạt một tiếng, móc ra điếu thuốc điểm nói, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về. Triệu Thắng biết Thần Nam buổi chiều còn có việc, đưa ra lưu Thần Nam ở căn cứ ăn, Thần Nam cũng không cự tuyệt, mấy người hướng quân xa đi tới. Bên kia, nghiệm bá viên ở vào trong chuyển bá thời điểm, chợt phát hiện phía trước trên mặt đất có một con tử địa sóc, sóc trên người vẫn còn ở ứa máu, rõ ràng vừa mới chết không lâu sau, lập tức chạy lên trước kiểm tra. Theo mặc dù liền phát hiện sóc trên người bị đạn đánh ra vết đạn. Nghiệm bá viên nhất thời liền sửng sốt, xa như vậy khoảng cách, vừa mới có hướng bên này bắn súng chỉ có hai người, một cái Phương đội trưởng, một cái Thần Nam. Phương đội trưởng đánh cửu hoàn, như vậy một thương này không thể nào là hắn đánh. Duy một lời giải thích, đó chính là, một thương này là cái kia bắn không trúng bia nhân đánh. Hắn không tiếp thu trùng hợp như vậy, bắn không trúng bia trùng hợp có thể đánh chết con sóc nhỏ. Lập tức đi qua vô tuyến trang bị báo cáo cho Phương đội trưởng. Phương đội trưởng lúc đó liền choáng váng, thân đỉnh cấp tay súng bắn tỉa, hồi tưởng một chút vừa mịch có thần nam tư thế, hắn lập tức liền ý thức được một thương này là thần nam đánh, bởi vì hắn vừa mịch có dường như đem nòng súng hơi chút thiên ly điểm phương hướng, hơn nữa cái này khoảng cách so với chính mình khoảng cách muốn xa hơn 100m, đây cơ hội chính là Lôi Minh bỗng nhiên lớn nhất xa trình. Phản ứng lại Phương đội trưởng, xoay người nhìn phía mấy người rời khỏi phương hướng, con mắt bên trong chẳng đáng trong nháy mắt biến mất hết sạch, biến thành tràn đầy tôn kính. Hắn mới thật sự là thư kích chi vương. Phương đội trưởng đối với mình bộ đội đặc chủng nhóm nói như vậy. Ở căn cứ dùng qua cơm, thể nghiệm một cái chân chính kiếp sống quân nhân, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Thần Nam ở Triệu Thắng đám người cùng đi chạy tới Văn Công Tử Hắc Quyền tái trảng, chuẩn bị cùng họa gờ trận thứ 3 trận đấu. Tiến nhập sân so tài, Văn Công Tử lập tức đem mấy người nên vào ghế lô, an bài hai người phụ tá cho Thần Nam làm lúc trước xoa bóp, giảng giải chú ý sự hạng. Thời gian không lâu, một gã thân thể lùn to lớn, mặt dung đen gầy, ngậm si gà hán tử cùng một gã giữ lại nước mũi phải đích người Nhật Bản ở nhất bang hộ vệ vây quanh tiền hô hậu ủng đã đi tới. Trung gian hán tử quét mắt ghế lô, phun ra điếu thuốc vụ nói, Văn Công Tử, nếu cái tòa này sản bốc xin sớm muộn gì muốn đổi chủ, ngươi cần gì phải làm lỡ nhất ngày đâu a ha ha. Người Nhật Bản kể cả nhất bang tùy tùng cùng nhau cười lên ha ha. Người Nhật Bản nói, một ngày chúng ta thắng trận đấu, ta và Đại Ngạc Cá công ty cổ phần đóng lại đã đem hoàn thành cổ phần khống chế, đến lúc đó ta sẽ cho đại danh đỉnh đỉnh Văn công tử an bài cái thoải mái chức vị, di dưỡng thiên nhiên, ha ha. Người Nhật Bản cười khằng khặc quái dị, kiêu ngạo không ai bị nổi. Văn công tử rất có phong độ cười cười, không buồn không cả giận nói, Đại Ngạc Ngư, nạ cả ta, chúng ta Hoa Hẹ chính là lễ nghi trí bằng, hôm qua Thiên Cơ Khí người đã đánh hai chàng trận đấu, tuy là hắn yêu cầu tiếp tục, thế nhưng mặc dù khiến cho chúng ta thắng, cũng thắng không anh hùng, sở bằng vào chúng ta cấp cho hắn nguyên vẹn thời gian nghỉ ngơi, ha ha, các ngươi nếu sốt ruột đem công ty cổ phần đưa cho ta, ta sớm lấy một ngày muộn lấy một ngày ngược lại cũng không nóng nảy, ân ân, không. Nóng nảy, ha ha. Văn công tử thủ hạ cũng cười theo đứng lên, song phương lẫn nhau cười nhạo, trận đấu chưa bắt đầu mùi thuốc súng đã dần dần dày. Hy vọng một hồi ngươi còn cười ra tiếng. Đại Ngạc Ngư lần nữa quét nhìn ghế lô, ánh mắt ở làm đấm bóp thần nam trên người dừng hình ảnh, cười khẩy nói, cái này chính là các ngươi sau đó muốn ra sân quyền thủ ân, thật là không tệ. Ta muốn hỏa gỡ một cước có thể đem hắn đá tìm không được chứ ha ha. Nhất bang người lần nữa hống cười rộ lên, hắn nhìn không ra thần nam có chỗ gì hơn người, chút nào không để vào mắt. Song phương lại lẫn nhau đả kích đối phương vài câu, nạ cả tạ nói, văn công tử, ta xem liền không nên trễ lại thời gian, không sai biệt lắm hay bắt đầu đi, ta đã dự định xong trở về vé máy bay, miễn cho lầm chuyến bay. Ha ha. Bang cóc Đại Ngạc Ngư cầm đầu cười như điên. Bọn họ ngồi chuyên cơ mà đến, liên thủ đối phó văn công tử, nói như vậy chính là tỏ rõ cười nhạo hắn. Văn công tử nhìn thần nam khoát tay chặt lại, vậy liền bắt đầu đi theo mặc dù, thần nam đứng dậy, ở các trợ thủ vây quanh đến chuẩn bị gian đi đổi trận đấu phục, dù sao cũng là chính quy trận đấu, vì không quên người miệng lưỡi, trận đấu phục hay là muốn đổi. Thấy thần nam mơ hồ giỏi hơn văn công tử trên khí thế, Bang cóc Đại Ngạc Cá tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Nhìn thần nam bối ảnh lộ ra một suy tư màu sắc, quay đầu hướng trợ thủ nói ra, nhắc nhở Hoa Gơ, phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên lật thuyền trong mương. Hồ tử, nếu đã tới, chúng ta cũng xuống điểm tiền đặt cược triệu thắng đối với mấy tên thủ hạ huynh đệ nói. Đó là tự nhiên, lão tử đem kết hôn tiền áp lên, 200 ngàn, toàn bộ mua nam ca thắng không đợi màn hình đánh ra tư liệu, hồ tử đưa qua đặt tiền cuộc trang bị mà bắt đầu đặt tiền cuộc, mấy người khác dồn dập hưởng ứng. Dồn dập mua thần nam thắng. Ở Đại Ngạc Ngư đám người xem ra, nhân ra mua mấy phe người thắng rất bình thường, song phương lại lẫn nhau nói móc cười nhạo một phen, làm xong trước trận chiến khí thế công tác, cũng không ở quý khách gian nghỉ ngơi, mỗi người xuống lầu ngồi xuống trước mặt trên khán đài. Thời gian không lâu, một hồi chuông điện vang, toàn thân nhung trang hỏa gở ở các trợ thủ vây quanh đi hướng quyền đài. Nhất thời dưới trận một mảnh tiếng hoan hô, cho dù là Hoa Hẹ người, bởi vì ngưỡng mộ hỏa gở danh tiếng, cũng theo hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió vang thành một đoàn, thậm chí còn có nữ quyền mê, thái thái các tiểu thư hô lên Hoa Gơ, ta yêu ngươi khẩu hiệu. Nhìn hiện trường như nước thủy triều vậy sôi trào một màn, Bang cóc Đại Ngạc Ngư nở nụ cười, Hải đệ Tổ Xì Nạ Cả Tạ nở nụ cười, trước thực lực tuyệt đối, cho dù là sân nhà khán giả cũng sẽ phản chiến, tiểu như cùng bờ ra dịu người hâm mộ cho nước Đức đội ủng hộ giống nhau, cái kia là đến từ khung bên trong kính ý. Hoa Gơ đi qua chính mình ngày hôm qua đặc sắc biểu hiện, đã đem văn công tử nơi sân biến thành chính mình sân nhà. Hoa Gơ thân xuyên áo lục, mặt mỉm cười hướng dưới trận khán giả thăm hỏi, nhất cử nhất động đều là tiếng vỗ tay như nước thủy triều, chưa xuất thủ, đã bắt phương phong vân di chuyển, quyền vương thanh thế hiện ra hết không thể nghi ngờ. Theo lại là một hồi tiếng hoan hô, mặc đại hồng bào, màu đỏ cuốn sóc, ở trần thần nam đồng dạng ở các trợ thủ vây quanh hướng quyền đài đi tới. Hồng bào. Lại là hồng bào, là vừa khớp vẫn là có ý nghĩa gì sao thần nam cười, dù sao cũng là sân nhà chiến đấu, thần nam cũng là cảm xúc dâng trào, chắp hai tay không ngừng hướng hoan hô khán giả ôm quyền. Đồng dạng là hoan hô thét chói tai, nhưng tổng làm cho một loại sức mạnh không đủ, không thắng thổn thức cảm giác, người nhiều hơn hoan hô đồng thời trong ánh mắt là yểm ức không được thương hại cùng đồng tình. Thần nam đi tới trên khán đài, màn hình điện tử trên đánh ra hai người tư liệu, ngoại trừ thân cao thể trọng. Thần nam tư liệu khác trống rỗng, ở Thượng Hải trận chiến ấy căn bản là không có người biết, cùng với tương đối là họa gỡ cái kia từng việc, từng món một, bất luận một cái nào lấy ra đều đủ để kinh thế chiến tích huy hoàng. Chương 258, khổ sở quyền vương. Hai người đứng chung một chỗ, thần nam quá bình thường, thông thường liền như một cái không thể tầm thường hơn thanh niên, thân cao và khí thế lên chênh lệch thật lớn, dẫn tới mọi người một mảnh thổn thức tiếng. Đều nói Văn công tử đây là vò đã mẻ lại sức, lại có thể tùy tiện cử đi một người đánh trận thứ ba trận đấu, Văn công tử đều bỏ qua, mọi người cũng không khăng khăng nữa, ngoại trừ số ít dấu trong lòng mơ ước dân tộc chủ nghĩa giả, phần lớn người không chút do dự mua hỏa gờ thắng. Nhìn thấy một màn này, Đại Ngạc Ngư nở nụ cười, Nạ Cạ Tạ nở nụ cười, người Nhật Bản cùng Đông Nam Á người nở nụ cười, từ trong lòng bọn họ đã thắng. Chỉ có Văn công tử cùng Triệu Thắng các loại chờ mấy người ngậm si gà phong khinh vân đạm mà trên khán đài, mặt mang vui vẻ, không có chút rung động nào. An mặc khêu gợi lễ nghi tiểu thư dơ biểu bộ lượn quanh chàng một vòng, điện tử bài trên biểu hiện, đánh với song phương là họa GVSC Thần Nam. Tài phán tuyên bố quy tắc tranh tài sau lui qua một bên. Thần Nam thân thể tuy là kiệt khang, thế nhưng cùng bắp thịt nổi lên, thân cao chân dài họa gỡ so sánh với liền không đáng chú ý, cũng khó trách không ai xem trọng hắn. Chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, nhìn như nằm ở yếu thế Thần Nam bình thản xoay người, nhìn phía họa gỡ dẫn đầu mở miệng trước, họa gỡ, ngã kính trọng ngươi, khi nhìn chúng ta có thể oanh oanh liệt liệt đánh một trận, mời không muốn bảo lưu vừa nói chuyện. Thần Nam khí thế trên người đột nhiên tăng lên, một huyết tinh lệnh người hồi hộp đến khung bên trong sát khí tịch quyển tứ phương, bao trùm quyền đài, làm cho trên khán đài khán giả đều cảm giác được một máu tanh khí sát. Phật, đương nhiên, không có ai nhận thức loại khí tức này là Thần Nam, thần thái của hắn quá bình thường. Hoa gỡ cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, người thanh niên này nhìn như bình thản, lại làm cho hắn cảm thấy chưa bao giờ có nguy hiểm, dĩ nhiên ngưng trọng gật đầu, thu hồi tùy ý tư thế. Ngưng trọng bày ra tiến công trạng thái. Nhìn thấy một màn này khán giả thổn thức lên tiếng, họa gỡ lại có thể bày ra tiến công trạng thái, hoạt động không hề như vậy tùy ý, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chẳng lẽ cái này nhìn như thông thường thanh niên sẽ cho mọi người kinh hỉ hay sao? Đại Ngạc Ngư cùng Nạ Cả Tạ đồng thời nhữ nhữ mày, lòng nói chính là bình thường bất quá thanh niên, chẳng lẽ còn có chỗ gì hơn người sao? Quyền vương, đánh cho tàn phế hắn họa gỡ, đá chết hắn, đá chết hắn, trận đấu liền kết thúc. Chúng ta đem nhập chủ hoa hẹ, ngươi cũng sắp bắt được một khoản xưa nay chưa từng có tiền thưởng. Bọn họ trợ thủ bắt đầu trợ rút, nóng nhìn họa gờ một cước hoặc là một quyền đánh phế. Thần Nam, sạch sẽ gọn gàng kết thúc trận đấu. Nhưng ngược lại ứng với, còn lại khán giả thì tương đối bình thản, Thần Nam cố gắng lên sức mạnh cũng không có. Thấy họa gờ không có chủ động tiến công, Thần Nam cũng không khách khí, thân hình lóe lên đi tới họa gờ trước mặt, trực tiếp một quyền liền đánh đi tới. Không có bất kỳ cuốn hút, rất bình thản một quyền, khước mang theo kinh thiên sát thế. Người máy cũng di chuyển, liên tục tổ hợp quyền tiến lên đón. Ầm, hai người ai cũng không nhượng bộ, nắm tay liên tục đối với. Lúc đầu lấy Thần Nam sẽ bị một quyền đấm chết khán giả, thấy Thần Nam không chỉ có S.U.S.T. tấn công trước, hơn nữa bức quả gỡ ra toàn lực, tất cả đều trừng lớn con mắt. Hai người hoàn toàn là cứng đối cứng, bắt đầu là cân sức ngang tài. Kế tiếp mọi người khước đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi, bởi vì bọn họ chứng kiến từ trước đến nay không có gì bất lợi họa gỡ lại có thể lui về phía sau, có thể nói một quyền lùi một bước, bị Thần Nam đánh tới trong góc phòng, cuối cùng nắm tay đều run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng lấy khỉu tay đón chào, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đại Ngạc Ngư cùng Nạ Cả Tạ đám người soát liền đứng lên, bọn họ ý thức được sự tình có chút không ổn. Cái này nhìn như bình thản thanh niên trong cơ thể dĩ nhiên ẩn chứa kinh thiên lực lượng, họa gờ ở trên nắm tay rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì. Sau đó Đại Ngạc Ngư thở ra một hơi dài, lại ngồi xuống, đụng tới thực lực tương đương đối thủ, họa gờ ở trên nắm tay rơi vào hạ phong ngược lại cũng rất bình thường, bởi vì chân vừa mịch có là ưu thế của hắn, mỗi lần ở thế giới cao cấp quyền vương tranh phách tao y trên, lần đó họa gờ không phải cuối cùng dựa vào chân thủ thắng, vì vậy bọn họ không cần khẩn trương. Hoa gờ, ra chân đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Thần Nam bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Như ngươi mong muốn cao thủ đụng tới cao thủ mới có thể bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Hoa gờ khí thế bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, tiên thối mang theo một hồi cơn lốc quét đi ra ngoài đem Thần Nam bước lui. Sau đó liên miên thế tiến công dường như nộ hải phong ba một dạng phản đánh tới. Tới tốt lắm, Thần Nam không lùi mà tiến tới, hai chân đá liên hoàn ra. Nhất thời thế tiến công như kích động tầng mây một dạng cùng họa gờ thế tiến công cùng một chỗ. Âm rầm rầm rầm trên lôi đài cước ảnh tung hành, kinh khí bành bái, bao phủ toàn bộ quyền đài, mọi người căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức, chỉ có thể nghe được dày đặc tiếng va chạm, ngươi tới ta đi, kéo dài không dứt. Đánh tới cuối cùng, mọi người không tự chủ đứng lên, bọn họ từ chưa từng thấy kinh người như vậy thối công, lúc này mọi người mới tính gặp được người máy thực lực chân chính, mỗi một chân ném đều đủ để quét lên đôn đá, lúc này mọi người mới ý thức tới, cảm tình hôm qua thiên nhân ra ngay cả 1/3 lực lượng chưa từng sử xuất ra. Hoa gờ sợ hãi than đồng thời, mọi người càng cái kia thông thường thanh niên ủng hộ, từ bắp thịt và trên thân thể hoàn toàn không pháp cùng đối phương chống lại thanh niên, lại có thể cùng đối phương đánh cái cân sức ngang tài. Đây là cái gì thực lực người như vậy, tại sao phải không có tiếng tăm gì hoa hẹ võ học, quả nhiên bác đại tinh thâm, cái gì là vật lộn, đây mới thật sự là vật lộn. Trên TV những thứ kia nhìn như đẹp tranh phách ta y, võ thuật quán quân các loại hoàn toàn là động tác võ. Thuật đẹp mà thôi. Trên đài thần nam càng đánh càng kích thích, chưa từng có đụng phải xuất sắc như thế đối thủ, trong cơ thể tiềm năng hoàn toàn bị kích thích ra, thế tiến công từng đợt tiếp theo từng đợt liên miên bất tuyệt. Dưới đài, Văn công tử đám người chú ý quyền đài, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, mà Đại Ngạc Ngư đám người không chỉ có đứng lên, hơn nữa thần tình càng ngày càng khẩn trương, bởi vì bọn họ phát hiện người máy thế tiến công càng ngày càng yếu, cước ảnh dần dần bị áp xúc, cuối cùng càng ngày càng chậm. Bị đối phương áp chế hoàn toàn ở họa gở tuy là lợi hại, nhưng hắn dù sao tuổi tác cao, đã sớm qua thời đỉnh cao, từ lâu rồi, ở thần nam quán chu chân khí huyễn vân 12 dưới đuổi, hậu lực. Không đáng kể, bắt đầu rơi vào hạ phong. Song nhất ba người sắc mặt tái nhợt, bang cóc Đại Ngạc Ngư lại bất chấp hình tượng, bắt đầu xông trên đài hô to, họa gở, cho ta phản công, ngươi nếu thắng trả thù lao ta cho ngươi tăng 10 triệu USD bắt giác, cho ta đứng vững. Trả thù lao thật to bên cạnh nạ cả tạ đã ở kề, dù sao hai người là liên thủ, Đại Ngạc Ngư thua hắn cũng sẽ bị thua một bộ phận công ty cổ phần. Thời khắc này quyền vương hỏa gở tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần, khá khổ sáp, làm quyền thủ, theo tuổi tác tăng, thân thể cơ năng đi xuống dốc, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trên lôi đài, sớm muộn gì bị người đánh bại một ngày, mặc dù biết có một ngày sẽ như thế, nhưng khi ngày này chân chính đã tới lúc, hắn vẫn vô cùng cô đơn. Hắn không cam lòng. Chương 259, cao quý cùng gợi cảm cùng tồn tại. Nghe xuống phía dưới tiếng la, hòa gỡ tinh thần chấn động, đống nhiên cong chân ngăn trở thần nam thế tiến công, ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng tiềm năng phản đánh tới, hy vọng có thể chuyển bại thành thắng. Âm lại là một cái đối với, hòa gỡ thế tiến công bị tan rã, trên lôi đài cước ảnh chợt tiêu thất. Giờ khắc này, mọi người rốt cục thấy rõ trên đài hình thức, bất quá thấy cũng là thần nam chân sau độc lập. Một cước kinh thiên, đầu ngón chân đè ở hỏa gờ trên cổ họng, mà hỏa gờ hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tịch mịch đứng ở trên lôi đài. Hoa, cái tư thế này quá khốc, còn chưa thấy qua có người có thể có loại này tư thế chế trụ đối phương trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt, khán giả chỉ cảm thấy thần nam cái tư thế này khốc không có biên, những thứ kia quý phụ các tiểu thư trong ánh mắt càng là tình quang lóe ra, hiểm ức không được mến mộ cùng sùng bái. Nhìn thấy một màn này, Văn Thanh đám người lập tức bối rối, lòng nói ngươi cái này cũng không đáng kể, đánh rắn không chết tất chịu kỳ hại, vì sao không trực tiếp giết hắn, nhân vật nguy hiểm như vậy nếu như đánh lén làm sao bây giờ bọn họ nghĩ như vậy, hoặc gỡ làm sao không muốn phản kích, chỉ là đối phương cái này hoạt động nhìn như tùy ý, nhưng là bất kể hắn phát động cái gì thế tiến công, tựa hồ cũng ở đối phương dưới sự khống chế, hoặc gỡ mọc lên một thật sâu cảm giác vô lực, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình dám phản kích, cái chân này tất nhiên sẽ lấy đi của mình mệnh. Ta thua bởi vì chân đè ở trên cổ họng, người máy liền nhìn như vậy thần nam, nói nặng trịch ra những lời này. Chỉ là nói xong câu đó, họa gỡ liền như giải thoát rồi một dạng, cảm giác cả người ung dung. Người nào cũng không khả năng là quyền đàn trường thanh cây, ngày này sớm dạ hội tới. Ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, cũng từng là thần tượng của ta, bây giờ là vậy. Tương lai cũng phải thần nam thu hồi chân, hắn là từ trong thâm tâm nói như vậy, chính bởi vì hắn là chính mình tiền bối, trong lòng có phần kia kính ý, thần nam mới không có dưới sát thủ. Ha ha, họa gờ chỉ có lắc đầu cười khổ, dù sao đối phương không giết hắn, họa gờ trong lòng vẫn là phi thường cảm kích. Mặc dù không có người gục xuống, thế nhưng họa gờ tại chỗ chịu thua, tài phán xác nhận sau, lập tức tiến lên giơ lên thần nam tay, tuyên bố hắn thắng lợi. Mà họa gỡ thì thần tỉnh tịch mịch hướng dưới đài đi tới. Bang bang bang có Đại Ngạc Ngư cùng nạ cả tạ trước sau ngồi xuống ghế, ánh mắt chi độn, đầu óc trống rỗng, lúc đầu lấy mời tới quyền vương hỏa gờ là tất thắng chi cục, vì để cho đối phương đồng ý trận đấu, vừa mới có cố ý cho đối phương 3 lần cơ hội tỉ thí 3 trận, lại không nghĩ rằng đại danh đỉnh đỉnh hỏa gờ bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên đánh bại, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục, một điểm tính khi không có, bọn họ trong chốc lát khó có thể chấp nhận. Mà văn công tử trên mặt tiếu dung bình thản, không có chút rung động nào, điểm tay đem nhân viên công tác kêu đến thông báo vài câu. Thấy thần nam thắng lợi, dưới trận tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai vang lên liên miên, quyền vương tiếng la bên tai không dứt, đánh bại quyền vương và gờ, liền ý nghĩa một đời mới quyền vương sinh ra, mọi người điên cuồng, tiếng gào, tiếng thét chói tai liên miên bất tuyệt. Thần nam lấy cần nghỉ ngơi vì danh, từ hiện trường bảo tiêu duy trì trật tự, ở hiện trường trong điên cuồng, không để ý mọi người gào thét, thần tốc đi qua hình người dũng đạo, đi tới phòng nghỉ. Thời gian không lâu, Triệu Thắng mấy người cũng đi đến, thần nam thắng lợi, bọn họ thắng không ít tiền, tâm tình tự nhiên phá lệ vui vẻ, dồn dập tiến lên cùng thần nam ôm, chúc mừng. Triệu Thắng đưa ra, mọi người cùng nhau đi ra ngoài uống rượu, hắc, chúc mừng một phen. Đúng lúc này, nhân viên công tác đi đến, cung kính nói ra, thần tiên sinh, văn công tử mời ngươi qua được, ta cũng cần phải trở về, liền cùng văn công tử cáo từ thần nam bắt chuyện Triệu Thắng đám người cùng đi. Mấy người cũng là thần bí cười cười, lắc đầu lui ra, thần nam không thể làm gì khác hơn là theo nhân viên công tác, đơn độc đi tới một gian rộng mở xa hoa phòng làm việc. Văn công tử lập tức tiến lên đón, mời thần nam ngồi xuống, đợi bồi bản trên hết trà, văn công tử cho thần nam nốt thuốc, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một phần sớm đã bắt đầu thảo tốt văn kiện đưa cho thần nam, cười nói, nam ca, cái này là cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, ngươi ở phía trên ký tên. Ta danh nghĩa sàn bốc xin phần trăm 30 công ty cổ phần sẽ là của ngươi, về sau mặc kệ ta nghiệp vụ như thế nào mở rộng, đều muốn ngươi phần trăm chi 30 công ty cổ phần. Ha ha, thần nam đem văn kiện đặt ở trên bàn trà cười nói, nếu như ngươi là chuyện tối hôm nay thì không cần, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Không không, văn công tử khoát tay lia lịa, không có nam ca nào có ta văn thanh ngày hôm nay, chúng ta gần chấp nhận đại ngạc ngư Đông Nam Á sàn bốc xin sản nghiệp. Một người xác thực có chút chứng trọi đá, nam ca cũng không nên khách khí, toàn bộ làm huynh đệ tấm lòng thành thần nam thẩm nghị cái này văn công tử quả nhiên biết làm người, hắn hoa hệ sàn bốc xin phần. Chăm chi 30 công ty cổ phần, hơn nữa gần đón lấy Đông Nam Á sàn bốc xin, một năm lợi nhuận chừng mấy 1 tỷ nguyên, phần chăm chi 30 cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn làm như vậy đương nhiên cũng là muốn đem sàn bốc xin quyền lợi cùng mình trói chặt cùng một chỗ, cộng cùng tiến thối. Nhưng hắn là dòng binh, làm đúng là mạo hiểm sống, sao lại sợ việc này, vì vậy cũng không dài dòng nữa, tiếp nhận thẳng tắp tiếp ở trên văn kiện ký tên. Ký tên hoàn tất, thần nam coi như là sàn bốc xin đại cổ đông. Văn công tử lập tức cười nói, nam ca, để ăn mừng chúng ta hợp tác thành công, đi, chúng ta đi chúc mừng một phen, còn có Triệu Thắng bọn họ. Thần nam cũng là cười ha ha. Tiếp thu sàn bốc xin phần trăm chi 30 công ty cổ phần coi như là kinh thành hành trình niềm vui ngoài ý muốn. Hai người ra phòng làm việc, lại liên lạc Triệu Thắng nhóm mấy người này, đem Hoàng Đại Minh cũng gọi là trên, cùng đi uống rượu chúc mừng. Phen này che chén, vẫn uống được nửa đêm, văn công tử đưa ra ngày mai dùng chính mình thương vụ máy móc tiễn thần nam trở về Thượng Hải, bị thần nam xua tay cự tuyệt, chủ yếu hắn không muốn đem thanh thế làm lớn như vậy. Cái này hai Thiên Băng Hồng cùng Liễu Mị Yên, thậm chí cô em vợ đều có gọi điện thoại cho mình, hỏi mình lúc nào trở về, các nàng nhất định sẽ đi đón máy bay, cô em vợ thì không cần, thế nhưng hai vị tình nhân muốn đi đón máy bay, thần nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống tử. Tâm lý đối với hai vị mỹ nữ tình nhân hay là rất chờ mong. Tiệc rượu tán đi, thần nam cùng Triệu Thắng, Văn Công Tử, Hoàng Đại Minh đám người cáo từ chuyên môn nhân viên đuổi về quán rượu. Nửa đêm liền nhận được băng mân điện thoại của, tiểu tình nhân muốn lao công, muốn uy uy. Ngùng băng mân điện thoại của, Liễu Mị Yên điện thoại lại reo lên, hỏi hắn lúc nào trở về, muốn đi đón máy bay. Sau đó Mị phụ chủ tịch hội đồng quản trị lại nói mình ngủ không được, thần nam lại cùng nàng nói, hai người nằm trong chăn, bảo một trận nấu cháo điện thoại, các loại chờ đem Liễu Mị Yên dâu ngủ lấy, thần nam mình cũng đang ngủ, vẫn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Tắm tóc hoàn tất, bữa sáng. Cơm trưa ăn chung, sau đó văn công tử lại phái người đem thần nam đưa đến sân bay, thần nam ngồi 3 giờ chiều máy bay phản hồi Thượng Hải. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống Thượng Hải sân bay, Thần Nam đi ra sân bay thông đạo, đầu tiên liền thấy được vẻ mặt vui sướng, ăn mặc cao quý cùng gợi cảm cùng tồn tại Băng Mân. Chương 260, chúng ta đi trở về đi. Băng Mân người mặc hoa hồng đỏ sắc sơn xám, tiểu mị cao quý chính là dung nhan, nở nang tư thái, nhất là cái kia hồn viên cái mông, liêu nhân không gì sánh được, của nàng quần áo nón nảy thực sự rước lấy mắt, không ngừng ánh mắt nóng bỏng vụng trộm quét tới. Lao công thấy Thần Nam xuất hiện, Băng Mân không để ý mọi người nhãn quang, lập tức nào tới, bẹp ở Thần Nam khuôn mặt trên hôn một cái. Tiểu tình nhân nhiều như vậy tình, Thần Nam xúc tua mềm mại mà đấy đà, vài ngày không có nữ nhân, Thần Nam tâm thần rung động, tiến lên đưa nàng gắt gao ôm, ở trên trán hôn một cái, vỗ nàng mềm mại thắt lưng cười nói, thế nào, muốn lao công chưa ử, suy nghĩ Băng Mân xấu hổ lộ vẻ cười, nam nhân nhiệt tình, Băng Mân lập tức cảm thấy, thẹn thùng quyến rũ cười đem hồng nhuận khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ghé vào Thần Nam bên thai, nhơ nhớp ngữ điệu nói, lao công, ta nghĩ, khi nào uy uy người một cái. Yêu tinh Thần Nam nhịn không được nhéo nhéo nàng tinh xảo mũi ngọc, vừa muốn nói gì, khước thấy Liễu Mị Yên đang do dự, thong thả hướng đi tới bên này. Nhìn thấy hai người cái dạng này, Liễu Mị Yên lập tức đỉnh ra cước bộ, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Hôm nay Liễu Mị Yên hiển nhiên tận lực ăn mặc một phen, khuôn mặt minh diễm nhắn nhủi, búi tóc cao mâm, bó sát người quần dài, trước ngực cao vóc mà đầy áp, ở bó sát người quần dài bao vây, tư thái trâu tròn ngọc sáng. Hết lần này tới lần khác nàng biểu tình đoan trang cao quý, chân chân thực thực nữ thần phàm nhi, nhất là cái kia cố khí chất tao nhã, thức tha thái độ lập tức đem đại sảnh ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Nàng và Băng Mân đồng dạng cao quý trang nhã, cũng là lượng chủng sinh đẹp cực hạn. Băng Mân ăn mặc rước lấy mắt, làm tức giận Liêu Nhân, mà Liễu Mị Yên đoan trang cao nhã, uy nghiêm vô song, cái loại này cao cao tại thượng khí chất, càng làm cho người không dám nhìn thẳng, hai người bất đồng mỹ bất đồng mê người. Kỳ thực, Liễu Mị Yên sớm đã đi tới đại sảnh, hơn nữa sớm đã thấy được Băng Mân, Liễu Mị Yên dù sao huyền chuyển hàm xúc, nàng và Thần Nam cùng một chỗ, tuy là nguyện ý làm tình nhân của hắn, nhưng là thấy Băng Mân ở, vẫn là không có không biết xấu hổ tờ trước tới. Thế nhưng Băng Mân thân phận nàng là biết đến, suy nghĩ đến mình và Băng Mân thân phận giống nhau, đang do dự có phải hay không nên qua đây. Thần Nam vỗ vỗ Băng Mân thắt lưng, đưa nàng nắm ở bên trái trong khuỷu tay. Cười hướng Liễu Mị Yên đưa ra tay trái, lai bảo bối Băng Mân tự nhiên cũng sớm thấy được Liễu Mị Yên, chỉ là theo bản năng không muốn để cho nàng và mình kiếm nam nhân mà thôi. Lúc này nghe Thần Nam như xưng hô này, lập tức cũng biết hai người đã ở cùng một chỗ, cũng mặt mang vui vẻ nhìn phía Liễu Mị Yên. Mặc dù biết thân phận của mình, thế nhưng trước mặt mọi người cùng người khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, thân chủ tịch hội đồng quản trị, đến từ khung bên trong cao quý, làm cho Liễu Mị Yên vẫn là hơi có chút quấn quýt. Mím môi do dự khoảng khắc, du ngông khoản mở đi tới hai người trước mặt, đỏ mặt tựa đầu tựa ở Thần Nam trong lòng. Thấy một cái chọc giận mỹ nữ cùng một người cao quý đoan trang, thậm chí xưng là thánh khiết nữ nhân cùng nhau dựa vào ở người đàn ông này trong lòng, đại sảnh người bên trong không không há to miệng, có chút khó có thể tin thấy một màn, bởi vì Thần Nam quần áo nón nẻ tùy ý, làm sao đều không giống đại lão bản, ngược lại giống là người bình thường. Làm sao lại có thể đồng thời sở hữu như thế hai cái cực phẩm mỹ nhân đây cơ hồ là trong nháy mắt trong đại sảnh tràn đầy các loại ước ao, đấu kỵ, hận. Mỹ Yên tỷ, từ đang đấu giá gặp được ngươi, ta cũng biết chúng ta sớm dạ hội cùng một chỗ. Băng Mân cười hướng Liễu Mị Yên chào hỏi. Liễu Mị Yên khuôn mặt đằng liền đỏ, nhưng là nhân ra Băng Mân nói không sai, các nàng vì cùng một người nam nhân cùng đi tới, cao quý chính là trên gò má mang theo đỏ ửng, cũng lễ phép hướng Băng Mân chào hỏi. Băng Mân muội tử được ha ha trong lòng ôm lấy hai cái cực phẩm đại mỹ nhân, Thần Nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, cười to nói, đi, chúng ta về nhà đều là nữ nhân của mình, Thần Nam tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ở mọi người trong ánh mắt hâm mộ, ôm lấy hai người, cùng nhau hướng đại sảnh đi ra ngoài. Nhưng là đi tới trên quảng trường, xuất hiện một vấn đề, Liễu Mị Yên bẹn nỉ cùng Băng Mân ba ho ma phân biệt đứng ở hai cái phương hướng. Hai người theo bản năng đều muốn đem Thần Nam tiếp trở về nhà mình, kết quả hai vị mỹ nhân phân biệt ôm Thần Nam cánh tay phân hướng hai bên đi, ba người lập tức ngừng lại. Thần Nam lập tức ý thức được khảo nghiệm thời gian của mình đến rồi. Băng Mân ba hò ma, chậm đợi Liễu Mị Yên, dù sao hắn cùng Liễu Mị Yên cùng một chỗ không lâu sau, hơn nữa Liễu Mị Yên thân chủ tịch hội đồng quản trị, ở loại này trên sự tình tử tương đối ải, chỉ sợ cũng đả thương nàng trái tim. Đồng dạng, nếu như Liễu Mị Yên Benny cũng sẽ ủy khuất băng mân một đám lửa nhiệt, dù sao cùng hai người đều có điểm vừa mới ý nghĩa của yêu thương, hơn nữa hai người đều thuộc về cực phẩm nữ nhân, chậm đợi người nào hắn trong lòng cũng băn khoăn, làm sao bây giờ. Thần Nam rất nhanh nghĩ tới biện pháp, lúng túng gãi gãi đầu, cái kia gì, hai vị bảo bối, ta xem đêm nay bóng đêm không sai, chúng ta đi trở về đi. Phốc phốc, hai nữ nhân đều vui vẻ, biết nam nhân của chính mình không muốn tủi thân các nàng bất cứ người nào gặp khó khăn. Liễu Mị Yên muốn nói chuyện, thiện giải nhân ý băng mân đã dành trước mở miệng, ngươi và Mị Yên tỷ cùng một chỗ không lâu sau, không thể ủy khuất Mị Yên tỷ, ngươi xe của nàng đi, chúng ta người một nhà đến quán rượu tụ họp một chút. Nghe được băng mân lời nói, Liễu Mị Yên thắc nước hãn, thầm nghĩ chính mình vẫn có chút cẩn thận mắt, thầm nghĩ cùng với chính mình chiếm lấy người đàn ông này, khước không có nhà quan niệm, nếu khăng khăng một mực theo người đàn ông này, đây còn không phải là người một nhà sao. Nhưng thật ra nhân gia băng mân thưởng thức đại thể, vì vậy Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị có chút ngượng ngùng cũng khiêm nhượng đứng lên. Nhưng thật ra Thần Nam, cười đều khép ôm băng mân mái tóc, hay là ta tiểu băng băng thưởng thức đại thể, cái kia lão công liền Mỹ Yên tỷ xe bại hoại. Băng mân bĩu môi đập hắn một cái, xoay người tiểu đồn khoản mở dẫn đầu đi hướng chiếc BM đút màu trắng kia. Liễu Mỹ Yên mím môi nhìn băng mân rời khỏi nói, lão công, băng mân muội tử thiện người am hiểu ý, thực sự là cô nương tốt, nàng bằng lòng làm nữ nhân của ngươi thật là của ngươi phúc khí. Thần Nam cười hắc hắc, một tay lấy Liễu Mị Yên ôm vào lòng, không chỉ có là nàng, còn ngươi nữa, tỷ, các ngươi đều là lao tử nữ nhân tốt, chỉ ngươi nói ngọn, không phải nói gọi lao bà sao. Liễu Mị Yên có chút không cao hứng. Ta vẫn cảm thấy gọi tỷ càng thuận miệng, càng thân thiết chút. Sau đó Thần Nam đột nhiên tiến đến Liễu Mị Yên ôn nhuyễn lỗ tai bên cạnh tặc hề hề cười nói, làm tỷ tỷ vừa mới có cảm giác thành công nha. Ngươi bại hoại Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị thẹn thùng bên thai đều đỏ, đã hèn mọn lại phiến tình, để cho nàng xấu hổ không tự thắng, tim đập như hiệu chạy, xấu hổ sân lấy, vươn đôi bàn tay trắng như phấn đập hắn một cái, bất quá cái này đã vốn có xâm phạm tính thêm phiến tình ngữ điệu lại làm cho nàng cả người như nhũn ra, trên tay không có một chút lực lượng, bị Thần Nam bắt lại, chắp tay đi về phía Benny. Thần Nam ngồi ở lái chỗ ngồi, thấy kế bên người lái lên Liễu Mị Yên băng khiết cao quý, thêm đỏ bừng ngượng ngùng dáng vẻ, xem tâm thần nhộn nhạo, đống nhiên thăm qua đến, một tay lấy Liễu Mị Yên đặt ở chỗ tựa lưng trên hôn lên. Chương 261, các ngươi cũng không xấu hổ. Băng Mân đứng ở trang điểm trước kính khép hạ phát sợi, thấy Thần Nam tiến đến, xấu hổ lộ vẻ cười tiến lên đón, ôi y tại trong ngực hắn, tướng kỳ bảo vén lên ngồi xổm người xuống, tay nhỏ bé mo về nam nhân gai lưng. Sóng mắt liêu đãng, vòng một vòng khêu gợi môi đỏ mọng. Ây, Thần Nam vội vàng ngăn cản nàng, cười nói, ta nói bà bối, đây chính là nhà vệ sinh a, cẩn thận bị người chứng kiến. Vậy ngươi ôm ta đi vào. Băng Mân mi sóng liêu đãng quét mắt trống ra nhất cái nhà vệ sinh. Ngươi một cái yêu tinh, luôn có thể muốn nổi bật. Thần Nam yêu thương quẹt một cái lỗ mũi của nàng. Lao công, ngươi không thích sao. Băng Mân cười duyên, trên má phấn cũng là bất chi bất giác thoa lên một đỏ bừng. Anna tư thái giống xà giống nhau cuốn lên đến, kỳ thực nàng vẫn là rất xấu hổ, bất quá khước hỉ hoàn độc đáo. Một cái nam nhân bình thường sao có thể chịu được yêu tinh như vậy liêu nhân tâm phách câu dẫn, tinh thần chấn động, tràn đầy ý chí chiến đấu, cảm nhận được nam nhân biến hóa. Băng Mai cười khanh khách, thủy trong con ngươi nhộn nhạo ra mị ý ha ha, ngươi lão công làm sao sẽ không thích. Thần Nam ôm nàng lên, đi nhanh vào nhà vệ sinh, đóng lại cửa nhỏ. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bộ phận bên trong dung cắt bỏ, mời độc giả các bằng hữu tự hành nhớ lại bên trong bao gian. Liễu Mị Yên thấy hai người thần thần bí bí mật biểu tình, tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng loáng thoáng dường như cũng hiểu băng mân đối với nam nhân ám chỉ. Đợi một hồi thấy hai người còn chưa có trở lại, sau đó đứng lên, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến cũng đi tới nhà vệ sinh. Nghe được ngăn cách trong cái kia cờ bay phất phới nỉ non tiếng, Liễu Mị Yên nhất thời quẫn mặt đỏ bừng, hoảng sợ vội cúi đầu. Liền thấy được trước sau chặt sát nhau nữ nhân giày cao gót cùng nam nhân chân to, nhất thời cả người phát nhiệt, vội vàng xoay người đi ra nhà vệ sinh. Bởi vì nàng mặc chính là bó sát người quần dài, giày cao gót, đi không được nhanh, chỉ có thể phe phẩy du mông, thức tha thành thực mại nhỏ bé bước, vội vội vàng vàng đi trở về. Tiến nhập ghế lô, ngồi trở lại chỗ ngồi, Liễu Mị Yên cả người vô lực, phương tâm như hiệu chạy, hô hấp đều có chút gấp, sờ một cái khuôn mặt nóng lợi hại. Liễu Mị Yên hốt hoảng từ trong sách tay xuất ra hóa trang kính chiếu một cái, ai hét, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng, thực sự là mắc cỡ chết cá nhân ở đâu. Đợi hai người từ bên ngoài tiến đến, Liễu Mị Yên ngẩng đầu nhìn một cái, thần nam người kia khí định thần nhàn, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, mà Băng Mân biểu tình tuy là đoan trang, cố ý thu liễm mị thái, nhưng trên mặt cũng là ửng hồng chưa thốn, một bộ thỏa mãn sau quang thải chiếu nhân thái độ. Dù sao cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, cái này sẽ Liễu Mị Yên tâm tính đã điều chỉnh xong, ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, ách, trà này vị không đúng. Hi hi, Mị Yên tỷ, ngươi làm sao nâng cốc làm uống trà, còn uống lớn như vậy? Cửa Băng Mân vui cười, thỏa mãn sau nữ nhân ít người phần kiểu dính, sinh ra phần đoan trang, ăn mặc sườn xám thước tha bộ dạng thoáng như tiểu thư khuê các một dạng. Người không biết người nào có thể đoán được nàng vừa mới có làm cái gì đây? Tiểu đệ tử Liễu Mị Yên tâm lý thầm mắng một câu, vội vàng lại cầm ly trà lên nhấp một miếng, che giấu đi xấu hổ, bày ra đoan trang hiền thục thái độ cười nói, nhất không cẩn thận. Cầm nhầm, các ngươi đi làm gì? Hì hì, Mị Yên tỷ, ngươi thực sự muốn biết sao? Băng Mân cười đùa tiến tới Liễu Mị Yên bên người. Tiểu nha đầu, ngươi không tính nói, còn dám đùa giỡn tỷ tỷ? Liễu Mị Yên có chút u hoán nhìn mắt thần nam. Sau đó cố tình tức giận trừng mắt Băng Mân. Thì ra tỷ tỷ đều biết ta. Băng Mân che miệng rêu cận. Liễu Mị Yên sang trong trên gò má nhất thời thoa lên một lớp đỏ ngất, phản bác, các ngươi cũng không xấu hổ, thì ra tỷ tỷ thật đã biết nha, ta mới vừa rồi là đang lừa ngươi mà thôi, lần này nhưng là ngươi chính mồm nói a. Sau đó Băng Mân đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới Liễu Mị Yên bên hai, nhỏ giọng cười nói, ta nói tỷ tỷ, ngươi có nghĩ là làm nhỉ? Đối với Băng Mân lớn mật, Liễu Mị Yên khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, nàng một cái cao cao tại thượng chủ tịch hội đồng quản trị cùng Băng Mân thảo luận loại này sự. Tình thế nào lại là đối thủ dưới tình thế cấp bách, một cái giữ chặt thần nam cánh tay đung đưa, bĩu môi dịu dàng nói, lao công, ngươi xem nha, nàng bắt nạt ta ha ha. Thấy hai gã tình nhân tuy là đùa giỡn, khước rất hài hòa, thần nam cao hứng trong lòng, thế nhưng loại sự tình này hắn khước không tiện ra mặt. Chỉ yêu thương vươn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Liễu Mị Yên cao mâm búi tóc thoải mái. Thấy cao quý ưu nhã Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị bị tự dường như tiểu cô nương một dạng cùng nam nhân của chính mình tát nổi lên tiểu, Băng Mân càng phát bướng bỉnh, cười đùa nói, hét, tỷ, cái này một hồi tìm không thấy ta cảm thấy cho ngươi trẻ 20 tuổi vừa nói chuyện, còn biểu tình nghiêm túc nhìn Liễu Mị Yên. Nào có à, ta và các ngươi thanh niên nhân tỷ thí thế nào? Liễu Mị Yên tuổi tác đã 34 năm tuổi. Sợ nhất thanh xuân trôi qua, tuy là ngoài miệng nói như thế, nữ nhân nào có không thích người khác khen chính mình trẻ tuổi vẫn còn có chút vui vẻ sờ gương mặt một cái. Hi hi, tỷ, ngươi đều biến tiểu cô nương còn không tuổi trẻ sao? Băng Mân cười đùa lại bu lại. Lao công, ngươi xem nàng lại bắt nạt ta. Liễu Mị Yên quấn bách phía dưới, cả bất quá Băng Mân, thẳng thắn thai đầu dài chôn ở thần nam trong lòng không ra ngoài, cái kia thẹn thùng ngọn ẹn sân dáng dấp đúng như cùng tiểu cô nương. Ha ha, thấy nữ nhân của mình tìm chính mình làm nũng, thần nam tâm thần nhộn nhạo, dùng sức đem Liễu Mị Yên nắm ở trong lòng, làm bộ cả giận nói, ta nói tiểu Băng Băng, không cho ngươi lại trêu cả tỷ, ngươi là yêu tinh, tỷ nhưng là đoàn trang hiển thục nữ nhân, có thể cùng ngươi so với sao? Hì hì, Mị Yên tỷ chẳng mấy chốc sẽ biến thành yêu tinh. Băng Mân vui cười. Ha ha, thần nam cười cười, đem miệng tiến tới Liễu Mị Yên bên thai thổi nhiệt khí nói, tỷ. Ngươi sẽ biến thành yêu tinh sao? Thật có chút mong đợi đấy. Bại hoại ngươi! Liễu Mị Yên kiều sân ở trên lồng ngực của hắn một trận tàn nhẫn đấm. Ngắm cùng với chính mình nữ nhân hờn dỗi giận tái đi xấu hổ dáng dấp, thần nam càng thích ý, tạ ủng hữu báo rượu nhưng là uống không ít. Liễu Mị Yên bỗng nhiên ý thức được Băng Mân vừa mới có 20 mấy tuổi, có thể nói ở trước mặt mình chính là một tiểu cô nương, chính mình tuy là đem thần nam trở thành nam nhân của chính mình, thế nhưng hắn cũng nhỏ hơn mình không ít. Chính mình cùng một tiểu cô nương tựa như làm lũng quá cảm thấy khó xử, vì vậy đỏ mặt, khép dưới bên thai sợi tóc ngồi ngay ngắn nói, lao công, ngươi lần này hiến kinh hành trình như thế nào đây? Chương 262, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Hoàn hảo, thần nam cười nói. Chính mình ngăn lại nhị giả ám sát thủ tướng chuyện tự nhiên bất tiện cùng các nàng nói lên, nói nhiều rồi ngược lại làm cho các nàng lo lắng, nhân tiện nói, ta đi hiến kinh nói chuyện cái sinh ý. Ở một nhà công ty đa quốc gia chiếm phần trăm chi 30 công ty cổ phần. Hi hi, cái kia cũng thực không tồi, nghe nói hắn đã ở vội vàng sự nghiệp. Liễu Mị Yên cũng cao hứng, nói ra, lao công, về sau ngươi trên phương diện làm ăn nếu như cần giúp đỡ, cứ mở miệng, ta có thể giúp ngươi đó là tự nhiên, cần tỷ hỗ trợ, ta không tìm tỉ tìm ai nha. Thần Nam cười nói, Liễu Mị Yên một phần tâm ý, Thần Nam tự nhiên không tốt bác bối, đương nhiên, hắn cũng chỉ là làm cho Liễu Mị Yên tâm lý vui vẻ mà thôi, sàn bốc xin tùy thuộc người rất phức tạp, tự nhiên không làm cho nàng nhúng tay. Lao công, ta có thể giúp ngươi băng mần cười cũng bu lại. Ân ân, cũng sẽ tìm ngươi. Thần Nam cười, nhìn hai cái chính mình hai nữ nhân đang cùng hài chung tranh phong, Thần Nam thống khổ cũng vui sướng lấy. Một lúc sau, hai nữ nhân quen thuộc, nói cũng liền nhiều hơn. Liễu Mị Yên chủ động dơ ly rượu lên nói ra, băng mân muội tử, tới tỷ tỷ và ngươi uống một chén băng mân. Nguyên lai thị địa đường hội phong nguyệt đường đường chủ, nhưng là nói là người trên đường, nói làm việc mở ra bày ra, cũng đem dơ chén lên, đến, ta mời Mị Yên tỷ một ly, về sau muội, muội nơi nào làm không đến, cũng xin tỷ nhiều chỉ điểm. Băng muội rất hiểu chuyện, những lời này biểu lộ đối với Liễu Mị Yên tôn kính, lấy hơi lớn ý tứ. Liễu Mị Yên tuổi tác vốn là thiên đại, mặc dù đang về buồn bán có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng đối với tranh phong thực sự không am hiểu, nghe băng mân nói như thế, tâm lý tự nhiên vui vẻ, hai người đẩy uống một ly. Đến, hai vị lão bà, ta cũng cùng các ngươi uống một chén. Thần Nam cũng đem dơ chén lên. Tuy là từ tâm lý chấp nhận, nhưng dù sao là người hiện đại, hai vị lão bà những lời này, hai nữ nhân luôn cảm thấy có điểm không phải vị, lẫn nhau nháy mắt. Mỗi người vươn tay ở Thần Nam bên hông thịt mềm trên bấm một cái, sau đó xấu hổ lộ vẻ cười đem rượu uống xuống phía dưới. Mị Yên tỷ, ngươi cái này vòng tay tốt phiêu bày ra à, mua ở đâu? Vừa mới có Liễu Mị Yên nâng chén thời điểm, băng mân liền phát hiện sâu này hồng quang oánh oánh, mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt vòng tay, chỉ là bởi vì không quá quen, không có không biết xấu hổ hỏi, hiện tại đang quen thuộc, rốt cục hỏi lên. Nghe nàng hỏi vòng tay chuyện, Liễu Mị Yên cố ý hướng băng mân trên cổ tay liếc một cái, nàng đã sớm chú ý tới băng mân trên cổ tay trắng không có vòng tay. Lúc này nghe nàng hỏi, Cao Y Na Hó còn không biết Thần Nam không có đưa cho nàng làm, mặc dù trong lòng càng là vui vẻ. Thần Nam đem vật quý giá như vậy cho mình, lại không cho băng mân, cái này mới nói chính mình ở trong mắt hắn quan trọng hơn nha lão công đưa thôi. Liễu Mị Yên mị tư tư địa vừa nói, còn cố ý sờ sờ Tuyết Bạch Hạo trên cổ tay, óng ánh trong suốt. Sắc sỡ hồng quang lóe lên cực phẩm hồng phỉ vòng tay. Nghe được lời của nàng, Thần Nam nhất thời sờ một cái chán, lòng nói tỷ a, ngươi đây không phải là bán đứng ta sao? Loại này phòng ngự vòng tay hắn lúc đầu chuẩn bị ba xuyến, ba người một chuỗi, kết quả cho Nạp Lan Thi ngự thời điểm cô em vợ trùng hợp đổi kịp, muốn đi một chuỗi, bởi vì đi Yến Kinh, vẫn chưa kịp lại luyện chế. Hiện tại Liễu Mị Yên, mà băng mân nhưng không có, vậy không phải nói rõ chính mình bên nặng bên nhẹ. Băng mân há có thể vui vẻ? Quả nhiên, băng mân lưu hoán nhìn mắt Thần Nam, thán thanh đến, nguyên lai thị như vậy a. Tuy là trên mặt hắn vẫn mang theo tiêu dung, nhưng là mình toàn tâm toàn ý đi theo nam nhân bất công, bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không thoải mái, thất lạc biểu tình viết lên mặt. Cái kia gì, tiểu băng băng? Thần Nam vội vàng cười lại gần giải thích, ta bản tới chuẩn bị cho ngươi, thả ở nhà, bởi vì đi Yến Kinh, trong chốc lát chưa kịp tặng cho ngươi. Sáng sớm ngày mai ta chỉ định đưa tới cho ngươi. Nói như vậy, liền ý nghĩa Thần Nam đêm nay phải thêm tiểu đội luyện chế vòng tay, nhưng là vì làm cho tiểu lão bà hài lòng cũng không đoái hoài tới, dù sao nhân ra băng mân một chậu tựa như lửa đối với mình, làm cho tốt như vậy nữ nhân thương tâm, hắn cũng thật sự là trong tâm khảm không nhẫn lại, chỉ có thể nói xạo. Tốt lắm, lão công, ngươi sáng sớm ngày mai nhất định phải đưa tới cho ta a. Tuy là vẫn có chút thất lạc, thế nhưng băng mân vẫn tin tưởng người đàn ông này sẽ không bạc đãi chính mình, vậy khẳng định là thật đã quên. Thiện giải nhân ý, băng mân khôi phục rất nhanh qua đây, miễn cho hắn làm khó dễ. Nhất định, ngày mai ta chỉ định tự mình đưa đến trong tay ngươi. Vì che giấu sự trột dạ của mình, Thần Nam còn cố ý ở băng mân trên gò má hôn một cái, rốt cục làm cho băng mân triệt để vui vẻ. Ai, một đại nam nhân cu nở dê không dê ra nở dê à, không chỉ có lớn lao bà muốn hống, tiểu lao bà cũng muốn hống. Liễu Mị Yên tâm lý thầm than một tiếng. Băng tuyết tan rã, rất nhanh ba người lại giống như một người nhà một dạng vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười uống lên rượu tới. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Liễu Mị Yên không ngừng trộm mắt liếc về phía Thần Nam, tuy là biểu tình vẫn đoan trang, thế nhưng khỏe mắt đuôi lông mày khước mang theo mị ý, ẩn hàm chờ đợi. Tâm tư thông minh băng mân lập tức đã nhìn ra, là mặc dù cười nói, Mị Yên tỷ, sau đó làm cho lão công ngồi xe của ngươi trở về đi, hì hì, đêm nay ta đem hắn làm trò cho ngươi. Tiểu đệ tử, ngươi đều thỏa mãn còn muốn cái gì? Liễu Mị Yên ở tâm lý âm thầm giận một câu, ngoài miệng lại nói, ta vừa mới có không muốn ở chung với hắn, hãy để cho hắn ngồi xe của ngươi đi. Tuy là nói như thế, muội phụ khức có chút niềm tin không đủ, chỉ là theo bản năng khiêm nhượng mà thôi. Hi hi, tỷ, ngươi nếu như không muốn, ta có thể nhường cho lão công theo ta đi. Băng Mân vui cười. Vậy phải xem hắn có nguyện ý hay không theo ta đi. Ở cái yêu tinh này trước mặt, Liễu Mị Yên có chút rụt rè không được, đỏ mặt nhìn phía thần nam. Su lão công, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nguyện ý, sao có thể không muốn chứ? Ha ha, thần nam tiến lên ôm Liễu Mị Yên, biết Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị rụt rè, có chút không bung ra, chính mình phải chủ động. Vậy đi thôi, Liễu Mị Yên sáng trong khuôn mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng tiểu nói rằng. Thần nam một tay nắm cả Liễu Mị Yên, một tay nắm Băng Mân đi ra quán rượu. Bên ngoài đã bóng đêm thâm trầm, Nạp Lan Thi Tử Ngữ ngay cả điện thoại cũng không đánh, còn không biết mình trở về. Nhân ra Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị công tác không thể so Nạp Lan Thi Ngữ ung dung, còn chưa phải là bồi mình tới hiện tại ngày hôm nay phải theo nàng. Nam ca thiết báo, Đông Tử, còn có Lao Hổ cùng với Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đám người tiến lên đón, bọn họ là thấy hội trưởng trễ như thế không có tin tức, không yên lòng, cố ý chạy tới, trùng hợp đụng tới thần nam ở chỗ này. Ừ, thần nam gật đầu, các ngươi bảo vệ tốt hội trưởng, có chuyện gì tùy thời cho ta biết, đợi mấy người lui xuống đi. Băng Mân bỗng nhiên nhỏ giọng cười nói, Mị Yên tỷ, ngươi điểm danh, chúng ta nam nhân quá lợi hại, ngươi cũng thay đổi thành yêu tinh a, người nào giống ngươi giống nhau. Liễu Mị Yên thẹn thùng trừng nàng nhất mắt. Băng Mân lơ đễnh, cười khanh khách nói, lão công, Mị Yên tỷ, ta đi về trước. Nói xong, Băng Mân chân thành mà đi, lên chính mình ba ho ma. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ thấy thần nam nắm cả một nữ nhân khác, khước không bồi nhà mình tiểu thư, bĩu môi, có chút thay Băng Mân tổn thương bởi bất công. Chương 263, ngươi quên không là chuyện này. Đợi Băng Mân dẫn người rời khỏi, Liễu Mị Yên nhất thời dễ dàng hơn, cùng một nữ nhân khác cộng thị một người nam nhân, mặc dù khiến cho quen đi nữa, thân chủ tịch hội đồng quản trị nàng cũng là không quá tập quán, hiện tại chỉ còn lại có mình và nhà mình nam nhân, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Lao công, cho ngươi chìa khóa. Người lái xe Liễu Mị Yên mở cửa xe, đem chìa khóa đưa cho thần nam, chính mình ngồi kế bên người lái. Thần nam ngồi ở lái chỗ ngồi phát động Benny, thẳng đến Liễu Mị Yên ở Hương Lâm huyện tiểu khu. Ngoài cửa sổ xe xa hoa trụy lạc, gió mát phơ phất, sống về đêm vẫn không có kết thúc, hai bên đường đi không ngừng người đi đường đi qua. Xe sang trọng mỹ nhân, thần nam cũng là rất thích ý, Liễu Mị Yên thâm tình chân thành, đối với tối nay đồng dạng tràn ngập chờ mong. Lão công, ngươi xem. Liễu Mị Yên đột nhiên chỉ ven đường một tòa quán bar. Ây, thần nam nhớ lại đêm hôm đó cùng Liễu Mị Yên ở quầy rượu tình cảnh, chính là đêm hôm đó thả lỏng, làm cho Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị tìm về đã lâu thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Đối với cái này không kềm chế được nam nhân triệt để động tình, hai người đối với đêm hôm đó đều cũng có chút hoài niệm. Lão công, Liễu Mị Yên mím môi muốn nói còn nghỉ, băng khiết gương mặt của trên bay lên dạng mây đỏ. Tỷ. Làm sao vậy? Thần nam có chút ngạc nhiên, Liễu Mị Yên là có lời gì bất tiện nói sao? Liễu Mị Yên nổi lên khoảng khắc, rốt cục nói ra, ngươi quên đêm hôm đó từ quán bar xuất hiện, ngươi có chuyện không có làm sao? Thần nam nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ ra được chuyện gì không có làm, muốn nói có hay không làm, vậy chính là mình ở bờ biển ngồi không có hôn nhân ra Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị tỷ, ngươi là nói ta không có hôn chuyện của ngươi? Thần nam cười nói, tự tay nhẹ khinh long nổi lên Liễu Mị Yên bên thai sợi tóc, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới có bởi vì gặp được nhà vệ sinh bên trong một màn, hơn nữa mấy ngày không có cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ, nhiều năm sau mới nếm thử mưa móc tư vị. Liễu Mị Yên nhạy cảm thân thể dĩ nhiên run một cái. Còn nói sự kiện kia, đều tại ngươi. Liễu Mị Yên hờn dỗi. Trách ta cái gì? Thần nam cười hắc hắc, giả vờ không biết, tùy nữ nhân làm nũng. Ngươi nói cha cờ hờ cái gì, ai cho ngươi không hôn người ta? Liễu Mị Yên có chút tủi thân, nếu như đêm hôm đó hắn thực sự hôn chính mình, là kết quả gì? Nàng cam tâm tình nguyện cho hắn làm tiểu tam sao? Liễu Mị Yên mình cũng không thể xác định, dù sao thời điểm đó nàng cao quý đến trong xương, là không có khả năng chấp nhận cho một cái lao bà nam nhân làm tiểu tam. Ha ha, ta hiện tại hôn cũng không chậm chứ? Thần nam lại có thể đem xe dừng ở ven đường, lại gần thật muốn hôn nàng. Đèn hoa lóe ra, bóng đêm mông lung, nhưng thật ra cho xa hoa xe bẹn nhỉ bên trong hai người thế giới tăng thêm chút mông lung mập mờ mùi vị. Không cho ngươi hôn Liễu Mị Yên bỗng nhiên vươn tiểu tay chặn cái miệng của hắn, trên mặt cũng rất là thẹn thùng. Ta nói tỉ, ngươi không phải nói đêm đó có việc không có làm sao ta bù vào còn không được thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Ngày đó ngươi quên không là chuyện này. Liễu Mị Yên bĩu môi, sáng trong khuôn mặt đỏ ửng thản nhiên, càng phát ra ngượng ngùng đứng lên. Đây là chuyện gì nha, ta nói bảo bối, ngươi lão công ta thực sự nghĩ không ra, ngươi cho để tỉnh thần nam bàn tay to vừa trợn, trực tiếp trượt đến mỹ phụ nở nàng trên vai thơm, làm cho Liễu Mị Yên nhất thời một tiếng khó nhịn yêu kiều. Tuy là cách y phục hắn không có khả năng chiếm được tiện nghi, bất quá Liễu Mị Yên vẫn là rất kiên quyết đẩy hắn ra tay, bất mãn nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, nghĩ không ra không cho ngươi sở. Ta chỉ có thể nhớ tới ngày đó ta lấy một cái mông của ngươi. Ngươi từ trên người ta bay qua ngồi xuống kế bên người lái tiến lên thần nam cười nói. Nghe hắn nói cái mông thô tục như vậy chữ mắt, nếu như người bình thường nói, mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị đã sớm nổi giận, nhưng bây giờ là nam nhân của chính mình nói, mùi vị tự nhiên bất đồng, ăn nói thô tục biến thành nữ nhân động tình chất xúc tác, liền bởi vì làm một câu lời thô tục, mỹ phụ ngay cả mông đều thay đổi tê dại, đỏ mặt nhìn hắn nhất mắt sáng rộng, ngươi bây giờ đã tiếp cận đáp án. Ngươi tái tưởng cho tốt. Ta thực sự không nghĩ ra thần nam mở ra tay muốn buông tha. Ngươi quên để người ta ôm đến trên đùi đua xe nhà thấy hắn chối. Liễu Mị Yên ủy khuất nước mắt suýt nữa không có ngã xuống. Loại sự tình này ngươi làm cho nhân ra một nữ nhân nói ra. Nhiều quân á tuổi thân phía dưới, nhào tới trong ngực hắn, vô lực nắm đấm trắng nhỏ nhắn mưa rơi đập đi tới. Nguyên lai thị việc này á thần nam rốt cuộc mình bạch được. Hắn thật không nghĩ tới đêm hôm ơ y mị phụ có loại này á muội ôm ấp tình cảm. Nếu như biết, đêm hôm ơ y liền đem nàng ôm đến chân của mình lên, hà tất lưu lại lớn như vậy tiếc nuối đây. Ta đây hiện tại bù vào đi không thần nam hắc hắc cười đều nhìn Liễu Mị Yên. Ừ Liễu Mị Yên túi đầu, má phấn đỏ bừng, xấu hổ gật đầu. Vậy ngươi lên đây đi thần nam nghiêm trang nói. Nhân ra xuyên cái dạng này làm sao đi tới a Liễu Mị Yên kiều sân, làm nũng. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở trên người hắn lại là một trận đấm. Liễu Mị Yên có ý tứ là chính mình ăn mặc bao mông váy, căn bản không cách nào đi trên đi. Thần nam nhìn mắt bọc của nàng mông quần dài hòa phong du thích thú tư thái, lần nữa nghiêm trang cười nói, ngươi đem váy vén lên tới không được sao ngươi cho ta liêu mà, ngươi ôm nhân ra đi tới lại không được. Liễu Mị Yên bĩu môi lại ủy khuất, mị phụ chủ tịch hội đồng quản trị làm nũng, thẹn thu ngòn ẻn sân bộ dạng có khác ý nhị. Cái loại này ý nhị thậm chí xa không phải bình thường thiếu nữ có thể so sánh, làm cho thần nam tâm lý có chút phát nhiệt cùng chờ mong. Được, làm sao không được thần nam bỗng nhiên cười lên ha hả, tự tay tới liêu quần của nàng. Liễu Mị Yên rốt cuộc biết thằng nhãi này đang đùa giỡn chính mình, xấu hổ phía dưới ngay cả bên thai đều đỏ, gắt giọng, ngươi một cái bại hoại, không để ý tới ngươi. Hắc hắc, hiện tại không để ý tới cũng không được thần nam bắt được của nàng làn váy. Liễu Mị Yên thuận theo đứng lên, bèn nỉ vẫn là rất rộng rãi, tuy là không thể hoàn toàn đứng thẳng, thế nhưng chỉ cần đem bờ mông nâng lên liền có thể làm được. Thần nam đưa nàng quần dài chậm rãi liêu ngược lại tất cái thượng phương, lộ ra lôi một tia tất, vóng lôi trôi nhắn nhủi như son bạch sắc như ẩn như hiện. Thần nam thẳng thắn đem đèn xe mở ra, nhìn cẩn thận hơn chút, không khỏi bị câu nuốt nước bọt, cười hắc hắc còn muốn đi lên liêu, mị phụ đem tay nàng bấm, đỏ mặt nói. Không sai biệt lắm đi đi lên nữa Liêu có thể đã nhìn thấy lôi một tia tiểu nẹn. Liêu Mị Yên là cái rất truyền thống nữ nhân, mặc dù là nam nhân của chính mình, thế nhưng ở trong xe, vẫn là lấy loại này đứng yên tư thế quá cảm thấy khó xử, vẫn còn có chút không buông ra. Nhiều hơn nữa xem chút thôi thần nam cười hắc hắc. Không muốn, ngươi trước ôm ta đi qua Liêu Mị Yên làm nụng ôm qua đây. Thần nam không thể làm gì khác hơn là một tay đưa nàng nằm ở. Bàn tay to nâng lên một chút dù mông, đem Liễu Mị Yên đặt ở trên đùi mình. Bởi vì bao mông váy không có vén lên, Liễu Mị Yên chỉ có thể nghiêng chân, căn bản không cách nào lái xe. Hơn nữa hai người đều khó chịu, thần nam bàn tay to lần nữa đem quần dài hướng về phía trước liêu đi. Lần này Liễu Mị Yên không có cự tuyệt, mắc cỡ đỏ mặt đem vuốt tay tựa vào nam nhân mình trong lòng, tùy nam nhân thi. Chương 264, bù đắp tiếc nuối. Vì bù đắp lần trước tiếc nuối. Liễu Mị Yên muốn ngồi ở thần nam trên người, làm cho hắn mang theo lái xe, nhưng là bởi vì bao mông váy không có vén lên, Liễu Mị Yên chỉ có thể nghiêng chân, căn bản không cách nào lái xe, Liễu Mị Yên đem bao mông váy vén lên vừa mới có ngồi xong, chỉ là tế nị trên gò má khước bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa. Mượn ngọn đèn nhìn một cái, thần nam không khỏi kinh ngạc. Ba thần nam ở Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị thon thả trên vỗ nhẹ nhẹ một bả, đem Liễu Mị Yên đánh một tiếng ưng, thẹn thùng đem con mắt đều nhắm lại. Thần nam một tay đem Mỹ phụ che khuất dung nhan sợi tóc vén lên, lộ ra nàng gương mặt kiều mị, tay kia đưa nàng dùng sức kéo vào trong lòng, miệng để sát vào bên tai nàng, giả vờ kinh ngạc nói, tỷ, thật không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn như thế truyền thống đoan trang, lại có thể cũng xuyên chữ tê ta ta. Liễu Mị Yên thẹn thùng nói không ra lời, tổng không thể nói là biết ngươi trở về cố ý mặc chứ, vì vậy mắc cỡ bế lấy con mắt dùng sức hướng nam nhân mình trong lòng chen, cao mâm búi tóc bị chính. Mình chen rất nhanh thì rối loạn, mất trật tự ngượng ngùng thái độ, càng có vẻ mị phụ kiểu mị liêu nhân. Nhân ra xấu hổ ngươi đừng nói là, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này còn không buông tha nhân ra, tiếp tục thổi nhiệt khí cười nói, ta nói bà bối, ngươi vì sao như thế xấu hổ nhỉ, ngươi bại hoại ngươi. Xấu lắm. Liễu Mị Yên một bên hướng trong ngực nam nhân chen, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện lồng ngực của nàng, xấu hổ không tự thắng. Biết Liễu Mị Yên đã động tình, hết lần này tới lần khác cái này xú vô lại còn đang đùa giỡn nhân ra, vén lên bên thai nàng sợi tóc, lộ ra Liễu Mị Yên kiểu mị ửng đỏ gương mặt của, cười đếu nói, ta nói bà bối, ngươi chuyện gì theo lý thuyết lấy thân phận của ngươi có thể trớ nên cái dạng này, ngày hôm nay có thể thật là kỳ quái nha bại hoại, không hiểu ngươi. Liễu Mị Yên làm tức giận trạng đem khuôn mặt chuyển tới. Ha ha, thấy từ trước đến nay đoàn trang ưu nhã Liễu Mị Yên như vậy ngượng ngùng, thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, duỗi bàn tay vòng lấy Liễu Mị Yên vai. Liễu Mị Yên một tiếng ưng, một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, nào còn có dư còn lại. Mấy phút sau, trong xe vang lên một tiếng thỏa mãn kiểu đề, Liễu Mị Yên nga mi khẩn túc, từng tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn kiểu đề nỉ non ở bên trong buồng xe phiêu đãng, sau đó liên miên bất tuyệt. Cắt giảm bộ phận mời tự hành nhớ lại soát xe bẹn nỉ đèn lớn rốt cục sáng lên, giống như một nói sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, trên đường còn có người đi đường. Đột nhiên sáng lên quang trụ, làm cho không ít người nhìn sang. Ta ta muốn xuống phía dưới sao? Liễu Mị Yên nhẹ giọng nói, nàng liền ngồi ở thần nam trên người, muốn cho hắn mang theo lái xe, nhưng là nàng quen rụt rè kiêu ngạo, lại lo lắng bị người chứng kiến, trong chốc lát có chút cuốn quýt. Chứng kiến sợ cái gì, ta là nam nhân ngươi nha, thần nam cười nói, tiện tay nổ máy xe, một tay nắm cả Liễu Mị Yên, phòng ngừa nàng bị hất ra. Ừ, Liễu Mị Yên đỏ mặt gật đầu, ngẫm nghĩ cũng vậy. Nam nhân của chính mình gì sợ hướng lại là ban đêm, xe bẹn nỉ là của nàng, nàng đối với xe bẹn nỉ tính năng cũng rất giải khai, bên ngoài không thể nào thấy được bên trong, hướng chính là chứng kiến, cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ lại có cái gì này tưởng pháp, Liễu Mị Yên phương tâm hơi định, cũng liền yên tâm thoải mái không có xuống phía dưới. Tuy là như vậy, Liễu Mị Yên vẫn là ý thức được chính mình thay đổi, từ nam nhân, nàng thay đổi như trước kia bất đồng rất lớn. Liền như lần này ngồi ở thần nam trên người làm cho hắn mang theo lái xe, ở trước đây, lấy nàng cao quý cùng đến từ khung bên trong kiêu ngạo, là căn bản không thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ nàng dĩ nhiên mới mẻ quyến luyến. Ta nói bà bối, đỡ lấy, lao công xe sắp chạy rồi, bù đắp lần trước tiếc nuối vừa nói chuyện, thần nam quả nhiên nổ máy xe, sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, bèn nỉ dường như màu đỏ dạ hoanh nhanh chóng đi. Liễu Mị Yên cưới ở bên hông hắn, ủng cùng với chính mình nam nhân, trên mặt lộ ra dường như tiểu cô nương vậy vui vẻ tiêu dung, giờ khắc này nàng cảm giác được trước nay chưa có mới mẻ thỏa mãn. Nghe hồng lóe ra, từng chiếc một xe bị bỏ lại đằng sau, mở một đoạn đường, thần nam cười nói, ta nói bà bối, hoạt động lớn một chút không có chuyện gì, không rơi xuống. Ô, Liễu Mị Yên bế lấy con mắt nỉ non một cái tiếng, hoạt động quả nhiên lớn một chút. Thần nam tăng nhanh tốc độ xe, thân xe mặc dù ổn, khước bởi vì không ngừng biến hóa lộ tuyến, tiến vào khúc ngoặt, thân xe không ngừng lay động, làm cho Liễu Mị Yên càng thêm cảm thấy khác thường mới mẻ kích thích, lần trước tiếc nuối cảm giác được sâu đậm thỏa mãn, ôm lấy nam nhân phập phồng hoạt động càng lúc càng lớn. Ngoài của sổ xe nghe hồng chập chờn, bóng đêm phiêu diêu, một chút hàn tinh rắc lánh đạm quang huy, bóng đêm quá mức mị chỉ là mị phụ đã không dành thưởng thức, bế lấy con mắt dùng sức ôm cùng với chính mình nam nhân loạn choạng, ươm nỉ non tiếng liên miên chập trùng. Theo một lần nữa đỉnh phong buông xuống, bèn nhí đi tới Hương Lâm huyện tiểu khu cửa, đối với mình ở tiểu khu, Liễu Mị Yên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lập tức trợn mở con mắt, dùng rằng muốn từ thần nam thân thượng xuống tới, bởi vì nàng lo lắng bị cửa bảo an chứng kiến, cái này dù sao cũng là chính mình ở tiểu khu, bị người chứng kiến khả năng liền quá mắc cỡ. Chương 265, về nhà. Cùng nam nhân của chính mình ở trong xe làm như thế nào, làm sao điên cuồng đều không sao, nếu như Tư Ẩn bị ngoại nhân chứng kiến, cao quý thêm truyền thống mỹ phụ vẫn là không tiếp thụ được. Chỉ là của nàng hoạt động thực sự vô lực, bởi vì nàng xa không được xuống. Ha ha, thần nam ở nàng đây đã thắt lưng trên vỗ nhẹ nhẹ một cái, ta nói bà bối, không cần xuống tới, ngươi đem thân thể nằm úp sấp thấp điểm không được sao, bọn họ không thấy được. Liễu Mị Yên suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như vậy, quả nhiên đem thân thể nằm úp sấp thấp chút, chỉ là theo đại môn sấp xỉ, cái loại này khác thường kích thích, làm cho cái kia mặc dù sắp đến đỉnh phong càng thêm mãnh liệt. Benny đi tới trước cửa, bởi vì đầu xe cài đặt cảm ứng trang bị, lên xuống cái tự động mọc lên, chính mình tiểu khu xe bảo an không thế quen thuộc hơn được cờ, huống vẫn là chiếc này hơn 10 triệu Benny. Đảm bảo an đô không dám hướng trong xe ngắm. Benny tiến quân thần tốc thẳng đến bãi đậu xe dưới đất. Vừa tiến vào trong bóng đêm, Liễu Mị Yên ngồi thẳng thân hình, ôm cùng với chính mình nam nhân càng thêm dùng sức lay động. Benny đi vào dưới lòng đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Mị Yên nỉ non tiếng cũng càng ngày càng tới lớn. Benny vững vàng đi vào dưới lòng đất, thần nam lần nữa tăng nhanh tốc độ xe, lưu loát trôi đi tiến vào khúc ngoặt, chứng kiến nhà mình chỗ đậu sau, đồng nhiên tăng thêm tốc độ hướng chỗ đậu vào tới. Loại tốc độ này, cách thật xa phải thải sắp xếp gọn gàng, hát xì chi Benny mang theo chói hai rừng ngay tiếng sông về chỗ đậu. Vô luận là xe vẫn là người lái xe cũng bắt đầu sau cùng sông đâm, vào giờ khắc này, mị phụ hoạt động cũng đạt tới điên cuồng. Hát xì Benny vững vàng dừng ở chỗ đầu, đạt được vĩ đại thỏa mãn. Liễu Mị Yên thân thể run rẩy, vô lực nằm ở nam nhân đầu vai, hai người gắt gao ôm nhau. Hô thần nam thư sướng mà phun ra nhất cửa cho khí, rất là thích đi lấy ra điếu thuốc điểm. Làm như vậy, thần nam cũng là lần, cái loại này kiểu khác kích thích không cần nói cũng biết. Nghỉ ngơi khoảng khắc, thần nam ngoài miệng ngậm thuốc lá đem mị phụ nâng dậy, Liễu Mị Yên quá hưng phấn, lúc này Liễu Mị Yên vây quanh quần dài, phong vận liêu nhân, tuyết cơ ẩn hiện, một đầu cao mâm búi tóc sớm bị trồ ở trạng thái điên cuồng Liễu Mị Yên chính mình mở ra. Mỹ phụ đoan trang sáng trong trên gò má còn mang theo hưng phấn ửng hồng dư vị, mái tóc đen nhánh như thác nước phiêu rơi xuống dưới, cùng nhắn nhủi tuyết cơ, thủy nhuận vai hòa lẫn, xinh đẹp thiên nhân, mị hoặc đến mức tận cùng. Đẹp đến mức tận cùng. Bởi vì đã bắt đầu mùa đông, nửa đêm khí trời vẫn là rất lạnh, thần nam yêu thương ở mỹ phụ miệng anh đào nhỏ trên hôn một cái, đem quần của nàng buông đi che lại, lại đem áo khoác của mình cởi cho nàng mặc vào, đưa nàng vô lực thân thể ôm vào trong ngực hướng về sau dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi. Một lát sau, Liễu Mị Yên khôi phục chút, tựa ở thần nam trong lòng sườn xoay người, dù gì nói, lao công, cho ta quất điếu thuốc thôi, ta nói bà bối. Ngươi hút không? Thần nam cười nói. Thử xem thôi. Liễu Mị Yên dùng thon dài móng tay vớt ve nam nhân cảm, xấu hổ cười nói, cái kia lười biếng tư thế đã cao quý lại kiểu mị liêu nhân. Thần nam bị nàng cào tâm lý ngứa, không thể làm gì khác hơn là thuốc lá đưa tới, bỏ vào nàng trong miệng đỏ. Liễu Mị Yên ngón tay dài nhọn kẹp lấy tờ u thổ cờ, nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời liền ho khan, kết quả thần nam đắp ở nàng y phục trên người bị chấn chạy xuống. Mà nàng còn chưa đem váy hoàn toàn sửa sang xong, tuyết cơ ẩn hiện. Liễu Mị Yên thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng thuốc lá trả lại hắn, lại bắt đầu hướng trong ngực nam nhân chen. Ha ha, thần nam cười đưa nàng ôm vào trong ngực, ta nói bà bối, ngươi vừa mới có điên cuồng như vậy, hiện tại làm sao xấu hổ ở ngươi lão công trước mặt có cái gì tốt xấu hổ. Liễu Mị Yên suy nghĩ một chút cũng phải, nam nhân của chính mình có cái gì tốt xấu hổ đây, mới vừa rồi là y phục đột nhiên tuột xuống nguyên nhân. Nghị thông suốt cũng liền không sợ, ngồi ngay ngắn, tùy người nào đó ăn bớt. Liễu Mị Yên liền nhảy qua ngồi ở thần nam trên đùi, hai người ôm lẫn nhau lấy ngồi ở trong xe lại nổi lên dính, sau đó bắt đầu chỉnh lý y phục. Bại hoại, đều cho tỉ y phục sẽ phá hủy, nhân ra làm sao đi ra ngoài à. Liễu Mị Yên sửa sang lại chữ T lôi tì, làm sao làm cũng không tốt, bởi vì bị cái kia bại hoại đều xé, quân kiêu ngạo căng thẳng mị phụ trong chốc lát có chút không biết làm sao. Không có việc gì, váy của ngươi trưởng, nhìn không thấy. Thần nam cười nói, đột nhiên cười đều lại đem lôi ti đi xuống kéo kéo. Ngươi bại hoại ngươi, đều được như vậy ngươi còn kéo. Liễu Mị Yên cũng sắp khóc. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đem quần dài để xuống thì không có sao. Thần Nam tự tay giúp nàng đem quần dài để xuống, che ở thân thể của nàng. Ta không làm, ngươi được ôm ta trở về. Liễu Mị Yên bỗng nhiên hướng trong ngực hắn nằm một cái, vươn cổ tay trắng vòng lấy cổ của nam nhân, nói gì cũng không đứng dậy. Tiểu mèo lười Thần Nam yêu thương vuốt xuôi Mỹ phụ múi. Cảm nhận được nam nhân quan ái, Liễu Mị Yên cảm giác được chính mình dường như thực sự thành tiểu cô nương, hơn nữa còn là một khéo léo tiểu cô nương, cười đắc ý ngửa về đằng sau nằm nam nhân trong khuỷu tay, bởi vì búi tóc mở ra, một đầu tóc dài đen nhánh lập tức rũ xuống, dường như thác nước một dạng nha đen rõ ràng bày ra. Nhìn Mỹ phụ nhu thuận mái tóc, Thần Nam nhịn không được đem mái tóc dài của nàng nâng lên, tùy sợi tóc tự đầu ngón tay chạy xuống, nhu thuận cảm giác tuyệt vời mà tiêu nhất hồn. Cái này hoạt động tuy là không phải trực tiếp nhất tiếp xúc, khước càng có thể làm cho nữ nhân cảm nhận được nam nhân quan tâm. Liễu Mị Yên nửa khép mị mắt khuynh tâm thể nghiệm lấy nam nhân đầu ngón tay ôn nhu, nàng cảm giác giờ khắc này hạnh phúc chết, nay rõ gì chịa lần chiến miên, người đàn ông này thành nàng mắt bên trong duy nhất, nàng lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào, nhớ không nổi bất luận kẻ nào. Ôn nhu vuốt ve khoảng khắc, Thần Nam cười nói, đi rồi, lao công ôm về nhà. Ừ, Liễu Mị Yên ngon lành là lên tiếng, đem đôi mắt đẹp mở ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam nhân, chờ đấy hắn ôm chính mình đi. Thần Nam ôm nàng đi xuống xe, đem cửa xe khóa kỹ hướng vào nhà thang máy đi tới. Đi một đoạn đường bỗng nhiên cười nói, ta nói bà bối, lần trước tiếc nuối đền bù sao. Ừ, Liễu Mị Yên nỉ non một cái tiếng, một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, vừa nghĩ tới vừa mịch có lái xe, ở lối đi bộ bay nhanh đồng thời làm loại chuyện đó, thật mắc cỡ chết người, nàng từ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thản nhiên chấp nhận, hơn nữa điên cuồng như vậy. Ca thẻ tiến nhập thang máy. Thang máy sau khi khởi động tự động vào nhà, cửa thang máy sau khi mở ra, Thần Nam ôm Liễu Mị Yên bước ra một bước sau, đã là ở trong phòng khách. Trên mặt đất cửa hàng xa hoa thảm trải nền, đem giày cởi là được, không cần thay đổi dép. Liễu Mị Yên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, lão công, nhỏ giọng một chút, Hàn tỷ cùng Lôi Lôi đều ngủ. Ừ, Thần Nam gật đầu, đem đèn tường mở ra, cười nói, ta nói tỷ, ngươi xuống tới không ân. Hử, Liễu Mị Yên từ trong lỗ mũi phát ra tiếng. Lắc đầu, làm nũng nói, ngươi ôm ta đi vào. Chương 266, đồng nôn vô kỵ. Một cái tiểu cô nương từ một cái khác phòng gian leo buồn ngủ mông lung con mắt, lung la lung lay đi ra, từ giữa kẽ tay lập tức thấy được Thần Nam, ngẩn ra, lập tức cực nhanh đã chạy tới, phi nhân thúc thúc tiểu Lôi Lôi cách thật xa liền nhào tới Thần Nam trong lòng. Ai, Thần Nam lên tiếng, đem Lôi Lôi ôm lấy, ở trên trán nàng hôn một cái, cười nói, Lôi Lôi thật ngoan. Chứng kiến hai người giống cha nữ nhân một dạng cảm giác, Liễu Mị Yên vui mừng nở nụ cười, người làm nữ cũng cười. Nhiều năm như vậy, Liễu Mị Yên một người vừa làm cha vừa làm mẹ mụ, còn muốn xử lý lớn như vậy xí nghiệp, xác thực không dễ. Bây giờ rốt cuộc tìm được chi tâm nam nhân, người làm nữ cũng mư nở dê thay cho nàng. Nhưng là tiếp đó, tiểu Lôi Lôi lời nói làm cho mấy người đều hóa đá. Tiểu cô nương phi thường bá đạo giọng điệu chất vấn Thần Nam, phi nhân thúc thúc, ngươi tối hôm qua là không phải khi dễ mụ mụ ấy. Ta không có chứ, Thần Nam muốn đánh nhau kém, nhưng là tiểu cô nương lại không chịu buông qua hắn, tiếp tục hung ba ba nói, còn nói không có ngươi đem mẫu thân khi dễ cũng gọi, hơn nữa nàng kêu đau, ngươi đều không ngừng, mấy người tất cả đều hóa đá. Liễu Mị Yên quấn đỏ mặt cùng vải đỏ giống nhau, bởi vì mình ngày hôm qua quá mức đầu nhập, lại có thể làm cho nữ nhi đều nghe được, quấn không mà tự dùng, làm bộ có vẻ tức giận quát, Lôi Lôi đừng nói nhảm, nhanh rửa mặt ăn. Người nào nói cản ta chính thai nghe được mẫu thân kêu yêu thương, ta cũng không phải nói xạo. Tiểu Lôi Lôi một bộ dáng vẻ hủy khuất. Đối mặt ngây thơ tiểu cô nương, mấy người triệt để không nói, Thần Nam ở một bên không nín được muốn vui. Đang bị Liễu Mị Yên thoáng nhìn, xông lên dựa theo cánh tay của hắn nhẹ nhàng đánh một cái tát, gắt giọng, bại hoại, không cho phép ngươi cười ô hát mẫu thân khi dễ thúc thúc rồi, mẫu thân giỏi quá. Mẫu thân rốt cục báo thù. Tiểu Lôi Lôi cao hứng ở Thần Nam trong lòng khoa tay múa chân, ngây thơ chất phác bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Mấy người lần nữa hóa đá, quả nhiên đồng ngôn vô kỵ. A ăn điểm tâm xong, Thần Nam lái Benny, cùng Liễu Mị Yên cùng nhau đem Lôi Lôi đưa đến nhà trẻ, tới cửa hài tử đều là do lão sư dẫn vào, đi tới phân nửa, Lôi Lôi bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn hai người vui vẻ cười nói, tới trường học ta liền nói cho mọi người ta có ba ba. Về sau lại không ai dám nói ta không có ba ba, dám ăn hiếp ta, ta để ba ba đánh hắn. Nói xong, tiểu Lôi Lôi dùng sức phất cánh tay, sau đó từ lao sư dẫn, hài lòng vào. Nhà trẻ. Lao công thấy nữ nhi vui vẻ dáng vẻ, Liễu Mị Yên tâm thần nhộn nhạo, xoay người nhu tình đưa tình nhìn thần nam, giờ khắc này nàng rất thỏa mãn. Thần nam xoay người, hai người nhìn nhau một cái mắt, hiểu ý nở nụ cười. Lao công, ta luyến tiếc ngươi, muốn không ngươi theo ta đi công ty. Liễu Mị Yên sóng mắt lập lòe, nhu tình đưa tình mà ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam nhân. Không được, ta muốn đi cho Tiểu Băng Băng tiễn vòng tay. Vừa nói chuyện, thần nam đem vòng tay đem ra, cười nói, ngươi đồng ý không có thể hay không nổi máu ghen. Thần nam vốn còn muốn cho nữ cảnh sát Dương Lị tiễn một chuỗi, hóa giải một chút cùng Dương Lị quan hệ, lần trước bởi vì chơi kỹ nữ sự kiện, hơn nữa chứng kiến mình và Liễu Mị Yên cùng một chỗ, vẫn không có gọi điện thoại cho mình. Tuy là Dương Lị hoan uổng chính mình, nhưng dù sao mình là nam nhân à, tổng yếu chủ động điểm, cho nên thần nam còn muốn tiễn xuyến vòng tay cho nàng. Bất quá hắn cả đêm không ngủ cũng chỉ luyện chế ra nhất liên, hôm qua đã bằng lòng băng mân, cho nên Dương Lị tạm thời chỉ có thể đẩy về sau. Ân hử, Liễu Mị Yên dùng sức lắc đầu, nếu như nói ngày hôm qua bởi vì băng mân cùng mình chia sẻ nam nhân, Liễu Mị Yên tâm lý còn có chút không quá thoải mái nói, hiện tại ở loại cảm giác này đã hoàn toàn không tồn tại, nam nhân của chính mình làm như thế nào nàng tin tưởng hắn. Thật ngoan, thần nam tự tay nâng lên mỹ phụ kiểu thiếu cảm. Mặc dù khiến cho ngay trước nhiều người như vậy, Liễu Mị Yên cũng không có lảng tránh, cả người của nàng đã hoàn toàn giao cho người đàn ông này, tùy nam nhân đem mình dưới bật đứng lên. Liễu Mị Yên là điển hình miệng anh đào nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận thản nhiên, đem mỹ phụ sấn thắc càng thêm băng khiết mỹ lệ, quyến rũ trung lộ ra cao quý. Thần nam ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn khẽ một cái, xoay người đi nhanh mà đi. Lao công, ta đưa ngươi. Liễu Mị Yên hô. Không cần. Đi làm đâu, thần nam cũng không quay đầu lại đi vào đoàn người. Liễu Mị Yên nhìn nam nhân bối ảnh tiêu thất, vừa mới có xoay người đi hướng Benny, trên gò má mưa kia lộ làm dịu sau ánh sáng lộng lẫy lệnh mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị càng thêm quang thải chiếu nhân, tỷ lệ quay đầu lại hầu như 100%. Thần nam đi tới thiên ngoại thiên hộp đêm, ngày hôm nay xem chàng tử là lão hổ, lập tức tiến lên đón. Đưa hắn làm cho vào đại sảnh. Ngày hôm qua đang ở tình nhân đưa qua, một hồi hắn còn muốn trở về công ty, dù sao chừng mấy ngày chưa thấy lão bà, tổng cộng tình nhân cùng một chỗ cũng không phải chuyện như vậy, cho nên thần nam không có lên tầng cao nhất, tiến nhập một cái ghế lô chờ đấy băng mân. Trên võ đài trống chân đồ thế chấp, không có ai hát, trong đại sảnh cũng là lác đác. Thần nam nhìn sân khấu có chút xuất thần, trên võ đài lại nổi lên cái kia diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, sau đó lại biến thành một thân bạch sắc váy liền áo. Thanh lệ như tựa tiên tử xinh đẹp diêu thanh tuyết. Ai, thần nam khẽ thở dài một tiếng, không biết hắn hiện tại đang ở đâu vậy, nàng còn có thể đi viện mồ côi sao? Còn có vài ngày là cuối tuần, thần nam xuất ra đồng hồ đang ở coi là thời gian. Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, lão công. Băng mân phi phát mà đến, bắp đùi trực tiếp quấn quanh ở nàng bên hông, ở trên mặt hắn hôn một cái cười nói, sao ngươi lại tới đây, tiễn thư tốt cho ngươi, ngày hôm qua đáp ứng mà. Người lão công làm sao sẽ nói lỡ đâu, thần nam đem cánh tay của nàng bắt tới, đem tay háo vén lên lộ ra trắng như tuyết tay trắng, tự tay đem vòng tay vì nàng mang tới cổ tay trên, lại đem vòng tay phòng ngự công có thể nói cho nàng nghe. Mặc dù biết nam nhân của chính mình không phải người bình thường, khi biết đắt như vậy vòng tay lại còn phòng ngự công năng, băng mân tự nhiên là vô cùng khiếp sợ, mừng rỡ dị thường, ái ngại đem chuẩn bị vòng tay, nhu tình đưa tình mà ôm đi lên. Nhơ nhớp ngữ điệu thẹn thùng nói, lao công, ngày hôm nay còn uy sao? Ha hả, thần nam cười khổ, không đút, tiểu lao bà đều đút, lớn lao bà vẫn không có uy đây, như vậy sao được chứ, ta phải đi về uy lớn lao bà. Hì hì, băng mân ngẩng tiểu tiếu khuôn mặt nhìn thần nam cười đùa nói, lao công, xem ngươi nói giống như có chuyện như vậy tựa như, chính cung nương nương để cho ngươi uy sao? Đây thần nam một hồi nghẹn lời, nạp lan thi ngữ để cho mình uy sao, làm sao có thể. Lần trước lúc đi nàng liền không quá cao hứng, tiễn vòng tay cho nàng, đều lạnh như băng, lại là vài ngày không có trở về, lần này khẳng định lại muốn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử. Phải có thể này, thần nam quấn lấy mặt mò, cho trên mặt mình thiếp vàng, ở băng mân đầy áp mà co giãn trên mông méo một cái, cất bước đi ra đại sảnh. Đi tới Đông Hoàn tập đoàn dưới lầu, nhìn mắt bên cạnh cửa hàng bánh bao, thần nam không khỏi cười, liền nghĩ tới gợi cảm liêu nhân tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc. Chương 267, cầm sữa đậu nành đi liền. Tiểu thiếu phụ chừng mấy ngày không uống sữa đậu nành, thần nam tự nói, đi tới cửa hàng bánh bao trước lại mua một ly sữa đậu nành, cái này vừa mới có tiến nhập tập đoàn, cùng trước cửa tiểu bảo an chào hỏi, đi thang máy tiến nhập công quan bộ. Công quan bộ, các đồng nghiệp nghị luận nhiều nhất sự tình, liền là cao cấp quan hệ xã hội, tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc bởi vì giải quyết rồi công ty nguồn cung cấp nguy cơ, gần thăng nhiệm công quan bộ phó bộ trưởng, cho nàng đơn độc chuẩn bị phòng làm việc ngày mai là có thể đưa vào sử dụng. Lý Lăng Ngọc liền sắp có được chính mình đơn độc văn phòng không gian, cũng sắp thành thần nam tiên sinh trực tiếp nhất người lãnh đạo trực tiếp. Chức vị này thì ra vẫn ghế trống, có thể nói để trống chỗ, sẽ chờ phát hiện năng lực cùng công trạng xuất sắc quan hệ xã hội, tùy thời có thể tiền nhiệm. Lý Lăng Ngọc tiến nhập công ty sớm, tư lịch không thể chê, cái này lần thành công giải quyết công ty nguồn cung cấp nguy cơ, từ công quan bộ trưởng Tri huyện đỉnh đề cử, ngồi lên phó bộ trưởng vị trí có thể nói thuận lý thành trương. Ha ha, tiểu thiếu phụ thành bộ trưởng, còn có thể uống sữa đậu nành sao? Thần Nam ngồi vào chỗ ngồi, hướng Lý Lăng Ngọc nhìn lại, trùng hợp Lý Lăng Ngọc cũng đang lén nhìn phía hắn, ánh mắt hai người đối lập nhau, Lý Lăng Ngọc khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, cuống quýt chuyển đầu sang chỗ khác. Xem tình huống này, có thể sẽ không tới uống sữa đậu nành, hơn nữa hiện tại đã là buổi sáng, qua uống sữa đậu nành thời gian Thần Nam tự nói, đang muốn chính mình đem sữa đậu nành giải quyết hết. Đã thấy Lý Lăng Ngọc chậm chậm tới, đỏ mặt đi tới Thần Nam trước mặt, cũng không nói chuyện, cầm sữa đậu nành đi liền. Chỉ bất quá xem sắc mặt, cũng là xấu hổ màu đỏ bừng, đầu hầu như thấp hơn đến cổ áo hình chữ V trong đi. Nhìn Lý Lăng Ngọc chọc giận tư thái, thẹn thùng vô hạn biểu tình, Thần Nam vẫn là rất hưng phấn, có một phong vận liêu nhân mỹ nhất thiếu một phụ mỗi ngày tới uống ngươi sữa đậu nành, tuy là tìm ít tiền, là nam nhân đều sẽ cảm giác rất thích ý bởi vì này đã thành Lý Lăng Ngọc đích thò y quen, cho nên công quan bộ đẹp nhóm đối với một màn này tập mãi thành thói quen, vẫn chưa cảm thấy thế nào. Bên trong phòng làm việc, Trí Huyền Đình liền ôm bả vai nhìn một màn này, đối với Thần Nam luôn là vô cớ bỏ bê công việc, nàng đã tập mãi thành thói quen, Lý Lăng Ngọc tổng tới Thần Nam cái này lĩnh sữa đậu nành, nàng cũng sớm liền phát hiện, bắt đầu không cảm thấy thế nào, có thể lần trước bị Thần Nam rút qua, làm nha hoàn sai bảo qua một lần sau đó, không biết tại sao, tâm lý tổng là có chút không quá thoải mái. Ở công quan bộ ngây ngẩn một hồi, cùng các đồng nghiệp chào hỏi, Thần Nam lập tức đứng dậy ra công quan bộ, trực tiếp hướng tầng cao nhất tổng tài làm mà tới. Tuy là cùng lão bà hiến pháp tạm thời N trường, lão bà không cho phép chính mình không có việc gì liền hướng tổng tài làm chạy, thế nhưng dù sao vài ngày không thấy, chính mình vừa trở về luôn cùng lão bà chào hỏi, vì vậy vẫn là đi tới tổng tài trước phòng làm việc. Chỉ là làm cho hắn kỳ quái là, Nạp Lan Thi Ngữ tiểu bí thư Lâm Thúy Bình lại có thể không ở, tổng tài cửa phòng làm việc là khóa. Lão bà đây là đi đâu vậy? Ngay cả tiểu bí thư đều mang đi, Thần Nam không khỏi có chút kỳ quái, thế nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, dù sao lão bà là tổng tài, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể là đàm luận cái gì trọng yếu sự tình, cho nên mới đưa Lâm Thúy Bình cũng mang đi. Thần Nam xoay người vừa muốn đi, đã thấy Mộ Dung Tình Nhi đang từ chính mình đi ra phòng làm việc, nhìn thấy Thần Nam nhãn thần nhất bày ra, tùy ý ánh mắt tối sầm lại, thanh âm sâu kín cười nói, lão đồng học, tới tìm ngươi lão bà ha hả đúng nha. Thần Nam ngượng ngùng cười cười, ngược lại Mộ Dung Tình Nhi đã biết mình và tổng tài quan hệ, ngược lại cũng không cần thiết gặp nàng, hỏi Tình Nhi, biết tổng tài đi đâu vậy sao? Mộ Dung Tình Nhi khép dưới bên thai sợi tóc, cười một tiếng nói, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, nàng và Lâm Bình Nhi đi ta y bài hát thương vụ quán rượu cùng Triệu Vũ khoa học kỹ thuật tổng đàm luận một cái mở rộng hợp tác công việc, làm sao nàng không có nói cho ngươi lấy ý của nàng. Tổng tài nếu là ngươi, lão bà, ngươi làm sao gì cũng không biết nha. Kỳ thực Mộ Dung Tình Nhi cũng có thể nhìn ra, tổng tài mặc dù là Thần Nam lão bà, thế nhưng quan hệ của hai người là lạ. Đi qua khoảng thời gian này quan sát, nàng phát hiện trừ mình ra bên ngoài, công ty hầu như không có ai biết hai người là quan hệ vợ chồng. Hơn nữa Thần Nam còn là một tiểu quan hệ xã hội, hai người trong lúc đó khẳng định có sự tình. Ha ha, Thần Nam lúng túng cười cười. Có thể nói cho lão đồng học lao bà không muốn cùng mình cùng giường sao? Đột nhiên Thần Nam ngẩn ra, Triệu Vũ khoa học kỹ thuật làm sao quen thuộc như vậy a? Hơi suy nghĩ, Thần Nam nghĩ tới, Triệu Vũ khoa học kỹ thuật không phải là Tống Trường Khải công ty sao? Hắn lập tức phát lên một loại cảm giác không ổn, lập tức hỏi Triệu Vũ khoa học kỹ thuật Tống Tổng có phải hay không Tống Trường Khải? Đúng, chính là hắn, mấy ngày này ta và Triệu Vũ khoa học kỹ thuật người tiếp xúc qua, chuẩn bị ở đồ trang điểm kỹ thuật nghiên cứu phương diện mở rộng hợp tác, tổng tài ngày hôm nay đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đàm luận cái này món sự tình ai. Lão đồng học, ngươi đi như thế nào? Mộ Dung Tình Nhi lời còn chưa dứt, Thần Nam chạy tới cửa thang lầu, bóp lại nút thang máy. Nếu như là người khác, Thần Nam sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là Tống Trường Khải bất đồng. Hắn một mực đánh lao bà chủ ý áp, vì vậy hạ thang máy lập tức hướng ta y bài hát. Thương vụ quán rượu chạy tới. Thần Nam cảm giác không có sai, lúc này ở ta y bài hát thương vụ quán rượu một tòa bên trong bao gian, Nạp Lan Thi Ngữ đã gặp phải phiền toái. Lúc đầu nàng lấy là hơn lần chính mình mang lão công đi tùng thả lỏng xét quán rượu, cùng Thần Nam quan hệ đã biểu hiện rất rõ ràng, Tống Trường Khải sẽ không lại có ý đồ với chính mình, vì vậy buông lỏng cảnh giác. Trải qua đoạn thời gian trước điện thoại hiệp thương, trợ lý tiếp xúc, song phương chuẩn bị mở rộng hợp tác, ước định ở kẻ thứ ba, tạo y bài hát thương vụ quán rượu, ký tên hợp tác hiệp nghị. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Tống Trường Khải căn bản không có ý hợp tác, nói thẳng ra nàng và Thần Nam là đám cưới giả, đưa ra muốn kết hôn Nạp Lan Thi Ngữ, hướng nàng cầu hôn, Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên không chút do dự cự tuyệt. Kết quả, Tống Trường Khải bộc lộ bộ mặt hung ác, lập tức hướng nàng đánh tới. Ý đồ thi bạo, đem gạo nấu thành cơm. Cái tòa này thương vụ quán rượu, tuy là quyền tài sản thuộc về kẻ thứ ba, thế nhưng Tống Trường Khải khước sớm ở trong phòng động tay động chân, cài đặt mini cả mạ giặt cùng nghe trộm trang bị, một ngày gạo nấu thành cơm, đánh thành ghi hình. Tống Trường Khải tự tin có thể đem Nạp Lan Thi Ngữ vững vàng khống chế ở trong tay, cuối cùng đạt được nuốt vào Đông Hoàn tập đoàn mục đích. Tống Tổng, xin chú ý phong độ của ngươi. Thấy Tống Trường Khải ý đồ đối với tổng tài gây rối, tiểu bí thư Lâm Thúy Bình lập tức lan đi qua, trách cứ Tống Trường Khải. Ý thức được không ổn, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đi kéo cửa phòng, nhưng là sớm có người thủ ở bên ngoài, khóa trái cửa phòng, sao có thể kéo mở. Ba ở Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt từ trước đến nay tao nhã nho nhã Tống Trường Khải rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có, một cái tát đem Lâm Thúy Bình đánh bay ra ngoài. Lâm Thúy Bình mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng là hôm nay mục tiêu là Nạp Lan Thi Ngữ, hơn nữa toan tính khá xa, Tống Trường Khải đương nhiên sẽ không đối với Lâm Thúy Bình mềm tay. Lâm Bình Nhi hét thảm một tiếng ngã nhào trên đất, Nạp Lan Thi Ngữ chặt đi hai bước đỡ dậy Lâm Bình Nhi, nghiêm khắc trách cứ Tống Trường Khải. Họ Tống, ta thực sự là nhìn lầm rồi ngươi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là một nhã nhặn cầm thú, dĩ nhiên bày cuộc lừa gạt ta ha hả. Tống Trường Khải cười khẳng khắc quái dị. Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi nói không sai, ta là cầm thú, ngày hôm nay ta tên cầm thú này sẽ trên ngươi, để cho ngươi ở ta trong quần cầu xin tha thứ. Chương 268, Hồng Phỉ cứu chủ. Tống Trường Khải âm tiếu ép tới, ba Nạp Lan Thi Ngữ phủi một cái tát đánh vào Tống Trường Khải trên mặt, một tát này đánh vừa giòn lại vang, Tống Trường Khải không những không giận mà còn cười, đánh tốt, lao tử liền thích ngươi cái này vị tay, liền thích ngươi cái này băng vị. Làm như ngươi vậy băng nàng vừa mực có đặc biệt sao thoải mái, vừa mực có cú vị. Tống Trường Khải trong ánh mắt lóe dâm quang, giơ tay lên muốn đánh Nạp Lan Thi Ngữ. Nạp Lan Thi Ngữ hoảng sợ vội vàng lui về sau một bước, càng thêm nghiêm nghị giọng điệu nói. Họ Tống, ngươi dám cua ta, ta lão công sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời mở cửa ra, nhanh lên cút bên ngoài là Tống Trường Khải nhân coi chừng. Thời khắc này Nạp Lan Thi Ngữ kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Tâm lý rốt cục kinh hoàng, ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, mỗi khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, nàng chọn đầu liền sẽ nghĩ tới chính mình giả lão công Thần Nam. Nghe được Nạp Lan Thi Ngữ nói bắt đầu chính mình lão công, giữ ở ngoài cửa Trịnh Hổ Văn lộ ra một khinh bị cười nhạt, lần trước hắn giúp một tay dưới bị Thần Nam đánh gãy cánh tay gãy chân, đang muốn tìm hắn báo thù đây, hắn liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, ước gì Thần Nam qua đây. Mượn cơ hội này sửa chữa hắn một trận. Ha ha, nghe được Nạp Lan Thi Ngữ lời nói, Tống Trường Khải quay tiếu, ngươi nói là cái kia xu rửa xe chứ đừng nói hắn tới không được, liền đã tới, bên ngoài đều là của ta người, hắn cũng vào không được, chính là tiến đến lao tử cũng không sợ hắn biết bên ngoài đều là người ta người. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khí thế nhất thời chính là nhất suy. Xu ký nữ, ngoan ngoan cho lão tử nghe lời. Tống Trường Khải cất bước tiến lên, giơ tay lên chính là một cái tát hướng Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt đánh tới, muốn triệt để chế phục nàng. Tống Trường Khải trên tay vẫn có mấy tay công phu, tự tin chế phục hai cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối căn bản cũng không phải là cái chuyện này. Nạp Lan Thi Ngữ theo bản năng khoát tay đi ngăn cản, một đoàn dây hồng quang đột nhiên tự trên tay nàng vòng tay bước lên, bỗng nhiên đem Tống Trường Khải đạn bay ra ngoài, nặng nề mà quăng ngã cái té ngã. Tuy là thần nam tiễn vòng tay thời điểm, Nạp Lan Thi Ngữ bởi vì tức giận không muốn phản ứng đến hắn, thế nhưng sau tới vẫn là đem vòng tay đeo tại trên tay. Pháp khí thấy Nạp Lan Thi Ngữ trên tay toát ra một đoàn hồng quang, Tống Trường Khải nhất thời chính là sững sờ, thân đại tờ ấp tờ đoàn CEO, hắn cũng đã nghe nói qua một chút hộ tống thân pháp khí, thậm chí thấy tận mắt trong truyền thuyết cổ võ môn phái luyện chế bùa hộ mệnh các loại đồ đạc, có thể chống lại một chút âm sát hơi thở tập kích, thế nhưng vật thần kỳ như vậy hắn cũng là chưa thấy qua. Theo mặc dù hắn liền thấy Nạp Lan Thi Ngữ trên tay hóng ánh trong suốt, mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹ hồng phỉ vòng tay, lập tức ý thức được cái này không chỉ có là nhất kiện đắt giá vật phẩm trang sức, còn là một kiện pháp khí, nhất thời sắc tâm, lòng tham lam tịnh khởi, dùng rằng lại đứng lên. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không nghĩ tới vòng tay thần kỳ như vậy, lại có thể chặn Tống Trường Khải bàn tay, hơi lưu ý liền phát hiện vòng tay lên phỉ châu dường như thiếu một khỏa. Lập tức ý thức được là viên này phỉ châu bể nát sau cứu mình. Sự thực cũng là như vậy, vòng tay mỗi phát huy một lần phòng ngự công năng, sẽ gặp một hạt châu hóa thành bụi, bởi vì đây là một lần duy nhất. Thấy Tống Trường Khải lại đi tới, ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình vòng tay, Nạp Lan Thi Ngữ làm sao không biết chính mình ngày hôm nay có thể hay không bảo trụ trinh tiết toàn dựa vào cái này xuyến vòng tay, băng sơn nữ nhân tổng tài lại có thể khó được bày ra phòng ngự tư thế. Tống Trường Khải vừa mới có tuy là không có thụ thường, nhưng là lại té rất đau. Hơn nữa hắn làm không tin tưởng cái này xuyến vòng tay rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Xuất phát từ thử dò xét tâm tư, đồng nhiên tự tay hướng Nạp Lan Thi Ngữ một khắc cái cánh tay bắt tới. Hắn mặc dù sẽ mấy tay, nhưng vẫn là cái thường nhân. Nạp Lan Thi Ngữ toàn lực phòng ngự, theo bản năng, lập tức đem mang vòng tay cánh tay nên liếu thượng khứ. Xuất lại là một đoàn hồng quang nổ lên. Trên không trung ngăn trở Tống Trường Khải cánh tay, đưa hắn vỡ bay ra ngoài, quăng ngã cái hoa mắt váng đầu. Thật lâu, Tống Trường Khải xoa cái mông chiến khởi đến, đối với cái này xuyến vòng tay càng kiên kỵ, trong chốc lát do dự mà có nên hay không đi qua. Một đại nam nhân bắt không được một cái băng sơn mỹ nữ, làm cho Tống Trường Khải có chút tức giận, chuyến đi càng là thật mất mặt sự tình, hơn nữa hắn cũng không muốn để cho người khác biết vòng tay chuyện, tới tay mỹ vị càng không chịu buông tha. Cuối cùng trải qua suy nghĩ, hắn quyết định áp dụng quanh co chiến lược, vây quanh Nạp Lan Thi Ngữ xoay quanh, nhân cơ hội đánh lén. Không thể không nói, Nạp Lan Thi Ngữ không hổ là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài, là tư nở dê va cha mở xã hội nữ nhân, gặp nguy không loạn, nỗ lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, cùng Tống Trường Khải chu toàn, mà Tống Trường Khải làm không tin tưởng vòng tay hay không còn khác biệt công năng, tỉ như chủ động công kích. Vì vậy chàng diện trong chốc lát rằng co xuống tới, Tống Trường Khải lại có thể không nghĩ tới biện pháp hữu hiệu, đừng xem không lâu sau, trong khoảng thời gian này cũng là qua quý báu, bởi vì thần nam đã tới dưới lầu. Để bảo đảm bắt vị mỹ nữ này tổng tài, cửa Tống Trường Khải như cũ an bài 3-4 người chờ, mỗi một tầng lầu cửa thang lầu còn có 2 người chờ, có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đứng lại, ngày hôm nay cái tòa này quán rượu chúng ta bọc, bất luận kẻ nào không được đi vào. Một gã hán tử lập tức tiến lên chặn lại thần nam. Vốn đang không xác định Nạp Lan Thi Ngữ sẽ xảy ra chuyện thần nam, thấy tình hình này, nơi nào còn đoán không ra Tống Trường Khải muốn mưu đồ gây rối, vì vậy trực tiếp bắt lại tên này bảo tiêu dung cổ tay, rắc một tiếng, người này tay liền chặt đứt, bị thần nam một cước đoán bay ra ngoài, nhất thời liền đạp gần chết, căn bản không đứng dậy nổi. Mấy người khác thấy thế, cùng nhau vọt tới, thần nam vọt thẳng đi tới. Một cái xoay tròn chân đem mấy người toàn bộ đá ngất đi, trực tiếp hướng thương vụ quán rượu xông vào. Lầu một cửa thang lầu còn coi chừng 2 người, chào đón, đã bị thần nam cạch cạch 2 chân đem chân đều đá gãy, sau đó thẳng đến trên lầu, một đường đánh tới, vô luận là lầu 3 vẫn là lầu 4 bảo tiêu đều bị đá gãy tay chân, dám đánh chính mình lão bà chủ ý, hắn căn bản sẽ không lưu tình, đồng thời thuận tiện hỏi rõ ràng Tống Trường Khải chỗ ở phòng gian, là ở lầu 4. Đi tới lầu 4, không cần tìm phòng gian, thần nam liền thấy được thủ ở cửa Trịnh Hồ Văn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến, lão tử hiện tại liền ta thủ hạ báo thủ Trịnh Hồ Văn đã từng là bộ đội đặc chủng nồng cốt, tự nhận rất có thể đánh, gào khóc gầm thét hướng thần nam xông lại, sau đó bay lên một cước hướng thần nam đầu đá tới, tư thế đó là tương đương tiêu sái, có thể nói trước đá sau cùng, rất phiêu giật hoạt động, Trịnh Hồ Văn đối với mình hoạt động cũng rất hài lòng. Thấy hắn đã đến, Thần Nam dừng cũng không dừng, trực tiếp hướng về phía trước một cước ném, trực tiếp liền đem Trịnh Hổ Văn đá trở về, lập tức liền đá gần chết, xương sườn đá gãy tận mấy cái, nội phủ thụ thương, trực tiếp ngất xỉu. Thần Nam trực tiếp từ trên thân thể hắn dẫm lên, thuận tiện lại đem cánh tay đập gãy, thằng ngãi này cho dù không chết cũng phế đi. Bên trong gian phòng, Nạp Lan Thi Ngữ dù sao cũng là một nữ nhân, trải qua chu toàn, đã huệ hoài, chỉ lát nữa là phải khó mà chống đỡ được. Một tiếng cửa phòng bay, Thần Nam cất bước mà vào. Thần Nam lúc này Nạp Lan Thi Ngữ tâm rốt cục an định lại, bởi vì quá mức căng thẳng thần kinh, khẩn trương quá độ, huệ hoài không chịu nổi thân thể lập tức mềm xuống tới, sẽ ngã sấp xuống. Thần Nam một tay lấy nàng đỡ lấy. Chương 269, toàn bộ đánh cho tàn phế. Ngươi vào bằng cách nào chúng ta đang thương lượng hợp tác sự tình thấy chính mình bảo tiêu không có ngăn trở Thần Nam. Tống Trường Khải ý thức được sự tình không ổn, vừa nói chuyện đã nghĩ trốn bán sống bán chết. Thần Nam đem Nạp Lan Thi Ngữ đỡ lấy, nhấc chân chính là một cước đưa hắn đạp trở về. Tống Trường Khải ôm bụng nói xạo, chúng ta ở nói chuyện hợp tác, ngươi tự ý sống tới, ấu đả xí nghiệp nổi danh ra, có tin ta hay không lập tức gọi cảnh sát bắt ngươi lại. Nói chuyện gì hợp tác thằng nhãi này muốn đối với ta ý đồ bất chính Nạp Lan Thi Ngữ tức giận quá lớn. Ha ha, ý đồ bất chính Tống Trường Khải khuôn mặt vặn vẹo cười lạnh nói, Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi chứng cơ gì chứng minh ta phi lễ ngươi quần áo ngươi đều mặc thật tốt, dựa vào cái gì nói ta đối với ngươi ý đồ bất chính nhưng thật ra cái này rửa xe, lại dám đánh lao tử, ta muốn cáo hắn, làm cho hắn ngồi tù thằng nhãi này một bộ lòng đầy căm phẫn răng rớp, lẽ thẳng khí hùng. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời nghẹn lời, bởi vì hắn quả thực không có chứng cứ, người trong cuộc nói, bao quát Lâm Thúy Bình, cũng không thể làm chứng cứ. Ông Thần Nam đưa hắn đoán ngã xuống đất, tuy là Tống Trường Khải thật sự có tài, thế nhưng ở Thần Nam trước mặt cũng quá không đáng chú ý. Thần Nam một cước đạp ở hắn trên cánh tay, trực tiếp nghiền một cước. Tống Trường Khải yêu thương mồ hôi lạnh nhất thời xuống ngay, phát sinh tiếng chó sủa, chịu đựng đau đớn gào thét nói, ngươi dám ấu đả ta. Lao tử để cho người cả đời lao. Lao người mắng sát vách Thần Nam dầm một cước đem hắn cánh tay triệt để đập gãy. Thằng ngãi này một tiếng kêu rên trực tiếp xỉu. Thần Nam, được rồi, chúng ta không có chứng cứ. Tiếp tục như vậy nữa ngươi ngồi tù. Nạp Lan Thi Ngữ hô. Thấy Lao bà vì mình lo lắng, Thần Nam nở nụ cười, tiến lên vô vô Lao bà bả vai. Yên tâm đi Lao bà, ngày hôm nay ta đem tiểu tử này đánh cho tàn phế cũng đánh vô ích. Nói xong, Thần Nam lớn mã kim đao ngồi ở tiểu đội trên đài, chờ đấy Tống Trường Khải tỉnh lại, thấy thằng nhãi này như vậy hung tàn, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý tố chất tốt, vẫn còn coi là khá tốt, Lâm Thúy Bình sợ run lẩy bẩy. Thời gian không lâu, Tống Trường Khải tỉnh lại, nhìn một cái Thần Nam ngồi ở chỗ kia, chịu đựng đau đớn hô, ngươi dám đạp gãy tay của ta muốn để cho ngươi ngồi tù. Sau đó hắn lạc hướng Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi tung chứa đựng thuộc đả thương người, ta muốn cáo ngươi. Ngươi chờ ngồi tù đi. Thần Nam, đừng đánh Nạp Lan Thi Ngữ biết, chính mình không có chứng cứ, nếu như Tống Trường Khải thực sự cáo chính mình, thật đúng là một chuyện phiền toái. Lão bà, ta nói, loại này mặt hàng đánh cũng là đánh vô ích. Nói xong Thần Nam đi tới tưởng vừa đưa tay quét qua, một viên cúc áo trạng mini cả mạ giặt bị vớt xuôi tới. Sau đó Thần Nam ở ngăn tủ, dưới mặt bàn, ghế trên, ổ điện, đèn hướng dẫn trong. Liên tục tìm ra 5-6 cái mini ca mạ giạt. Đây chính là toàn phương vị, nhiều góc độ, không góc chết quay chụp. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời nghĩ mà sợ không gì sánh được. Nếu quả thật bị Tống Trường Khải đắc thủ, chỉ dựa vào vỗ xuống những thứ này ghi hình ảnh chụp, cả đời mình thì xong rồi, ngẫm lại nàng đều sợ hãi. Thấy Thần Nam tìm ra chính mình bố trí ca mạ giạt, đã nói lên vừa mực có chính mình đánh Lâm Thúy Bình, đánh về phía Nạp Lan Thi Ngữ cử động đều bị đối phương nắm giữ. Vậy còn cáo cá thì à, nhất thời khí thế xuống dốc không phanh, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Thần Nam, có chuyện hảo hảo nói, ngươi nói con số, ta nguyện ý bồi thường các ngươi. Bồi thường Thần Nam cười nhạt, nếu như là chính mình, vơ vét tài sản một khoản tiền cũng không có gì, nhưng là Nạp Lan Thi Ngữ thì không được, một ngày. Tự cầm tiền, cái kia đều thực sự là vơ vét tài sản, đối phương nhất cáo một cái chuẩn. Giang giác Thần Nam trực tiếp tiến lên đem Tống Trường Khải hai cái đùi cũng đặt gậy, lại đem thằng nhãi này thải ngất đi thôi. Sau đó Thần Nam tại hắn dưới bụng nhấn một ngón tay, lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ, lao bà, chúng ta đi. Mấy người ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi cửa phòng, dưới đường đi lầu, dọc theo đường đi đều có thể gặp được bị đánh tàn phế bảo tiêu quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, làm cho hai nữ nhân nhìn đều phát thấm. Nạp Lan Thi ngữ lòng nói cái này lão công quá hung tàn, bất quá nghĩ đến hắn là vì mình vừa mới có gây chiến, trong lòng vẫn là ấm áp. Nắm trong tay lấy chứng cứ, căn bản không sợ Tống gia làm mưa làm gió. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Tống gia còn dám na ho, liền diệt Tống gia. Mấy người nên ngang ra quán rượu, lên hiên ni thi, nên ngang mà đi. Lão bà, đi nơi nào? Thần Nam nhìn mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt Nạp Lan Thi ngữ cười nói. Ừ, về nhà đi, ta có chút không quá thoải mái. Nạp Lan Thi ngữ thanh âm nhu nhu nói, bất chi bất giác tự tay hái ngại vớt ve tuyết rơi bạch cây cỏ mềm mại lên hồng phỉ vòng tay. Ha ha, tốt, cái kia ta liền về nhà. Thần Nam lái xe trước đi tới công ty, đem vẫn đang run run Lâm Thúy Bình thả ở cửa công ty. Nạp Lan Thi ngữ lại cố ý dặn nàng không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói ra, mới để cho Thần Nam lái xe rời khỏi. Thấy lao bà còn không muốn công khai cùng quan hệ của mình, Thần Nam ngược lại cũng không nóng nảy, nếu muốn điều giáo tốt cái tòa này mỹ nữ băng sơn dù sao cũng phải từ từ sẽ đến. Phải không? Hiên Ni Thi lái vào thang thần nhất phẩm, tiến nhập biệt thự, vừa đem xe dừng lại, Thần Nam liền thấy làm hắn nhức đầu Nạp Lan Thi ngữ phiên bản, cô em vợ Nạp Lan Nhược Phi. Tỷ phu, ngươi trở lại rồi, nhân gia đều nhớ ngươi. Nạp Lan Nhược Phi vui vẻ yêu kiều chạy tới. Ha ha, nha đầu kia. Thần Nam ngượng ngùng nhức đầu, mới vừa đi xuống xe hơi, thấy Nạp Lan Thi ngữ đi xuống xe, thân thể một hồi lay động, biết nàng vừa mới có bởi vì khẩn trương, tinh lực tiêu hao quá độ, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Nạp Lan Thi ngữ thân thể mềm mại mềm nhũn, cả người yếu đuối ở Thần Nam trong lòng, tùy hắn nửa lâu nửa phù cùng với chính mình, còn lộ ra một độ ngọt ngào tiếu dung. Tỷ tỷ và tỷ phu lại có thể hòa hảo rồi. Thấy tỷ tỷ mặt mang hạnh phúc tiếu dung ôi y thì tại tỷ phu trong lòng, Nạp Lan Nhược Phi cái miệng nhỏ nhắn nửa há, biểu tình có chút kinh ngạc đứng ngẩn ngơ ở địa phương bản xứ. Muội muội, ngươi làm sao không có ở trường học đi học? Nạp Lan Thi ngữ vui vẻ yêu kiều nhìn muội muội, trong đôi mắt đẹp rảo hoạt chợt lóe lên. Ô hát, ta buổi chiều không có lớp A. Phản ứng lại Nạp Lan Nhược Phi hốt hoảng đáp lại, trên thực tế hắn cho Thần Nam gọi điện thoại tới, muốn đi tiếp tỷ phu, Thần Nam chỉ nói cho nàng hai ngày này trở về, khước không có nói cho nàng thời gian cụ thể. Nạp Lan Nhược Phi làm muội muội tổng không thể làm tỷ tỷ mặt nói mình đoán chừng tỷ phu nên trở lại rồi, cố ý trở lại thăm một chút đi. Tỷ tỷ ngươi bị điểm kinh hách, nếu phi, ngươi dịu nàng trở về phòng gian nghỉ ngơi một chút đi. Thần Nam đem lời nhận. Không cần, ngươi là ta lão công, ngươi không dịu ta người nào dịu ta? Nạp Lan Thi ngữ giận mắt Thần Nam, cái kia thổ khí như lan thái độ nhu nhược nhìn Thần Nam tâm thần rung động, nửa ôm lão bà thân thể mềm mại hướng trong phòng khách đi tới. Nạp Lan Nhược Phi không nhúc nhích, vẫn ngốc lăng ở trong sân, tâm lý nhưng ở nói thầm, chớ không phải là hai người bọn họ thật cùng được rồi. Nạp Lan Nhược Phi một đôi trong suốt đôi mắt đẹp rảo hoạt chát liêu chát, hừ, ta vậy mới không tin, sớm muộn gì để cho ngươi lộ tẩy. Thần Nam đỡ Nạp Lan Thi ngữ tiến nhập khuê phòng, Thần Nam bỗng nhiên ôm chặt lão bà ở trên trán nàng hôn một cái, bảo bối ngoan, không suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút đi. 270 chương 270 Cắn tay pha thương. Bị Thần Nam hôn một cái, Nạp Lan Thi ngữ má phấn đỏ bừng, hốt hoảng từ trong ngực hắn tránh thoát được, túi đầu, ngực phập phồng, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng thở gấp, khuôn mặt đỏ lợi hại. Thấy lao bà nhưng tâm tình mâu thuẫn, Thần Nam không có thêm một bước hành động, cười nói, lao bà, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Vòng tay thiếu hai khỏa, Nạp Lan Thi ngữ bỗng nhiên ngữ điệu mang theo tiếng khóc nức nở nói, trắng non ngón tay vướt ve vòng tay. Biểu tình có chút tủi thân cùng không nỡ. Vòng tay có thể là mình đưa à, thấy đến lao bà cái biểu tình này, Thần Nam tâm hoa nộ phóng, biết lao bà ở từng bước chấp nhận mình, nhìn lao bà dáng vẻ ủy khuất càng là vừa yêu vừa thương, tiến lên nhẹ khinh long lấy lao bà bên thai sợi tóc nói ra, không có chuyện gì bảo bối, thiếu hai khỏa lão công có thể tu bổ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Bị nam nhân vuốt ve mái tóc, Nạp Lan Thi ngữ tim đập như liệu chạy, càng căng thẳng hơn. Từ khuôn mặt vẫn hồng đến bên tai, trắng như tuyết cổ đều mắc cỡ đỏ bừng, vội vàng tựa đầu thấp thấp tránh ra nam nhân bàn tay to, ừ mà khẽ lên tiếng, bất quá vòng tay lại không cởi ra. Thần Nam cũng không cần nàng trích vòng tay, đến lúc đó chỉ cần chính mình lại luyện chế hai khỏa liên châu, xuyên thấu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt, thấy lao bà đã xấu hổ vừa khẩn trương, không có lại xoa lao bà, cười đưa nàng phù ngã xuống giường, nói ra, thơ ngữ, ngủ một giấc thật ngon đi, ngoan ngoãn, không suy nghĩ gì cả. Ừ, Nạp Lan Thi ngữ nhu nhu lên tiếng, nghe lời nhắm lại đôi mắt đẹp. Thấy lao bà khéo léo như thế, thần nam càng là tâm hoa nộ phóng, mặc dù rất muốn lập tức đem lão bà đẻ ở phía dưới, hung hăng bắt nạt một hồi, hôn một hồi, thế nhưng thần nam biết dục tốc tắc bất đạt, vì tránh khỏi lão bà bởi vì tâm tình quá kích, phát lên chống lại tâm tình, tự tay kéo qua chăn đắp lên Nạp Lan Thi ngữ trên người, nhìn mỹ nhân điểm tĩnh tế nị khuôn mặt xuất thần một hồi, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, xoay người ra khuê phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang theo. Thần nam mới vừa đi ra cửa phòng, Nạp Lan Thi ngữ liền đem hai mắt mở ra, hồi tưởng lại tài nam người ôn nhu hoạt động, cảm giác khác thường, nhắn nhủi băng khiết gương mặt của trên chưa phát giác ra lại thoa khắp đỏ ửng. Thần nam đi tới trong phòng khách, cũng không có thấy Nạp Lan Nhược Phi, tùy ý trở lại chính mình phòng gian ngây ngẩn một hồi, tự giác buồn chán, liền đem tản thương từ không gian lấy ra, xách súng đến sân luyện tập huyền băng 36 thương. Bọn họ thật cùng được rồi. Bên trong gian phòng, Nạp Lan Nhược Phi hai tay dâng khuôn mặt nằm lì ở trên giường, lắc hai cái rõ ràng chân nghĩ vừa mới có tỷ tỷ và tỷ phu ở chung với nhau chẳng cảnh, tâm tình cũ kết một hồi, liền lặng lẽ ra phòng gian, muốn nhìn một chút tỷ phu có phải hay không từ tỷ tỷ phòng gian đi ra. Đẩy ra tỷ tỷ cửa phòng, thấy tỷ tỷ một người nằm ở trên giường nhìn trần nhà, một hồi cười, một hồi xấu hổ, trên gò má thoạt đỏ thoạt trắng, đối với mình tiến đến đều không phát hiện. Tỷ tỷ đây là gì biểu tình? Nạp Lan Nhược Phi dù sao cũng là một cô nương, tâm tư không có phức tạp như vậy, không rõ ràng Bạch tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi tới phòng khách, nghe được sân bên trong động tĩnh liền đến kéo cửa phòng ra hướng ra phía ngoài xem, nhìn thấy tỷ phu ở trong sân múa thiêu hỏa côn. Nạp Lan Nhược Phi nhất thời mừng rỡ, nha đầu kia đối với múa thương lộng đồng một bộ này rất là ưa thích. Khi còn bé làm tiểu thái muội lúc đó, còn mộng tưởng lấy làm cái nữ hiệp đây, lúc này thấy tỷ phu cầm cái gậy gộc múa sinh động, lập tức chạy ra. Tỷ phu, luyện côn đâu, dạy một chút ta thôi. Nạp Lan Nhược Phi lập tức xông tới. Thực sự muốn học, thần nam ngừng lại, đối với cô em vợ nguyện vọng này có cần phải thỏa mãn một cái, thậm chí hắn hy vọng Nạp Lan Thi ngữ cũng có thể học, nếu như có thể học cái ba chiêu ngũ thức, cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ phải không ngừ. Muốn học? Nạp Lan Nhược Phi mỹ tư tư điệu nói, theo mặc dù hắn liền thấy rõ tỷ phu tay bên trong tên, không phải gậy gộc, lại là một bả ngắn một đoạn phá thương. Nguyên lai thị phá thương à, cho ta xem. Nạp Lan Nhược Phi tự tay thì tới lấy tỷ phu tay bên trong tàn thương. Ai đừng, thần nam không có tới kịp ngăn cản, Nạp Lan Nhược Phi đã đem thương đoạt mất. A, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, tàn thương trên cái kia cố băng hàn hung lệ sát khí để cho nàng căn bản đem cầm không được. Cuống quýt đưa tay lùi về, thương len ken rơi trên mặt đất. Tiên văn ở quán ba chúng ta nói qua, Nạp Lan Nhược Phi thanh âm vô cùng bén nhọn, một tiếng này gọi đem Gina cùng muốn đi vào mộng đẹp Nạp Lan Thi ngữ cũng cho kinh động. Nạp Lan Thi ngữ lập tức rời giường, đi tới bên cửa sổ hướng trong viện nhìn sang. Tỷ phu, cái này phá thương người lạnh như thế à, còn cắn tay. Nạp Lan Nhược Phi liên tục không ngừng xoa tay hô, có thể là bất kể nàng làm sao nhào nặn cũng không hiệu nghiệm. Cái kia cố hung lệ sát khí hầu như xâm nhập trong xương, đem trọn bàn tay đều muốn ăn mòn rơi, dưới tình thế cấp bách Nạp Lan Nhược Phi khóc lên, lại bắt đầu mắng thần nam, xú tà phu, ngươi mau nhìn xem làm sao bây giờ. Nhị thần nam biết đây là tàn thương bạo lực sát khí sở trí, loại này hung tàn binh khí, lấy Nạp Lan Nhược Phi cái kia tế bị nộn nhục tay nhỏ bé, đơn thuần tâm tính, làm sao có thể thừa nhận nữa nha. Thần nam vội vươn tay ra đem tay nhỏ bé của nàng cầm, độ vào một tia chân khí đi vào, giúp nàng hóa giải được cái kia cô hung lệ chi khí. Nạp Lan Nhược Phi cảm giác được một ấm áp khí hậu khác nhau ở từng khu vực lưu tiến nhập thân thể mình, chậm rãi đem cái kia cố băng hàn vây quanh, dần dần hòa tan đi, ấm áp không nói ra được hưởng thụ. Tỷ phu, thật là thoải mái. Nạp Lan Nhược Phi tùy anh dễ bàn tay to nắm chặt chính mình tay nhỏ bé, mỹ tư tư địa hướng tỷ phu trong lòng nhích lại gần. Cô em vợ ngọt ngào khí tức, ôn nhuyễn mùi thơm của cơ thể, nhất thời làm cho thần nam tâm thần rung động. Bản năng đã nghĩ nhiều cầm một hồi nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé, nhưng là suy nghĩ đến cái này là mình cô em vợ, vẫn là nhanh lên buông tay ra, chọc cho cô em vợ bĩu môi tốt không cao hứng. Đồng dạng mất hứng còn có cách cửa sổ ngắm nhìn Nạp Lan Thi ngữ, thấy thần nam cầm bàn tay của muội muội, mà muội muội còn tựa ở trong ngực hắn, một bộ ngọt ngào dáng vẻ, lập tức nhếch lên miệng, cũng may thần nam đúng lúc buông tay ra, Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình dễ chịu hơn một chút. Theo lẽ thường, thần nam loại này cũng biết tán gái vô lại, nhất định sẽ nhân cơ hội này cầm bàn tay của muội muội không buông ra, làm sao cũng không nghĩ tới hắn chủ động cùng muội muội bảo trì khoảng cách, đối với cái nhìn của hắn cải biến không ít. Tỷ phu, ngươi cái chuôi này phá thương ta không cầm được, ta muốn luyện thương làm sao bây giờ? Cô em vợ quệt mồm đối với thần nam nói, cái kia ngây thơ thái độ không nói ra được có thể gái mỹ lệ. Ha ha, nhìn ngây thơ khả ái cô em vợ, thần nam nhìn cũng là có chút thất thần, mỹ nhân đưa tình, hắn có thể nói cái gì đó giáo đi. Cây súng này ngươi không cầm được, như vậy đi, cho ngươi tìm một gậy gộc luyện, thần nam cười nói. Người nào luyện phá gậy gộc nhỉ? Nhân ra muốn luyện thương Nạp Lan Nhược Phi lại nhếch lên miệng, bất chi bất giác hướng tỷ phu trên người lại nhích lại gần, lại bắt đầu làm nũng. Cây súng này ngươi lại không cầm được, ngươi không luyện quên đi, thần nam làm bộ muốn đi. Nạp Lan Nhược Phi vươn tay nhỏ bé bắt lại anh dễ tay háo, luyện, nhân ra luyện vẫn không được sao? Ngươi cho người ta tìm một gậy gộc. Thần nam ở trong sân tìm nửa ngày, rốt cục tìm cây gậy, đem hai bên cắt đoạn, cùng Nạp Lan Nhược Phi thân cao tương xứng sau đưa cho cô em vợ, cho ngươi, mượn cái này luyện đi. Chương 271, sư phụ dẫn vào cửa. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi tốt không cao hứng, mỹ nữ đều thích đẹp mắt đồ đạc, cầm một phá gậy gộc khoa tay múa chân, ai nguyện ý a, theo ta luyện đi. Thần nam nhặt lên tàn thương làm gậy gộc khiến cho bị hoa, làm cho Nạp Lan Nhược Phi theo học. Hết cách rồi, Nạp Lan Nhược Phi quệt cái miệng nhỏ nhắn, tốt không tình nguyện theo tỷ phu bị hoa. Mỹ nữ đều không có gì kiên trì, nhìn người khác mua chơi thật khá, đến phiên chính cô ta thời gian không lâu thấy chán, những thứ kia phức tạp chiêu thức nàng càng là không nhớ được, tức giận một tay lấy gậy gộc đâm trên mặt đất, luyện sẽ không, tỷ phu, ngươi dạy không đúng sao? Tại sao không đúng rồi hả? Thần nam lòng nói, lao tử dạy rất chăm chú, ngươi ngược lớn nhưng không có đầu óc, không có tính nhẫn nại, cũng có thể trách ta sao? Tỷ phu, ta xem người ta trên tivi những thứ kia võ hiệp môn phái đều là tay bắt tay dạy, ngươi liền không thể tay bắt tay dạy một chút ta? Cô em vợ cười tủm tỉm lại bu lại. Ngươi trông xem có mấy người tay bắt tay dạy sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, thiếu lâm tự nhiều đệ tử như vậy, tay bắt tay giáo tới sao? Thần nam cười vớt xuôi cô em vợ múi. Những sư huynh kia muội, những thứ kia hiệp lữ không đều là tay bắt tay dạy sao? Ta nói tỷ phu, Nạp Lan Nhược Phi tiến đến thần nam bên người, tỷ phu, ngươi nếu như tay bắt tay dạy ta, ta chỉ định có thể học được. Học không sẽ làm sao? Thần nam nghiêm mặt. Không học được nha? Nạp Lan Nhược Phi rảo hoạt chát lấy con mắt, đống nhiên trên mặt bay lên dạng mây đỏ, ngượng ngùng cười. Không học được đánh đòn thôi ha hả. Đối mặt cái này cực phẩm tiểu di tử, thần nam ngâu ngữ, nhân ra một cái đại cô nương đều đem nói được loại này phân thượng, ngươi có thể không giáo sao? Giáo đi. Vì vậy thần nam làm cho Nạp Lan Nhược Phi cầm xong gậy gộc, bắt đầu tay bắt tay giáo, bắt đầu các loại tư thế tới. Nạp Lan Nhược Phi trắng non tay nhỏ bé mềm mại không xương, với lên đi nhơ nhớp, thần nam vẫn là rất thụ dụng. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt, không ngừng bay vào chóp mũi, làm một nam nhân bình thường, thần nam cũng là tâm thần nhộn nhạo, rất là hưởng thụ, dạy cũng rất dũng cảm. Người khoan hay nói, loại này giáo pháp, Nạp Lan Nhược Phi quả nhiên dụng công rất nhiều, học rất nhanh, các loại chiêu thức hầu như giáo một lần liền nhớ kỹ. Ngươi không phải học rất nhanh sao? Vừa mới có vì sao không học được? Thần nam cố ý nghiêm mặt nói. Người nhân ra sợ ngươi đánh đòn nha? Nạp Lan Nhược Phi rảo hoạt chát lấy con mắt cười đùa nói. Thần nam hoặc kê, lòng nói làm nửa ngày ngươi cũng sợ đánh đòn à, lão tử còn nghĩ đến ngươi lớn họa thủy không sợ trời không sợ đất đây. Hai người tay bắt tay ở trong sân luyện thương, cô em vợ không ngừng làm nũng, nũng nịu hò nén tức, hai người thoạt nhìn rất là vô cùng thân thiết. Phòng gian bên trong Nạp Lan Thi Ngữ không nhìn nổi, cũng ra phòng gian đi vào trong sân. Lão công, ta cũng muốn học múa gậy gộc. Nạp Lan Nhược Phi đi tới hai người trước mặt, đỏ mặt nói. Nàng hai cái tay nhỏ bé lơ đãng cầm cùng một chỗ, lẫn nhau vuốt ve, cho thấy nội tâm nàng ngượng ngùng. Nghe lão bà quan tâm chính mình gọi lão công, thần nam nhất thời đại hỉ. Hắc hắc, cùng lão bà cùng giường cùng tắm thời gian không xa vậy, phải giáo. Thần nam dừng lại, nhìn xấu hổ lão bà nói ra, lão bà, ngươi nghĩ học là chuyện tốt con à, học tốt được có thể phòng thân, ngươi chờ một lát, ta cũng cho ngươi tìm một gậy gộc. Nói xong, thần nam lại đầy sân chuyển động, thật vất vả tìm được cây gậy, đem gậy gộc chặn tốt, lại đã tại chủ phòng cầm đem dao bầu, đem gậy gộc hai bên tu chỉnh đủ, phía trên tóc đâm tiêu tan sạch sẽ, nắm lấy đi chân chuột thư thái, không có bất. Kỳ đâm tay cảm giác, mới đi đến Nạp Lan Thi Ngữ bên người đem gậy gộc đưa cho nàng. Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỉ tỉ tay bên trong gậy gộc, nhìn lại mình một chút trong tay Mao Nhung Nhung, hai đầu ở giữa tất cả đều là đâm ra hỏa, cùng tỉ tỉ cái kia đã trơn chuột lại xinh đẹp gậy gộc căn bản không cách nào so với, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn nhíu lao cao, nhất đôi mắt đẹp trừng mắt thần nam nói ra, tỉ phu, ngươi bất công ha hả, nàng là ta lão bà mà, ta đối với nàng lệ điểm tâm là bình thường đấy thần nam cười nói, còn đưa tay sờ một cái lao bà tay nhỏ bé. Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên cũng nhìn thấy muội muội tay bên trong gậy gộc, cùng cây gậy của mình so với, tưởng chừng như là một cái trên trời một cái dưới đất, tâm lý cảm giác ấm áp, còn là mình ở trong mắt hắn quan trọng hơn, bởi vì cảm giác được hạnh phúc, ngay cả thần nam sờ chính mình tay nhỏ bé chưa từng né tránh, chỉ bất quá khuôn mặt khước lặng lẽ hiện lên hồng vân. Không được Nạp Lan Nhược Phi cũng sắp khóc, phe phẩy khêu gợi cái mông nhỏ bĩu môi nói, ta cũng muốn tỉ tỉ như vậy gậy gộc, ngươi lại cho ta lộng lộng. Chính ngươi sẽ không lộng nha, cũng không phải không có tay không có chân thần nam hắc hắc cười không ngừng, có ý định trêu chọc một chút chính mình cô em vợ. Ta không nha Nạp Lan Nhược Phi lại dậm chân lại lắc ngông, không gì sánh được ngây thơ mà nhìn tỷ phu nói, muốn không ta và tỷ tỷ cùng nhau làm ngươi lão bà, cái này có thể dùng một dạng gậy gộc đi hai tỷ muội dùng một dạng gậy gộc, đều cho ta làm lão bà thần nam sở lỗ mũi một cái. Làm sao cảm giác mùi vị có điểm là lạ đâu hơn nữa phía dưới tiểu thần nam còn có điểm xuẩn xuẩn dục động ý tứ, dường như rất kích thích. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phi theo sát tỷ phu, bởi vì tiểu thần nam nghe được hai cô gái đẹp đều muốn dùng nó, dục dịch, đã hưng phấn chống lên ô, thứ này không lấy nhân ý chí rời đi, thần nam cũng không khống chế được nó, bị cô em vợ nhất chen, lại có thể đụng phải nàng trên bụng. Cái kia cố đặc thù nhiệt lượng, Nạp Lan Nhược Phi lập tức cảm thấy, nhớ tới ngày đó chính mình còn bắt lại quá anh dễ gậy to, cho dù nàng là cô nương cũng minh bạch, nếu như cùng tỷ tỷ cùng nhau làm người đàn ông này lão bà, vậy khẳng định chính là tỷ muội hai người xài chung một cây gậy, làm mặc dù con mặt đỏ bừng, ngay cả hô hấp đều có chút run rợn, thậm chí vụng trộm nhìn mắt tỷ phu phía dưới. Muội muội cũng có thể cảm giác được, Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam còn có quá một đêm đây. Làm sao bằng lòng làm cho muội muội cùng mình dùng chung một cái gậy gộc đâu hướng cây gậy kia quá đặc biệt sao đáng hận, để người ta mỹ nữ tổng tài làm chừng mấy ngày bước đi đều lao lực, làm sao bằng lòng làm cho muội muội cũng gặp họa theo đâu nếu phi Nạp Lan Thi Ngữ chừng muội muội giống nhau. Nạp Lan Nhược Phi đừng xem sợ anh dễ gậy to, cũng là không sợ chút nào tỉ tỉ, trở về chừng tỉ tỉ nhất mắt, hất đầu phát, ai bảo hắn như thế bất công, ngươi xem ngươi gậy gộc, lại nhìn ta một chút gậy gộc. Ngươi là nương nương đãi ngộ, ta đây quả thực là tên khất cái nha phốc phốc. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn muội muội trong tay Mao Nhung Nhung gậy gộc không khỏi cũng cười, thần nam cũng là dở khóc dở cười, lòng nói lao tử cũng không phải là bất công ở đâu, chỉ là vì lấy lòng lao bà mà thôi, dễ dụ lấy. Lao bà trên nhất giường A muốn không ngươi đem em gái gậy gộc lại sửa chữa một chút đi. Nạp Lan Thi Ngữ hỏi thăm giọng điệu nhìn phía thần nam, thanh âm chưa bao giờ có ôn nhu. Được rồi. Chỉ ngươi bận rộn thần nam vớt xuôi cô em vợ mũi ngọc, đem gậy gộc nhận lấy, đưa qua dao bầu sửa chữa đứng lên. Ngươi sự tình vừa mới có nhiều, hừ Nạp Lan Nhược Phi nhéo một cái mũi nhỏ, đi tới tỷ phu trước mặt, ngồi xổm xuống xem tỷ phu sửa gậy gộc, trên mặt nhộn nhạo vui vẻ, phảng phất tỷ phu ở sửa chữa nhất kiện của quý, biểu tình rất say sưa. Chương 272, ta là nữ nhân. Thần nam lại cầm lấy dao bầu. Đem cái này căn sủ xì gậy gộc răng rắc thành bóng loáng gậy gộc, hai đầu tóc đâm cùng tiềm cũng sửa chữa săn bằng, cái này mới một lần nữa đưa cho Nạp Lan Nhược Phi. Cảm tạ tỷ phu. Nạp Lan Nhược Phi rảo hoạt chắt chắt con mắt đem gậy gộc tiếp ở trong tay, nói ra, tỷ, chúng ta cho tỷ phu cùng nhau học đi, làm cho hắn tay bắt tay giáo hai chúng ta, cái này hai chúng ta gậy gộc triệt để vậy vậy sao ha hả thần nam không khỏi sờ lỗ mũi một cái, tiểu thần nam không tự chủ được lại nhảy một cái. Nghe được lời của muội muội, Nạp Lan Thi Ngữ một hồi hậm hực, có lòng không học, lại sợ muội muội cùng thần nam quá thân mật, không thể làm gì khác hơn là xông muội muội gật đầu. Vậy học đi, kết quả thần nam tay bắt tay cắt lượt giáo tỷ muội hai người. Lúc đầu rất thông minh Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ tỷ tới, đột nhiên thay đổi ngốc đứng lên, luôn là không làm tốt tư thế, động bất động ngay cả gậy gộc đều rơi trên mặt đất, không ngừng làm cho thần nam qua đây tay bắt tay giáo. Qua đây dạy ta nha. Lúc đầu có chút không buông ra Nạp Lan Thi Ngữ thấy muội muội luôn là làm cho thần nam tay bắt tay giáo, cũng bắt đầu kêu, nàng là một tổng tài, lĩnh ngộ năng lực mặc dù không tệ, nhưng đối với múa thương lộng đồng một bộ này cho tới bây giờ không tỉnh, có thể nói vụng về rất, chỉ bất quá bắt đầu không bỏ xuống được mặt mũi kêu, bị muội muội nhất kích thích, cũng không lo lên. Tỷ muội hai người một hồi ngươi kêu, một hồi nàng kêu, thần nam một hồi chỉ đạo cái này, một hồi chỉ đạo cái kia, lão bà theo luyện, càng không thể đối với cô em vợ quá thân mật, có thể là chính hắn một lão bà thoạt nhìn cực kỳ thông minh, thể luyện gậy gộc thật sự là quá ngu ngốc, hoạt động liền cùng gậy gộc tựa như vậy cứng ngắc, khó giáo vô cùng, đem hắn làm khổ không thể tả, thống khổ cũng vui sướng lấy, tay bắt tay giáo một đôi cực phẩm song bào thai, người bình thường cao y na ho có cơ. Hồi đây, bên cạnh Gina thấy ba người luyện vui vẻ hòa thuận, thẳng thắn ở trong sân xiêm áo bàn bông, lại đem ba cái băng, cố ý rót bình trà cho ba người chuẩn bị xong. Hai tỷ muội luyện mệt mỏi phải đi uống trà, nghỉ một lát luyện tiếp, hai tỷ muội đều là cực kỳ thông minh người, Nạp Lan Nhược Phi là yêu tốt, học tự nhiên rất nhanh thì luyện hữu mô hữu dạng, mà Nạp Lan Thi Ngự không muốn để cho muội muội kéo xuống, cộng thêm nàng làm chuyện gì có thể bắt được quy luật, suy luận, tuy là bắt đầu tương đối ngốc, thế nhưng một ngày nhập môn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tỷ muội hai người lại có thể luyện cái bất phân cao thấp, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thấy các nàng thiên phú về phương diện này, thần nam thẳng thắn dốc túi truyền cho, dạy các nàng chạm thung, đánh quyền. Hiện nay hắn sửa vẫn dừng lại ở ngưng khí 4 tầng hậu kỳ, lần trước ở kinh thành cùng quyền vương đánh một trận, nhiệt huyết dâng trào, sửa giãn ra dấu hiệu, thế nhưng vẫn khó có thể tiến thêm, cho nên tạm thời không tính dạy các nàng tu chân. Chờ mình đột phá tâm ma hạn chế, xác định môn công pháp này không thành vấn đề, sẽ dạy cho nữ nhân của mình. Một ngày nhập môn, Nạp Lan Thi Ngữ liền ý thức được, giống chính mình một nữ nhân, thường thường cùng người tiếp xúc, nếu có thể có chút tự vệ thủ đoạn tổng là tốt, vì vậy luyện đặc biệt cố gắng, có tỉ tỉ so với, Nạp Lan Nhược Phi càng không cam lòng tâm rơi xuống. Đến về sau, tỉ mỗi hai người buông gậy gộc, lại bắt đầu luyện quyền, tự cao tự đại, mặc dù là khoa chân múa tay. Nhưng dù sao cũng là bắt đầu, bất luận kẻ nào không đều là từ khoa chân múa tay bắt đầu chứ sao. Mãi cho đến ăn cơm chiều, tỷ muội hai người mới hoàn toàn nghỉ ngơi một chút đến, hai người mệt mỏi lưng đau chân, trên mặt khức cười tươi như hoa, dù sao có thể luyện võ thuật, trong lòng vẫn là không gì sánh được vui sướng, bởi vì thả lỏng, Tống Trường Khải cho mỹ nữ tổng tài mang tới hồi hộp cùng không vui cũng vì vậy tiêu thất. Bởi vì luyện công làm trễ mãi không thiếu thời gian. Ăn cơm tối xong, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức tiến nhập khuê phòng bắt đầu công tác. Thấy lao bà lên lầu, thần nam cũng không muốn ở lại chỗ này, miễn cho bị cổ quái tinh linh cô em vợ hỏi một chút xảo quyệt vấn đề, chỉ bất quá hắn muốn đi, Nạp Lan Nhược Phi lại không chịu buông qua hắn, thưởng thức trà con mắt liếc về phía thần nam, tỷ phu, nói cho ngươi sự kiện. Con mẹ nó, chạy không thoát cô em vợ có việc, thần nam không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nâng chung trà lên nếm một cái. Nếu như không để ý tới cô em vợ, nàng nhất định sẽ đuổi tới chính mình phòng gian đi, cái này cô em vợ tuyệt đối sẽ làm được. Nếu phi, nói đi, chuyện gì thần nam lười biếng tựa vào sofa trên. Ân ân Nạp Lan Nhược Phi sát kỳ sự háng giọng một cái, tỷ phu, cái kia lần trước Hàn Quốc tê cun đô quán chuyện, ngươi còn nhớ chứ? Ử thần nam gật đầu. Bọn họ bây giờ đang ở Thượng Hải Đại học xiêm áo lôi đài, chuyên môn khiêu chiến các lộ cao thủ. Bởi vì quy tắc quy định chỉ có thể dùng chân, đi lên người bị đánh bại, đã sắp một tuần, lại không ai dám lên đài, đám kia cao ly cây gậy phách lối nguy. Dầm dĩ không tiêu ngạo cho ta quan hệ gì thần nam đánh cái hắc cắt, lười biếng đứng dậy sẽ lên lầu. Ai, tỷ phu, ngươi đừng đi nha. Nạp Lan Nhược Phi đã chạy tới một cái giữ chặt anh dễ cánh tay, hồn nhiên không để ý một con núi non đã chen đến tỷ phu trên người. Tỷ phu buồn ngủ, nếu phi... Có việc ngày mai nói đi. Thần nam lại bắt đầu đánh hắc cắt. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi ôm thần nam cánh tay quơ quơ, đám kia cao ly cây gậy quá kiêu ngạo, ngươi lên đi, đem bọn họ đều đánh ngã. Cái kia nhiều khóc nha. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi ngước khuôn mặt tươi cười nhìn thần nam, được chưa tỷ phu, được, ta ngày mai sẽ cho ngươi báo danh, chúng ta lên đài hảo hảo báo thù cao ly cây gậy đi. Thảo, để cho bọn họ trang bị, làm thịt chết bọn họ. Lau thần nam sờ một cái chán. Thầm nghĩ tiểu di tử này không hổ là trên đường hô nở qua a, nói quả nhiên đuổi. Tinh thần. Không có hứng thú thần nam bỏ qua cô em vợ tay hướng trên thang lầu đi tới. Nạp Lan Nhược Phi ý thức được chính mình mới vừa lời nói và việc làm hơi quá kích, khuôn mặt có chút phát nhiệt, hung hăng dậm chân một cái, Hừ, ta nói tỷ phu, ngươi có phải là nam nhân hay không, ta là nữ nhân. Thần Nam hắc hắc cười không ngừng, tiếp lấy đi lên lầu. Ngươi có phải hay không hoa hẹ người, có hay không điểm dân tộc cảm giác tự hào. Nạp Lan Nhược Phi xách eo nhỏ, hung ba ba mà trừng mắt tỷ phu. Thật sao ha hả, Thần Nam cười cười, nên tính là hừ, nên tính là ngươi vốn chính là, ngươi lại không thể có điểm dân tộc cảm giác tự hào cùng tinh thần trọng nghĩa sao, lẽ nào ngươi muốn làm vòng quốc nô sao. Nạp Lan Nhược Phi cái miệng nhỏ nhắn ba ba bá, dường như súng lục phóng ra viên đạn giống nhau công kích tới tỷ phu. Chỉ là để cho nàng thất vọng là, Thần Nam không sao cả giang tay, ta nói muội tử, ngươi kéo quá xa chứ, có gọi hay không bại cao ly cây gậy cùng dân tộc tinh thần trọng nghĩa quan hệ à, lẽ nào không đánh bại cao ly cây gậy liền thành vòng quốc nô rồi hả. Ta đã nói với ngươi nếu phi, bệnh hình thức không được đúng, chính là vòng quốc nô, người đi không được đi. Nạp Lan Nhược Phi tiếp tục đùa giỡn tiểu thông minh kích thích tỷ phu. Không đi, không quan hệ với ta. Thần Nam thi nhiên lên lầu vào phòng ngủ. Xú tả phu, hư tỷ phu. Ta đánh chết ngươi. Ẩm Nạp Lan Nhược Phi nắm lên trên ghế salon gấu đông ngã tại sofa trên, sau đó còn chưa hết giận, lại đặt mông ngồi lên, thật giống như ngồi là anh dễ đầu giống nhau, cái mông còn hung hăng điên hai cái. Chờ nửa ngày tức cũng vô dụng, Nạp Lan Nhược Phi tức giận bụng nhỏ phồng, vỗ ngực một cái, cũng chỉ đành đứng dậy lên lầu đi về nghỉ, chỉ bất quá đi tới lầu 2 thời điểm, lại hướng về phía anh dễ cửa trừng nhất mắt, nhéo nhéo cái mũi nhỏ hừ một tiếng. Chương 273, quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Ngày thứ hai, Nạp Lan Thi Ngữ theo thường lệ sớm đã qua công ty, Thần Nam ngồi ở trên bàn cơm đang ăn điểm tâm, Nạp Lan Nhược Phi xoa rối bù ngủ mắt từ khuê phòng đi ra, mê mẩn trừng trừng đi tới phòng rửa tay, khi thấy tỷ phu đang ăn điểm tâm, con mắt nhất thời liền sáng lên, tỷ phu trong miệng hô tỷ phu, sẽ chạy nhanh xuống lầu dưới, còn phải cho hắn la mở công tác. Dừng một chút, Thần Nam lấy ngón trỏ đỉnh lòng bàn tay, ngay cả miếng cháy cũng không kịp cầm, chạy như một làn khói ra khỏi phòng khách, lúc đầu nghĩ tại gia giải quyết bữa sáng, xem ra lại không được, còn phải mua sữa đậu nành, bánh bao đi, cũng thuận tiện cho Lý Lăng Ngọc mang một ly. Ân hừ, Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu chạy thoát, tức giận hung hăng dậm chân một cái, chỉ bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra rảo hoạt tiêu dung. Hừ, xú tả phu, ta cũng không tin ngươi không lên lôi đài lái xe. Nhớ tới Lý Lăng Ngọc mỗi lần đều đến đã biết tới lĩnh sữa đậu nành, Thần Nam vẫn còn có chút hưng phấn, nhớ tới lần trước ở Yến Kinh cùng Lý Lăng Ngọc lần kia gặp gỡ, trong lòng cũng có chút chờ mong. Đi tới công ty dưới lầu, Thần Nam theo thường lệ mua hai chén sữa đậu nành, mấy cái bánh bao, cùng cửa tiểu bảo an chào hỏi, thang máy lên lầu tiến nhập công quan bộ. Ngồi ở chỗ ngồi, Thần Nam quét nhất mắt, thấy Lý Lăng Ngọc chỗ ngồi là trống không. Lý Lăng Ngọc không có tới nhìn thấy trống không chỗ ngồi, Thần Nam không khỏi có chút thất vọng, nói thật ra, hiện tại Lý Lăng Ngọc một ngày không đến lĩnh sữa đậu nành, Thần Nam sẽ cảm giác tâm lý khó, liền như thiếu điểm cái gì tựa như. Nam ca, Ngọc tỷ thăng trước, chính mình phòng làm việc, ngươi không biết à. Thấy Thần Nam hết nhìn đông tới nhìn tây, quan bản tử cười hì hì nói. Nàng thăng trước sự tình ta biết, làm sao đã không ở nơi này làm việc. Thần Nam làm bộ dáng vẻ không sao cả nói. Ừ, quan bản tử gật đầu, Ngọc tỷ kỳ thực sớm đã tới rồi, bởi vì phòng làm việc, ngày hôm qua liền rời đến chính mình phòng làm việc đi làm việc vừa nói chuyện, quang mập mạp còn hướng theo sát khu làm việc nhất gian phòng làm việc chỉ. Ồ, Thần Nam bừng tỉnh đại ngộ, chiều hôm qua chính mình không coi ở, Lý Lăng Ngọc đây là rời đến chính mình phòng làm việc đi làm việc, hiện tại đã là chính mình trực tiếp nhất người lãnh đạo trực tiếp. Đúng lúc này, cửa ban công đống nhiên mở ra, Lý Lăng Ngọc phong tư Anna ra phòng làm việc, mang theo một làn gió thơm, thẳng đến Thần Nam văn phòng vị trí mà đến, sợ nhạc quan vội vàng thai đầu dài rụt trở về, từ trong máy vi tính điều tra một phần tư liệu, làm bộ nhìn. Tiểu tử này thật là có thể hồ lộng lãnh đạo, thật có thể trang bị A Thần Nam hèn mọn quan bản tử. Lý Lăng Ngọc phong tư thức tha, lung lay chân thành đi tới Thần Nam trước mặt, thuận tay cầm lên Thần Nam trên bàn sữa đậu nành, sau đó phi thường vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Thần Nam, ngươi ngày hôm qua vì sao lại về sớm, ngươi cũng quá không tổ chức vô kỷ luật, một hồi đến ta phòng làm việc tới một chuyến nói xong, Lý Lăng Ngọc vòng eo man vạn, đạp giày cao gót, thức tha trở về phòng làm việc. Mẹ nhà nó, ngươi thật đúng là đem mình làm lãnh đạo. Thần Nam nhất thời một hồi hậm hực, một cái chỉ huyện đỉnh bộ trưởng nhìn chòng chọc cùng với chính mình liền quá sức, bây giờ lại đến cái phó bộ trưởng, bất quá vừa nghĩ tới Lý Lăng Ngọc vẫn là cầm đi chính mình sữa đậu nành. Thần Nam trong lòng vẫn là có chút an ủi. Tục ngữ nói quan mới nhậm chức ba cây hỏa, thấy phó bộ trưởng bầu trời mặc cho mượn không lý tưởng khai đao, công quan bộ ho lờ nhóm một hồi cười trộm. Ta nói thần nam, Ngọc tỷ đây là quan hệ với ngươi tốt vừa mực có lấy trước ngươi khai đao, ngươi phải biểu hiện tốt một chút ta, cho chúng ta làm xong làm gương mẫu trương mạn tháng đi tới, vô vô thần nam bả vai tỏ vẻ thoải mái. Là à, nam ca, Ngọc tỷ sẽ không đem ngươi như thế nào, cho nàng hảo hảo thừa nhận lệch lạc, Ngọc tỷ chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Kim Hương Ngọc cũng đi tới, cười híp mắt khích lệ thần nam một câu. Ừ, ta nhất định sẽ dũng cảm thừa nhận lệch lạc, biểu hiện tốt một chút đấy. Thần nam đứng lên hướng mọi người ôm quyền nhìn quanh một vòng, sau đó thi nhiên đi tới cửa phòng làm việc trước, gõ cửa phòng một cái. Vào đi, bên trong phòng làm việc truyền ra Lý Lăng Ngọc có lời chuyên nghiệp thanh âm, bất ôn bất hỏa, phi thường dễ nghe. Thần nam đẩy cửa tiến đến, ánh mắt nhìn phía Lý Lăng Ngọc, khỏe miệng chứa đựng một cười xấu xa. Lý Lăng Ngọc nở nang tư thái ngồi ở rộng lớn lao bàn ghế, tư thế ưu nhã nhã nhặn lịch sự, thấy thế nào đều giống như cái phong tư chắc tuyệt lao bản nương, rất có phạm nhi. Ngồi đi, Lý Lăng Ngọc nhất đôi mắt đẹp hiện lên một trong suốt, khỏe miệng đồng dạng chứa đựng một nụ cười, có chút nhỏ hơi đắc ý cảm giác, ý kia tiểu tử ta bây giờ là ngươi cấp trên, ngươi còn dám sở lão nương sao, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng sao, ha hạ thần nam không có, đi thẳng tới Lý Lăng Ngọc mặt bên, cứ như vậy nhìn nàng thấp mở miệng cổ áo hình chữ V. Thưởng thức trong cổ áo cái kia ưu nhã trắng đoán, thậm chí có chút kiêu ngạo tú hạng. Người hư, Lý Lăng Ngọc mím môi giận một câu, nàng không nghĩ tới người này là thật dám đùa giỡn nữ nhân thủ trưởng A, trong chốc lát lại xô cờ xê cờ hờ, đỏ mặt vọng chứ tiền phương, tư thế vẫn như cũ đoan trang ưu nhã, chỉ bất quá khuôn mặt chậm rãi nổi lên một lớp đỏ hà. Ha ha, thần nam cười cười, Ngọc tỷ, đều thành phó bộ trưởng, chúc mừng thăng chức. Lý Lăng Ngọc chu miệng lên. Mi ba lưu chuyển sáng giọng, biết nhân ra là bộ trưởng còn vô lễ như vậy, ngươi liền không thể đối với người ta tôn kính điểm, tôn kính ta tôn kính, sợ Ngọc tỷ không cao hứng á. Vừa nói chuyện, thần nam hắc hắc cười xấu xa, tự tay đem Lý Lăng Ngọc ngạch tiền sợi tóc vén lên. Cái này hoạt động không phải lòng của nữ nhân trên người không thể trở nên, Lý Lăng Ngọc mím môi, cũng không nói chuyện, cũng không phản kháng, tư thế vẫn như cũ ưu nhã, chỉ bất quá khuôn mặt càng phát ra đỏ ửng, phương tâm bang bang nhảy loạn. Muốn oán trách hắn nhưng không có lực lượng. Thần nam cười nhạt một tiếng, nắm ở vai thơm của nàng, trên tay hơi dùng lực một chút, Lý Lăng Ngọc má phấn ửng đỏ, dường như đem bộ trưởng uy nghiêm quên mất, cắn hàm răng nhân tình thế tựa vào trong ngực hắn. Chương 275, Mỹ Ngoại Tử Thủ Đoạn. Ta nói nha hoàn, chúng ta đi làm cái gì sẽ không hay là đi muốn sổ sách chứ? Thần nam liếc chỉ Huyền Đình Hiểu Điệu tư thái cười nói. Nha hoàn chỉ bộ trưởng rõ ràng sửng sốt một chút. Thời khắc cười, vừa a đi vào thang máy vừa nói, ngươi trước không cần hỏi, đi thì biết. Thần nam cũng theo chỉ bộ trưởng tiến nhập thang máy, chỉ Huyền Đình tiện tay nhấn xuống trong lòng đất tầng hai cái nút, sau đó vô cùng liêu nhân mà khép dưới bên thai sợi tóc, ánh mắt mang theo một tia mị ý ngắm mắt thần nam. Thần nam bị nàng liêu tâm thần rung động, ánh mắt theo thói quen nhìn phía chỉ Huyền Đình ngực, không khỏi sửng sốt nói ra, ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi mấy ngày nay bộ ngực xoa bóp làm không tệ nha. Dường như biến lớn thêm không ý tờ hoàn toàn chính xác, chỉ Huyền Đình bộ ngực so với trước đây càng thêm đấy đà, trước kia là o lờ tiền vệ khí chất mười phần, cùng vóc người của nàng xứng đôi tỷ lệ phi thường cân xứng, mà bây giờ cái đôi kia núi non rõ ràng lớn hơn nữa, giữa hai lông mày càng nhiều. Phần mềm mại đáng yêu liêu nhân khí chất, mị ý mười phần. Làm sao, rất lớn sao, ta làm sao bất giác. Chỉ Huyền Đình vừa nói chuyện bỗng nhiên đi phía trước đụng, muốn không ngươi sờ sờ. Có phải thật vậy hay không, trở nên lớn thần nam sức sở, không nghĩ tới chỉ bộ trưởng khi nào thay đổi gan to như vậy, sở liền sở thần nam làm bộ muốn tự tay, chỉ Huyền Đình thừa cơ hướng trong ngực hắn dựa vào đến, hai tay vòng lấy hông của hắn, một bả dài không quá chỉ một cái đoạn nhận vô thanh vô tức ra bây giờ trên tay, xoay cổ tay một cái sẽ hướng hắn trên lưng thống. Hạ đi. Nhưng vào lúc này, thần nam bỗng nhiên ở bả vai nàng trên ra sức vồ một cái. Chỉ Huyền Đình yêu thương một phát miệng, trên tay hoạt động lập tức chính là một trận. Ngươi liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao, ta mà là ngươi thủ trưởng A, điểm nhẹ sờ có được hay không. Chỉ Huyền Đình nũng nịu hò nẹn tức, nhân tình thế về phía trước một loạt, nhìn như đang làm nũng, dao gâm trong tay chợt đâm xuống phía dưới. A, Chỉ Huyền Đình bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, cổ tay bị thần nam đột nhiên tham tay nắm lấy, tựu như cùng bị kìm sắt kèm ở, yêu thương nàng hét dầm lên. Ngươi làm cái gì nhỉ, làm gì dùng như vậy lực mạnh? Trì Huyền Đỉnh tiếp tục hờn dỗi, trên tay dùng sức muốn vùng thoát khỏi đối phương kiềm chế. Thần Nam đặt tại nàng trên đầu vai tay bỗng nhiên lần nữa phát lực, một tê dại đau xót cảm giác nhanh chóng lan tràn. Trì Huyền Đỉnh bị bóp cả người vô lực, bất đắc dĩ bỏ qua chống lại, nũng nịu hò nẹn tước, đưa tình xấu hổ nói, điểm nhẹ mà, nhân ra sẽ không chịu nổi vừa nói chuyện, cả người ở Thần Nam trên người lấn tới lấn lui, mềm nhũn như xà. Giữa hai lông mày xuân tình nộn nhạo, sóng mắt trung nhu tình đưa tình, cái kia cố vô biên quyến rũ phong tình mị hoặc đến trong xương, làm cho Thần Nam xem tâm thần không khỏi rung động, suýt nữa không cầm được. Cái này nha lại còn mị công, nếu không phải Thần Nam tu luyện hoàn đan kim dịch bài hát, ngũ thức thanh minh, ý chí đủ cứng cỏi, nếu như người bình thường khẳng định bị cái này chỉ hồ ly tinh tao tình mị ý câu đi. Mặc dù khiến cho như vậy tâm thần hắn cũng gần thất thủ. Mang tương tay từ nàng ngực thu hồi, tay kia bỗng nhiên vùng, làm cho Trì Huyền Đỉnh rời khỏi chính mình, lạnh lùng nói, tao hồ ly, không muốn lắp ráp, ngươi là Mỹ Ngoại Tử. Lúc này Thần Nam đi qua mới vừa tiếp xúc, đã đoán được là Mỹ Ngoại Tử dùng dịch dung thuật giả mạo Trì Bộ trưởng, muốn nhân cơ hội tiếp cận chính mình, thực thi ám sát. Ta sớm biết ngươi đã nhìn ra, nếu không làm sao sẽ đối với người ta như vậy vừa nói chuyện. Mỹ Ngoại Tử bỗng nhiên đem cổ áo hình chữ V xuống phía dưới lôi kéo, nhất thời hùng y lìa che đậy, phong vận liêu nhân, phong tình vô biên. Thần Nam tâm thần rung động, có một loại muốn nàng ôm vào trong ngực vô cùng thân thiết thương yêu kích thích. Thần Nam vội vàng vận chuyển công pháp, đem cái kia cố kích thích gáp chế xuống, muốn ra tay triệt để đưa nàng chế trụ, thang máy cửa mở ra. Thần Nam trên tay bỗng nhiên buông lỏng, Mỹ Ngoại Tử cánh tay dường như xà mở dạng. Từ trong bàn tay hắn trượt đi ra ngoài, Mỹ Ngoại Tử nhanh chóng ra thang máy, thân hình liên thiểm, trong nháy mắt đã tại mấy trượng có hơn, vư a lui về phía sau, Mỹ Ngoại Tử cổ tay khẽ nhúc nhích vung ra một chùm tát củ hấu tre ở trước mặt hai người. Nơi này là trong lòng đất tầng 2 bãi đỗ xe, xe ít hơn, vết người rất hiếm, đợi Thần Nam đi ra thang máy, Mỹ Ngoại Tử đã cách mình xa 5, 6 trượng, hơn nữa ở giữa hai người tắt mãn lam vông vông nhiều đâm tát củ hấu. Phía trên rõ ràng uy kịch độc. Thần Nam không nghĩ tới nữ nhân này mị công lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể chạy trốn sự kiềm chế của chính mình. Mắt lạnh nhìn Mỹ Ngoại Tử nói, Mỹ Ngoại Tử, ngươi lấy bằng những thứ này tát củ hấu là có thể trốn đi được sao? Khanh khách, Mỹ Ngoại Tử cười duyên, trốn không trốn đi được ta tự có thủ đoạn, bất quá ngươi cũng quả thực ngoài dự liệu của ta, dĩ nhiên có thể tránh được ta thủ đoạn, ta hỏi ngươi. Ngươi làm thế nào thấy được ta không phải là các ngươi vị kia chỉ bộ trưởng? Lẽ nào ta giả trang? Không giống sao giống, làm sao không giống, ngươi cái này tao hồ ly suýt nữa đem lão tử che đậy, bất quá ha ha, ngươi cái đôi kia ngực lớn bán đứng ngươi còn có một chút, Thần Nam không có nói rõ, đó chính là Trì Huyền Đỉnh nàng kia bởi vì đối với mình khó chịu, há mồm ngậm miệng cũng gọi tiểu thần, hơn nữa chính mình vừa mới có gọi nàng nha hoàn, nàng lại có thể sửng sốt một chút. Rõ ràng không thích ứng, nếu như Trì Huyền Đỉnh nhất định sẽ chừng chính mình nhất mắt, lộ ra bất mãn thái độ, có. Thể nói từ bắt đầu Thần Nam liền đối với dịch dung sau Trì Huyền Đỉnh hoài nghi, chỉ bất quá khi nhìn đến nàng cái đôi kia rõ ràng so với Trì Huyền Đỉnh lớn hơn núi non lúc, càng tin chắc suy đoán của mình mà thôi. Thì ra là thế, xem tới vẫn là ta bỏ quên Mỹ Ngoại Tử ánh mắt buồn bã, ưu than thở, đáng tiếc à, suýt nữa thành công, khước sắp thành lại bại, ta hỏi ngươi. Ngươi tại sao muốn phá hư chúng ta ám sát thủ tướng kế hoạch? Thần Nam lạnh lùng cười, không có vì sao, tinh khiết yêu thích Mỹ Ngoại Tử vẻ mặt hèn mọn, còn như ngươi vì sao phá hư chúng ta kế hoạch, ta tạm thời có thể không truy cứu, vẫn là câu nói kia, đem hai lưng giao ra đây, ta về sau có thể sẽ không tìm làm phiền ngươi ha hạ thần. Nam bị cô nàng này cho có chút tức giận, nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra kỳ quái. Các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức? Theo lý thuyết giống các ngươi những thứ này nhì giả tạo thành tổ chức, hẳn rất nổi danh mới đúng. Vì sao lão tử chưa nghe nói qua? Ha ha, Mỹ Ngoại Tử cười ha ha, thiên lang, tổ chức của chúng ta không phải ngươi có thể chọc được. Ngươi chính là không biết được ta nếu như lệnh muốn biết đâu. Thần Nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, một đồng bột sát khí đột nhiên tán phát mà ra. Mỹ Ngoại Tử biến sắc, thiên lang, ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng khanh khách cô gái đẹp kia bộ trưởng vô luận khí chất vóc người, thật đúng là không có nói, lẽ nào ngươi không để ý sống chết của nàng sao? Ngươi đem nàng thế nào nói như thế nào cũng là mình người lãnh đạo trực tiếp, Trì Huyền Đỉnh tuy là trướng mắt chính mình, thế nhưng Thần Nam khước thực sự không muốn để cho nàng gặp chuyện không may.